Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án vô năng. Lạnh nhạt dục cầu bất mãn tông chủ VS vô tiết tháo ý giờ hủ nam. Chủ yếu giảng một cái hủ nam trạch nam thẳng nam xuyên qua đến tu chân giới chuyện xưa. Nam chủ chịu kỳ tô hòa là cái đam mỹ kịch truyền thanh phối âm viên, tư tưởng cực hủ, ở vào hai cái cực đoan đường danh giới thượng. Đều nói một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Tại đây người không chết đã cong vô tiết tháo mạch não bị ổi dùng hạ, chờ đợi hắn chỉ có hai loại con đường. Một, hoàn toàn rơi vào hủ quốc, lấy thân tuấn đạo, trở thành một con cơ khát ý giờ chịu. Nhị, nhập hủ nói mà không nhiễm, chăm chết mà không cong, trở thành sử thượng vô cùng dụ thụ trên đời này nhất thẳng nam nam nhân, bởi vậy chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Này văn 1v1, công không khiết, nhưng có chịu về sau, liền thủ thân như ngọc, lôi giả nhảy hố. Yêu sâu sắc buồn bã mất mát tiên hiệp tu chân. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Kỳ Tô Hòa, Cổ Quân Ngọc vai phụ, Lâm Phong, Liễu Cầm Âm, Lăng Cưu Vũ, Hắc Vũ cái khác, xuyên qua, tu chân, hủ nam. Chương một sức chiến đấu không giống bình thường. Cổ Đạo Tông, Thừa Yên Các, một chương thật lớn trên giường, một cái dáng người cực hảo nam nhân đem một cái mỹ diệm nữ nhân đẻ ở dưới thân, ra sức cực tàn nhẫn, tựa như đảo lộng một cái rách nát món đồ chơi, trong mắt không chút thương hương tiếc ngọc chi tình. Kia nữ không ngừng phát ra thống khổ thét chói tai, cuối cùng chọc đến mặt trên người phiền chán nhíu hạ mi. Ngay sau đó, chỉ nghe binh một tiếng, nam nhân không lưu tình chút nào đem kia nữ một chân đá xuống giường. Phía dưới quỳ 10-20 thị tẩm người không khỏi run rẩy, sau đó đem đầu rũ đến càng thấp. Một nữ nhân khác lại run run rẩy rẩy đi lên, nhưng cuối cùng vẫn là lấy đồng dạng phương thức kết thúc. Một đám đổ vô dụng. Mắt lạnh thanh âm không dính nửa điểm cảm tình, nam nhân liên tiếp thượng 3-4 nữ nhân, lại một lần đều không có phóng thích. Hiển nhiên sức chiến đấu không giống bình thường. Thẳng quỳ gối mép giường, bởi vì một thất phi mi, Kỳ Tô Hòa hơi thở có chút không xong. Hắn ở thế kỷ 21 là cái kịch phối âm viên, bởi vì phòng làm việc ngoài ý muốn chứ hỏa bị thiêu chết ở bên trong. Đại hắn đầu thai chuyển thế, liền thành thanh vân tu chân thế gia Tô gia người cầm quyền cùng một cái tỷ nữ nhi tử, hơn nữa tư chất giống nhau, cho nên mới 18 tuổi biến bị coi như lô đỉnh đưa tới cấp tu chân giới nhất cổ xưa thần bí Cổ Đạo Tông tông chủ Cổ Quân Ngọc tìm niềm vui. Bởi vì có được đời trước ký ức, người nhà vô tình nhưng thật ra cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn. A, một cái nam tử tiếng kêu thảm thiết ở bên tai vang lên, Kỳ Tô Hòa suy nghĩ bị đánh gãy. Ngay sau đó răng rắc một tiếng, không biết khi nào bị truyền đi lên thị tẩm nam tử cầm bị bẻ sai vị. Cổ Quân Ngọc tính tình thực cổ quái, lại hoặc là đơn thuần dục cầu bất mãn. Nghe nói chỉ cần làm hắn thoải mái, bất luận là nam nữ đều sẽ đạt được vô số ban thưởng. Cực phẩm tu luyện công pháp, tốt nhất pháp bảo, đỉnh cấp đan dược. Này đó đều bị lệnh mặt khác môn phái hoặc là tu chân thế gia tâm động. Một đám lại một đám hướng nơi này tắc người, càng sâu đến nỗi là chính mình con cái, liền giống như hắn như vậy. Bất quá đáng tiếc chính là, Cổ Quân Ngọc bởi vì thuần dương thể chất cùng tu luyện công pháp, nhu cầu thập phần tràn đầy, người bình thường thừa nhận không được. Hơn nữa người này cổ quái đặc nhiều, đưa lại đây người bất tử cũng là nửa tàn. Nhưng ngay cả như vậy, mọi người như cũ nối liền không dứt. Ta phải về nhà. Ta không cần thị tẩm. Ta không nghĩ đương ngoạn vật. Ở sợ hãi bao phủ chung, có người bắt đầu không chịu nổi, điên cuồng mở cửa hướng ra phía ngoài chạy tới, mà trên giường Cổ Quân Ngọc xem cũng chưa xem một cái. Một viên vô dụng quân cờ là sống không lâu, cơ hồ sở hữu quỷ chờ đợi người đều có như vậy giác ngộ. Tiếp theo cái nếu vẫn là lệnh bổn tông không hài lòng, các ngươi liền toàn bộ cầm đi nuôi nấng yêu thú. Cổ Quân Ngọc đối này một đám đưa tới thị tẩm người tràn ngập không vui, muốn từ hắn nơi này thu hoạch nhất định ích lợi. Cư nhiên liền cơ bản chuẩn bị tâm lý đều không có làm tốt. Toàn bộ trong phòng đột nhiên chết giống nhau yên lặng, chóp mũi thượng tràn ngập một cổ như có như không huyết cùng trong suốt dịch nhầy hỗn hợp mùi tanh, này càng là gia tốc mọi người tim đập. Như thế nào, các ngươi đều không muốn sống mệnh sao? Nhìn này đàn co rúm lại người, Cổ Quân Ngọc kiên nhẫn cơ hồ sắp ma rớt. Bất quá là một đám liền lấy lòng người đều sẽ không phế vật thôi. Hắn đã phát rất lớn hỏa, vung tay lên ngưng kết một đoàn chân khí, coi như hắn muốn làm ra chết quyết thời điểm. Ở vào Kỳ Tô Hòa bên cạnh một cái áo lam thanh niên đứng lên. Hắn trong mắt có nùng liệt không cam lòng cùng khuất nhục, mỗi về phía trước một bước đều có vẻ đặc biệt trầm trọng. Này rõ ràng cùng không châu bắt chó đi cày không sai biệt lắm. Tuy rằng là tinh thần trọng nghĩa 10 phần, nhưng nhìn người nọ so lên pháp trường còn khó chịu biểu tình, đừng nói lấy lòng người, nói không chừng bọn họ này nhóm người sẽ bởi vậy bị chết càng mau. Trộm ngẩng đầu hướng người nọ phía dưới ngắm liếc mắt một cái, chỉ là nhìn xem liền cảm thấy mặt sau sẽ rất đau. Húng chi thẳng nhãi này một chút tiền diễn đều không làm, trực tiếp thọc vào đi. Hắn ý trải rộng toàn thân, Kỳ Tô Hòa chặt lại bả vai, hắn cảm thấy vẫn là thôi đi, tuy rằng vì việc này làm một tháng khuyết trương, bất quá hắn vẫn là không dám nếm thử. Đảo không phải nói hắn sợ đau, mà là làm một cái hủ nam tới nói, nếu tư vị quá mỹ diệu, vốn dĩ liền không kháng cự nam nam hắn một không cẩn thận hoàn toàn cong làm sao bây giờ. Mặt khác, nếu là đau đớn muốn chết nói, hắn liền sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, như vậy hắn đối với nhiệt tình yêu thương nói không chừng sẽ đại suy giảm. Trong óc tiến hành kịch liệt tư tưởng đấu tranh, bên kia Cổ Quân Ngọc ôm đôi tay, dù bận vẫn lung dung nhìn từ trên xuống dưới cái kia đứng ở trước mặt hắn áo lam nam tử. Gắt gao cắn răng, tay cầm thành quyền, cảm giác là hắn ngạnh bức bách hắn dường như. Cổ Quân Ngọc hoạt động một chút chỉ khớp xương, như trêu đùa ngoạn vật giống nhau hài hước nói, "Hởi sạch quần áo, quỳ gối tại chỗ, nói cầu bổn tông muốn ngươi." Nam tử đem hàm răng cắn khanh khách rung động, trên trán thanh kinh bạo thổ, cuối cùng là nhịn không được nói câu, "Biến thái." "Biến thái?" Nghe thế câu nói, Cổ Quân Ngọc sông băng giống nhau biểu tình thượng xuất hiện vết rách, này tựa hồ chạm vào hắn nghịch lân. Mắt thấy hắn ánh mắt từ lạnh nhạt biến thành khói mù, lại đến coi vật chết giống nhau ấm lãnh, Kỷ Tô Hỏa tâm nhắc tới cổ họng, thật giống như dây tiếp theo đầu sắp chuyển nhà. Ý thức được không tốt sự sắp phát sinh, Kỷ Tô Hỏa chạy nhanh từ trên mặt đất đứng lên, xoa nhẹ hạ tê dại hai chân, hắn bỏ đến trên giường, câu lấy một mạt mị hoặc ánh mắt nói, "Tông chủ, ngươi cảm thấy ta thế nào?" Cổ Quân Ngọc đem tầm mắt đỉnh đến Kỷ Tô Hỏa trên người đánh giá. Một đôi tươi đẹp mà tràn ngập tự tin mắt phượng lóng lánh động lòng người sáng giỏi, tinh xảo dung nhan liền tính dùng mạc họa cũng vô pháp điêu khắc đến như thế hoàn mỹ, ngay cả tu chân giới đẹp nhất nữ nhân đều vô pháp cùng này đánh đồng. Đáng tiếc hắn mặt vô pháp làm người đem hắn coi như nữ nhân. Có chút đạm mạc ánh mắt lạnh lùng chuyển động một chút, tựa hồ còn ở suy tính. "Ta sẽ làm ngươi vừa lòng." Đối phương không biết chỗ nào tới tự tin, này làm hắn mạc danh cảm thấy buồn cười. Đối với phía dưới người phất tay, liên can người giống như hình mãn phóng thích giống nhau, nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà cái kia áo lam nam tử lo lắng nhìn một chút, cuối cùng cũng bước nhanh rời đi. To như vậy phòng chỉ còn lại có hai người, Cổ Quân Ngọc nâng lên Kỷ Tô Hỏa cằm, lạnh nhạt nói, "Làm không được, ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn." Thân kiều thể nhuyễn, cúc hoa thả nhu thả nhận, bao quân vừa lòng. Kỷ Tô Hỏa quấn lên Cổ Quân Ngọc, tay sờ đến chỗ, điểm nổi lên từng cụ ngọn lửa. "Nhanh lên, đừng chơi đa dạng." Cổ Quân Ngọc ghét bỏ Kỷ Tô Hỏa cọ tới cọ lui, đơn giản trực tiếp đem hắn quần áo xé rách, dục trực tiếp áp đến dưới thân. Kỷ Tô Hỏa thân mình cứng đờ, sợ Cổ Quân Ngọc cái gì tiền diễn đều không làm liền trực tiếp tới, hắn lập tức thật mạnh méo một phen đối phương mẫn cảm nhất địa phương. "Nói tốt để cho ta tới." Kỷ Tô Hỏa lún đồng tiền như hoa, căng ra đầu chậm rãi đối đi lên. Đau đớn cảm giác làm phía sau lưng bốc lên một trận hàn ý, sắc mặt có chút tái nhợt cắn hàm răng, hắn có chút quẫn bách cùng hoảng loạn. Ngẩng đầu lên, Cổ Quân Ngọc hô hấp có chút hỗn loạn, nhưng thanh lanh trong mắt đảo còn có chút nhẫn mại. Đối này, hắn nhưng thật ra chấn định không ít. Nhẹ nhàng làm hít sâu, chậm rãi thả lỏng thân thể, rốt cuộc thu phục hết thảy. Hô. Kỷ Tô Hỏa mới vừa rồi thư khẩu khí, một đôi bàn tay to liền cố định hắn vòng eo, ngay sau đó nên đón hắn mưa rền gió dữ liền đã đánh úp lại. Làm một cái hủ trạch, làm một cái thanh ưu, Kỷ Tô Hỏa có phong phú lý luận tri thức. Hôm nay thiên thời địa lợi, cộng thêm Cổ Quân Ngọc bắt đầu kia một chút chờ đợi, Kỷ Tô Hỏa như nguyện thể nghiệm một phen đương tiểu thủ cảm giác. Hắn ngâm đều, các loại liêu nhân tư thế đa dạng chống chất, chỉ đem Cổ Quân Ngọc tiếp đón dục sinh dục tử muốn ngừng mà không được. Ba ngày qua đi, Kỷ Tô Hỏa mỗi khi thoát lực đến muốn ngất xỉu, Cổ Quân Ngọc liền một bên vất vả cần cù cày tấy, một bên không ngừng hướng thân thể hắn rót vào chân khí. Chỉ đem mấy năm nay nghẹn tà hỏa phát tiết sạch sẽ, mới đem Kỷ Tô Hỏa bùng ra, như thỏa mãn miêu giống nhau, bước ưu nhãn lện bước rời đi. Chương 2 Tiểu Quân Ngọc, Vĩnh Bảo Hùng Phong. Chính cái gọi là uy no rồi một người, cả nhà không đói bụng. Kỷ Tô Hỏa một người đắc đạo, gà chó lên trời. Gia tộc của hắn, cùng hắn có quan hệ A Miêu A Cẩu đều bị chiếu vỗ một bên. Ngày đó buổi tối bị đá, bị văn cằm, đứng, quỳ, đều được đến lớn lớn bé bé ban thưởng. Quả nhiên người kia chỉ là dục cầu bất mãn mà thôi. Kỷ Tô Hỏa hồi tưởng cái kia lạnh lùng như thần chi dung nhan, rắn chắc mà lại tràn ngập sức bật cơ bắp, thon dài thẳng tắp thả hữu lực đùi. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là tên cặn bã. Đương nhiên, liền tính là tên cặn bã cũng là trên thế giới nam tính năng lực mạnh nhất nhân tra. Kỷ Tô Hỏa nằm ở trên giường lớn, dư vị này ngày đó tư vị, sao một cái vui sướng lợi hại. Cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người, hắn thắng liền thắng ở cái này tu chân giới hình như là năm gần đây mới lưu hành lên nam phong, cho nên mọi người đều còn không biết sử dụng nhuận hoặc tể, cũng không biết trước đó khuyết trương. Hắn chính là vì đem lần đầu tiên hiến cho tu chân ba cái đệ nhất, thế lực đệ nhất, thực lực đệ nhất, mỹ mạo đệ nhất, làm suốt một năm tư tưởng chuẩn bị. Suy nghĩ đang ở trong đầu tung bay, cửa lại truyền đến một nữ nhân kêu to thanh. "Làm Kỷ Tô Hỏa ra tới thấy ta." Trương Dương mà lại ngạo mạn thanh âm, trừ bỏ tư chất tốt nhất đại tỷ Kỷ Tâu Nghiên còn có thể có ai. Vẫy vẫy tay, làm người trực tiếp đem hắn phóng tới trên trường kỷ dọn đi ra ngoài. Đại tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi xem ta này eo đau bối đau, không hảo tiếp đón ngươi. Hắn tử cổ quân ngọc phái người đưa cho hắn nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy thứ tốt nhất linh khí, mắt đều không nháy mắt, tay tay háo vung lên liền tặng đi ra ngoài. Người khác đều nhìn ra hắn đây là ở khoe ra, chính là vừa thấy đến này mấy thứ đồ vật, đặc biệt là một cái bảy màu tím lăng, Kỷ Tâu Nghiên đôi mắt lập tức sáng ngời, nhiệt gối vô cùng. Nhìn nàng cảm ơn thay thế, chỉ kém không lưu lại cho hắn đấm lưng, hoàn toàn không phải đối thủ bộ dáng. Kỷ Tô Hòa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai? Hắn trống cằm thật dài thở dài một hơi, bên người nha hoàng Thu Dung lập tức tiến lên quan tâm hỏi, công tử làm sao vậy? Có phải hay không bởi vì nhớ nhà? Ra. Kỷ Tô Hòa cau mày trả lời, ân, có một chút. Quá tưởng niệm bọn họ tới cửa tìm cha nhật tử, đặc biệt là hai năm trước cả ngày vây quanh hắn chuyển biểu ca. Nghe nói hắn cùng cổ gia còn dính như vậy một chút quan hệ, ở chỗ này làm cho cái không lớn không nhỏ quản sự, chờ về sau có rảnh lại đi tìm hắn chơi chơi. Thời gian chậm rãi từ từ lại là hai ngày. Một cái sáng sủa chính ngọ, Kỷ Tô Hòa cố ý bày một cái ghế nằm ngồi ở trong sân, chờ cổ quân Ngọc Hậu cung tới tìm hắn phiền thoái, chính là cửa vẫn như cũ lạnh lẽo vô cùng, liền chỉ đi ngang qua chim sẻ cũng không có. Này rõ ràng không phù hợp ngôn tình cùng cung đấu định lý, một cái có quyền thế công, vô luận hắn tra tới trình độ nào, luôn có một đám người thượng vội vàng hiếm lạ hắn, tiến tới giống trọi gà giống nhau, chèn ép hết thể được sủng ái tân nhân. Thu Dung, tông chủ hậu cung như thế nào như vậy an tĩnh? Kỷ Tô Hòa chán đến chết hỏi. Tông chủ bế quan, nói nếu không định bao lâu ra tới, mọi người đều vội vàng tu luyện đi. Thu Dung đệ một cái linh quả cấp Kỷ Tô Hòa, tán thưởng nói, công tử thật là hảo phúc khí, quang ăn đan dược là có thể vượt qua nhân gia đã nhiều năm. Quân Ngọc thật là, bế quan cũng bất hòa ta nói một tiếng. Kỷ Tô Hòa làm ra vẻ bộ dáng, chỉ đem Thu Dung ghê tởm nổi lên một thân khởi ra ngợt đáp. Nhưng thân là hạ nhân, nàng còn cần thiết đi lên nhỏ giọng an ủi, ít nhiều người, tông chủ mới đưa trầm tích ở trong cơ thể nguyên dương chi khí mới có thể phóng xuất ra tới. Hán tạp ở Nguyên Anh Trung Kỳ đã hảo chút năm, nếu là lần này có thể hướng quan, khẳng định sẽ đem ngươi đau đến trong xương cốt. Ha ha! Mượn ngươi cắt nôn! Kỷ Tô Hòa mặt cười ra không cười, âm thầm cắn răng, cảm tình đương một hồi ống dẫn khơi thông công nhân. Khiếp dường như hồ ly giống nhau hẹp dài đôi mắt, trong mắt vẫn không nhúc nhích. Đây là mô không có lợi thì không dậy sớm, lại ham an nhàn người bắt đầu phủi đi như thế nào thực hiện ích lợi lớn nhất hóa tiêu chí. Khoảnh khắc, đạm bạc môi gợi lên một cái xảo trá mỉm cười, Kỷ Tô Hòa căn cứ bảng đến Ngọc Đế hảo thành tiên cơ bản quan niệm, lời nói vạn phần khẩn thiết cùng Thu Dung phân phó nói, ta tuy rằng là một cái trúc cơ tu sĩ, nhưng vì có thể vĩnh viễn làm bạn ở tông chủ bên người, ta tính toán cùng hắn đồng cam cộng khổ, cùng nhau tu luyện. Không kết kim đan tuyệt không ra cửa. Muốn linh thạch, đan dược liền nói thẳng sao, tu chân giới nhất đạm bạc chính là cảm tình, ai có thể bồi ai cả đời đâu. Thu Dung đối Kỷ Tô Hòa buồn nôn hề hề nói khịt mũi coi thường, vội vàng trả lời, ta đây liền đi vì ngươi an bài. Xem nhẹ nha hoàn Thu Dung lúc đi lược hiện khinh thường ánh mắt, Kỷ Tô Hòa mục đích vẫn là rất thực mau liền đạt thành. Dùng không đến một ngày thời gian, từng bầy người ở hắn trong phòng xuyên qua, bãi hạ tụ linh cùng phòng hộ trận pháp. Hán quang minh chính đại lợi dụng cổ đạo gia tộc tài nguyên, sâu mọt giống nhau năng lượng cao háo tu luyện kiếp sống từ đây bắt đầu. Nhoáng lên 10 năm, phong vân cự dũng, từng đạo kiếp lôi từ bầu trời đánh hạ tới, hung mãnh vô cùng, rào đến toàn bộ cổ đạo tông 78 loạn. Tông chủ đây là muốn độ kiếp dấu hiệu. Phía dưới trưởng lão vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy ra giúp cổ quân Ngọc hộ pháp. Chỉ là ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, vài đạo tiểu tia chớp hoành phách thẳng hạ, đánh vào Kỷ Tô Hòa nóc nhà. Trực tiếp đem hắn yêu thích nhất phòng phá hủy. Đang ở đánh sâu vào kim đan kỳ, hắn hiện tại chính tới rồi thời khắc mấu chốt, bất quá rất kỳ quái chính là, mấy ngày này lôi uy lực cũng quá sao không đáng nhắc tới, quả thực còn không có hắn trúc cơ thời điểm lợi hại. Phòng trưng là ông trời giúp hắn, Kỷ Tô Hòa một ngụm làm khí, thừa dịp ông trời còn không có mở mắt, chạy nhanh đem kim đan kết hảo. Thân thể một nhẹ, cảm giác làn da đều so trước kia hảo không ít. Tựa như hút nha phiến giống nhau, lâng lâng, hắn hoàn toàn không nghĩ dừng lại. Mà cổ quân Ngọc bên này vừa lúc tương phản, hắn này lôi so bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ cường không ít, cảm giác tựa như đem một người khác kiếp cũng gánh ở trên người, liền giống như còn thiếu hạ nợ giống nhau. Một tay pháp quyết bay ra, dùng ra lớn nhất sức lực mới để quá lục đạo lôi kiếp, bất quá cũng may theo càng ngày càng nhiều người hỗ trợ, bầu trời nùng vân dần dần tan đi. Mà hắn cũng trực tiếp từ Nguyên Anh Trung Kỳ trực tiếp nhảy qua hậu kỳ, nhảy đến độ kiếp Trung Kỳ, quả thực chính là quỷ tài. Tông môn nơi trốn tràn đầy không khí vui mừng. Bọn họ tông chủ bất quá 500 tới tuổi, hiện tại cũng đã đến như vậy nông nỗi. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, quả thực rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Hai ba thiên thời gian, cổ đạo tông tông chủ ra độ kiếp kỳ khánh thiếp như khi phát đến các đại tu chân môn phái. Trải qua một đoạn bận bận rộn rộn chuẩn bị, đại các đại chủ yếu môn phái tề tiểu thời điểm, Thu Dung vốn định nhắc nhở một chút Kỳ Tô Hòa, làm hắn không cần bỏ lỡ như vậy một cái nịnh bợ cơ hội tốt. Nghe Hà phòng ngự trận một khai, bên trong người liền trốn vào linh hoạt kỳ hảo, ngăn cách với thế nhân, vì thế nàng tùy tay ném một cái đưa tin hạt giấy, toàn đường xong việc chạy đến tham quan các đại môn phái kiệt xuất nhân vật. Thượng Hoa Điện, cổ xưa mà đại khí hào hùng cây cột thượng khắc thượng cổ hung thú tất phương, lọt vào trong tầm mắt đều có một cổ uy hiếp lực, bất quá lúc này ở đèn đỏ lửa màu trang điểm hạ, nhưng thật ra có vẻ ngây thơ chất phác. Đại đường bài từng vòng chỗ ngồi, mọi người một bên ăn linh thực, thỉnh thoảng cùng bên cạnh người liêu trong chốc lát thiên, lôi kéo làm quen. Cổ quân Ngọc bưng chân quý thượng vạn năm linh tiểu tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng chiều uống, trên mặt tuy rằng bình tĩnh đến giống như bị khánh uống người không phải hắn, nhưng kỳ thật trong lòng cũng thập phần thoải mái, chỉ là mơ hồ gian tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Tông chủ, Tô Hỏa kia hài tử Kỳ gia gia chủ vừa định đi lên đến gần như, lập tức liền bị liền can mỹ mạo nữ tu sĩ dùng ngông đỉnh đến một bên. Tiên nhạc phiêu phiêu, vừa múa vừa hát, cuối cùng không tránh được diễn biến thành các loại mỹ nhãn bay tứ tung, lộ cánh tay lộ đùi, chỉ kém cổ quân Ngọc ra lệnh một tiếng, đó là các loại tiểu hương thịt lao thẳng tới mà thượng cục diện. Nếu Kỳ Tô Hòa bản nhân ở nói, hắn nhất định trang điểm đến vô cùng tao bao, sau đó nhất cử diễm kinh bốn tòa, tạo nam nữ nháy mắt hạ gục tu chân đệ nhất mỹ nam tử hình tượng, dùng để câu dẫn các loại tiềm tàng thuộc tính công dự phòng thực lực cường đại công, cùng với kinh sợ sở hữu dám cùng hắn đoạt sinh ý không biết tự lượng sức mình người. Đáng tiếc, như thế một cái chờ mong đã lâu long trọng buộc lộ quan điểm thời cơ rốt cuộc tiến đến, nhưng mà hắn lại bởi vì còn ở tu luyện, sinh sôi đem nổi danh cơ hội cấp bỏ lỡ. Ám hương di động, cổ quân Ngọc trải qua như vậy một đoạn thời gian tu luyện, trong thân thể lại xúc tích rất nhiều nguyên dương. Đối mặt các loại xích quả quả nhào vào trong ngực, người bên cạnh đều làm bộ một đám có mắt như mù. Cổ đạo tông, mặt khác môn phái người đều tận hướng tông chủ đụng quần phía dưới toàn mặt mũi. Các đại môn phái, chỉ cần thắng được cổ quân Ngọc giường ngủ, chẳng khác nào được đến bọn họ bí tịch, linh thạch, đan dược. Cổ đạo tông dùng các ngươi tài nguyên cho chúng ta bồi dưỡng nhiều thế hệ ưu tú đệ tử đi. Tiểu quân Ngọc vĩnh bảo hùng phong. Một cái ni cô có nước uống, hai cái ni cô nâng thủy cùng, nơi này ở trình diễn một đám ni cô một cái hòa thượng chuyện xưa, cho nên chú định gà bay trứng vỡ, không vui mừng một hồi. Chương ba thật là không thú vị thực. Đêm lạnh như nước, cổ quân Ngọc uống đến hân hân dục cho say, đầu óc nhưng vẫn duy trì thanh tỉnh, hắn vẫn luôn thường thường nhìn quét toàn bộ đại sảnh. Nhưng mà cái kia kỳ vọng xuất hiện người cuối cùng là không thấy thân ảnh. Đại khách khứa tận tán, hắn làm bộ dường như không có việc gì hướng chủ sự người nhàn nhạt hỏi câu, như thế nào không có nhìn thấy linh vận phái thủ tịch nữ đệ tử tiếng đàn một thân. Tiếng đàn tiên tử sao, sớm tại 2 năm trước liền bế quan đánh sâu vào nguyên anh trạm kiểm soát đi, lần này tiến đến chính là nàng sư phó Diệu Thủy Thượng Nhân. Ở chủ sự trong mắt, nhà hắn tông chủ chính là tu chân giới đệ nhất nhân, kia liếu cầm âm xem như thứ gì, đáng giá tông chủ nhớ mong nhiều năm như vậy. Xuất phát từ tư tâm, hắn xảo ngôn nhắc nhở nói, tông chủ hôm nay buổi tối có từng có cái gì tiêu khiển. Nhẹ nhàng dùng ngón trỏ gõ ghế dựa, cổ quân Ngọc thân thể máu đã sôi trào đến khó nhịn tịch mịch, chỉ là những cái đó mặt khác môn phái nam nữ tu sĩ không thể giống nhà mình dưỡng lô đỉnh giống nhau một chữ bài khai, mặc cho hắn tùy ý đắn đo, thật là không thú vị thực. Làm ra vẻ liền như hắn như vậy, rõ ràng dục cầu bất mãn, lại một hai phải đem thường thường vụt ra tới thông đồng hắn nam nữ cử chi ngoài cửa. Thấy cổ quân Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trắng tinh ánh trăng, tựa ở trong tối tự yêu thương. Rốt cuộc lại bắt được tới rồi cơ hội, Kỳ gia gia chủ, Tô Hòa cha lập tức nhảy ra thiện giải nhân ý nói tông chủ, có phải hay không tưởng niệm nhà ta Hòa Nhi? Hòa Nhi là Kỳ Tô Hòa, 10 năm trước hầu hạ tông chủ 3 ngày 3 đêm người. Tô Mộ vẻ mặt vinh quang. Phu băng tử quý, về sau muốn nhiều cùng cái kia tỷ nữ sinh nhi tử nhiều hơn liên lạc cảm tình. Trong lòng âm thầm so đo. Kỷ Mộ chạy nhanh vì thượng đang bế quan trung Kỷ Tô Hòa soát tồn tại cảm. Kinh người nhắc nhở, cổ quân Ngọc rốt cuộc nhớ tới thiếu cái gì, cái kia giúp hắn thuận lợi độ kiếp nam sủng không có xuất hiện. Hóa thành một sợi thanh phong, hắn bay đi tím vận điện. Nhớ tới kia đau khổ 3 ngày, hắn không cấm cảm giác chung quanh không khí cũng nhiệt vài phần, hận không thể lập tức chạy tới hân hưởng kia mỹ vị đồ ăn. Một cái hô hấp thời gian liền đến cơ hồ bị san thành bình địa tím vận điện chủ phòng, hắn đánh giá kia ngồi xếp bằng trên mặt đất người. Thật dài lông mi an tĩnh buông xuống phía dưới, sử thanh tuấn tú lệ tuyệt luân gương mặt có vẻ phá lệ nhu hòa. Kia màu đỏ môi mỏng, phảng phất dục đãi nhân hái chú quả. Đối với thượng ở vào nhập định trung kỳ Tô Hòa, hắn nhịn không được ngón trỏ đại động, trong lòng cảm thán vẫn là nhà mình đồ vật nhìn thuận mắt. Tu luyện chung không thể quấy rầy, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hắn biết được trong đó lợi hại, chính là nhìn chung quanh một mảnh phế tích, nhìn nhìn lại làn da như ngọc nhân nhi. Mãnh liệt thị giác xung đột, kích thích đến hắn nhiệt huyết cuồn cuộn. Liên ở chỗ này làm hắn, trong lòng chỉ có như vậy một ý niệm. Cổ Quân Ngọc đem Kỷ Tô Hòa mạnh mẽ kéo về hiện thực, sau đó một hôn phong môi. Đây là hắn nụ hôn đầu tiên, hắn cuộc đời lần đầu tiên muốn đi hôn trừ bỏ Liễu Cầm Âm bên ngoài người. Bị người mạnh mẽ từ trong nhập định xả ra, Kỷ Tô Hòa lòng còn sợ hai vô ngực, còn không có xuyến quá khí tới, chính mình nụ hôn đầu tiên liền không có. Chưa từng có nghĩ tới muốn đem nó cống hiến cấp một cái ngạnh đến giống tảng đá nam nhân, mở to hai mắt nhìn, hắn quả thực tưởng đem ở hắn bên miệng cẩu gặm người dùng ánh mắt giết chết. Nô cự tuyệt đã không kịp, ở bị thân đến đầu vóc choáng váng, hắn phiếm tròng trắng mắt ở trong lòng oán hận khinh bị nói, chỉ có giống hắn như vậy nếm thử quá nhân tài có tư cách nói chính mình là thằng nam. Tại đây loại hỗn độn bất kham địa phương trên người vị này áp đảo hắn, tay chân sờ loạn, ăn một lần liền nghiện, liền như cơ khát vài thập niên nam nhân. Nương! Đây mới là cong! Tím vận điện phía trên vẫn luôn quanh quẩn một khúc rung động lòng người chương nhạc. Ngẫu nhiên vài người làm bộ từ nơi này trải qua, sau đó nghiêng lô thai nghe lén một chút, sau đó lại thở hổn hển, đỏ mặt, làm bộ dường như không có việc gì tránh ra. Một mảnh phế tích chung, Cổ Quân Ngọc ôm Kỷ Tô Hòa bả vai. Ở hắn trắng tinh duyên dáng xương quai xanh thượng hung hăng cắn một ngụm, cả người cũng cùng lúc đó lâm vào một loại so đột phá bình cảnh còn có thoải mái vui sướng chung. A một cái ngẩng cao âm điệu từ Kỷ Tô Hòa giọng nói thở ra, mang theo một chút áp lực, lại là thống khổ đến mức tận cùng mà nở rộ ra tới vui sướng. Ngón tay thật sâu khảm xuống đất, móng tay thượng trên mặt đất vẽ ra từng đạo vết máu. Kỷ Tô Hòa gợi lên một cái a dua tới cười, nịnh hót nói tông chủ, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất nam nhân. Nga. Cổ Quân Ngọc nhướng mày, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhìn chằm chằm Kỷ Tô Hòa tái nhợt mà không hề huyết sắc mặt, hắn hài hước cười nói, ngươi là ta sở hữu chơi qua người chung, nhất có thể chịu được một cái. Rõ ràng thống khổ muốn chết, lại bày ra một bộ hoàn toàn hưởng thụ bộ dáng, phát ra từng đợt sung sướng, lệnh người hận không thể đem hắn hủy đi cốt nhập bụng ngâm nga. Nói đi, nghĩ muốn cái gì dạng ban thưởng. Cổ Quân Ngọc đối với loại này chi tình thức thú người, từ trước đến nay thập phần hào sảng. Tông chủ tập đến luyện khí đại thừa, Hòa Nhi tưởng thỉnh ngươi vì ta chế tác một thứ. Thừa dịp Cổ Quân Ngọc cao hứng, Kỷ Tô Hòa chạy nhanh đem chính mình ý tưởng nói ra, đối với một cái tử trạch hủ nam, ly máy tính, ly internet, kia nhật tử liền giống như ăn thịt động vật bị ngạnh buộc giống thực vật giống nhau mỗi ngày uống nước, quả thực sống không bằng chết. Từ phát hiện tu chân giới có lưu ảnh thạch, truyền âm phủ, linh thạch chờ so hiện đại camera, di động, bình ắc quy từng có chi mà không kịp đồ vật sau, hắn mất đi vạn năm tử trạch chi tâm một chút sống lại. Thẳng đến có một ngày Cổ Quân Ngọc tên này chuyển tới hắn trong thai, hắn ảm đạm đôi mắt rốt cuộc lập tức sáng lên. Ngoại giới đối Cổ Quân Ngọc người này định luận nhân phẩm tính cực kém. Thiếu niên thời điểm liền quản không được chính mình trên người lớn lên kia căn gia hỏa, trực tiếp đem nguyên bản hẳn là nạp vào ôm ấp tu chân giới đệ nhất mỹ nhân tiếng đàn tiên tử cấp khí chạy, trăm tuổi kim đan lúc sau, càng là hoang loạn vô độ, đêm ngự số nam nữ, tới rồi nguyên anh kỳ không chỉ có đại trương hậu cung, thả tàn sát bừa bãi thành tánh, quả thực chính là cái siêu cấp biến thái. Bất quá cùng chi đồng dạng biến thái còn có năng lực của hắn. Đây là một cái tập luyện khí, trận pháp, phụ triện, luyện đan với một thân đại thành giả, hơn nữa cổ đạo tông cái này có thượng vạn năm tích tụ thượng cổ lưu phái vì bối cảnh, hắn ở tu chân giới địa vị không thể nói không cao. Sớm tại mười mấy năm trước cũng đã ở trong lòng đánh hảo bản nháp, cần phải muốn đem Cổ Quân Ngọc vật tận kỳ dụng. Đầu tiên, luyện khí cái này công năng có thể dùng để chế tạo các loại máy tính nguyên kiện, tiếp theo, trận pháp cùng phụ triện cùng cấp với biên chế trình lắp ráp mạch điện. Cuối cùng, nay hùng hậu tài lực cùng rộng lớn nhân mạch có thể đem máy tính trong thời gian ngắn ngủi nội mở rộng đi ra ngoài. Tái nhợt trên mặt, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn quay tròn chuyển, có vẻ phá lệ sáng ngời, không biết ở tính kế cái gì, Cổ Quân Ngọc vốn định chọn kiện thượng thừa đồ vật tùy ý tống cổ một chút, lại không nghĩ rằng người này đem chủ ý đánh tới hắn trên người tới. Khẩu khí không nhỏ. Trên thế giới này còn không có người xứng đôi hắn làm được đồ vật. La ta si tâm vọng tưởng. Đôi mắt giống ngọn nến giống nhau nhanh chóng tắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều ảm đạm không ánh sáng. Nay biểu tình khoa trương đến loại trình độ này, quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Cổ Quân Ngọc trên mặt nhàn nhạt như nước, trong lòng thực sự kinh ngạc một chút. Hạn chế tác đồ vật liền tính là trên đời thần khí, cũng không đến mức không chiếm được liền giống như con cá thiếu thủy giống nhau. Nhưng chính mình tay nghề bị người như vậy tôn sùng, không ai chống cự như vậy thù vinh, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem là thứ gì, có thể làm trước một giây còn nhu mị động lòng người. Trong chớp mắt mất đi sinh cơ cùng sức sống. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một kiện lông xù xù áo choàng, đem Kỷ Tô Hòa che kín xanh tím thân thể bao vây ở trong ngực, hắn hơi chút mềm một chút thái độ nói, ta thích hiểu chuyện người, hy vọng ngươi không cần làm ta thất vọng. Cổ quân Ngọc thanh âm có điểm lãnh, mang theo một chút cảnh cáo ý vị, nhưng là Kỷ Tô Hòa nghe ra hắn đây là đáp ứng rồi. Vui mừng khôn xiết, mấy ngày liền gắt gao nhăn mày đột nhiên ra hắn ra, Kỷ Tô Hòa như là một cái nguyện vọng rốt cuộc thực hiện hài tử, trong mắt buộc phát ra lóa mắt ánh sáng thiết kế bản vẽ ở chỗ này, yêu cầu cùng ý tưởng cũng toàn viết ở mặt trên. Thân niệm vừa động, kia trương hắn sớm đã họa đồ tốt liền từ chữ vật lắc tay chung bay đến cổ quân Ngọc trong tay. Xem ra ngươi nhưng thật ra chủ mưu đã lâu. Cổ quân Ngọc ngữ khí tràn ngập nghĩa xấu, nhưng trong ánh mắt vừa lúc toát ra vài phần thưởng thức. Thật nhiều bò lên trên hắn giường người rõ ràng là hướng về phía ích lợi tới, lại một cái hai trang thanh cao, phảng phất là bị bức bách giống nhau, quả thực nhìn liền lệnh nhân sinh ghét. Thứ này nhưng thật ra rất có ý tứ. Một lát xem xong, đảo tới hứng thú. 100 nhiều năm không có chế tác quá cái gì, nhất thời bị hấp dẫn. Lúc này liền tính không phải Kỷ Tô Hòa yêu cầu, hắn cũng sẽ nhịn không được ngứa nghề. Hô rất nhỏ tiếng hít thở truyền đến, trong lòng ngực người đem đầu khái ở hắn trên ngực, nghiễm nhiên mệt đến ngủ. Hôm nào lại thảo luận, hôm nay liền trước buông tha người đã khỏe. Cổ quân Ngọc gác ý nhéo nhéo Kỷ Tô Hòa tú đĩnh cái mũi, chờ buông ra thời điểm, nhìn hắn từng ngụm thở phi phò, liền giống như nằm ở hắn dưới thân bị hung hăng khi dễ khi giống nhau, liền ngăn không được hưng phấn. Nô, trong lúc ngủ mơ Kỷ Tô Hòa không thắng này phiền tránh né một con phiền lòng bàn tay to. Từ trong lỗ mũi phun ra một cổ phẫn nộ ngọn lửa, vươn hai chân đem kia tắc quái đồ vật dùng quân lấy, sau đó hắn liền nắm cổ quân Ngọc quần áo lại lần nữa lâm vào ngọt ngào mộng tưởng. Cổ quân Ngọc xem đến hay là một phen tâm ngứa khó nhịn, thanh âm ác mà không lạnh nói, ngươi này không an phận đồ vật, chờ nghỉ ngơi tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chương 4 ta còn tưởng ở lâu ngươi mấy ngày. Cổ quân Ngọc ôm hắn cái kia nam sủng, trên mặt treo mấy trăm năm sau chưa từng xuất hiện quá một lần tươi cười, này thật đúng là cái so trời giáng thần khí còn lệnh người hiếm lạ tin tức. Như xuân phong thổi qua, Kỷ Tô Hòa tên ở ngắn ngủn thời gian nội tại cổ đạo tông mọc lên như nấm, nháo đến mọi người đều biết. Phù Dung Cư, Tần Minh Duyệt bưng một ly tuyết sơn linh vụ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một người thân xuyên áo lục diện mạo bình thường phụ nữ trung niên đứng ở một bên, có chút bức thiết nhìn, như là đang đợi một đáp án. Bất quá là cái bị ổi ngoạn vật thôi, mẫu thân ngươi quá mức nhiều lo lắng. Tần Minh Duyệt vẫn là không nhanh không chậm nhấm nháp vạn năm khó được một tìm linh trà, trên người lộ ra một cổ như hoa sen giống nhau thanh cao, tông chủ thích chính là nữ nhân. Nam nhân bất quá là dùng để phát tiết công cụ, điểm này chính là mọi người đều biết sự tình. Duyệt Nhi, nếu là ta nhiều lự còn hảo, nhưng ngươi cũng biết tông chủ thế nhưng phải thân thủ vì kia nam sủng Kỷ Tô Hòa luyện chế bảo vật. Tần Minh Duyệt mẫu thân dáng vẻ run sợ nhìn chính mình nữ nhi trong mắt tràn ngập sầu lo. Mẫu thân, chuyện này ngươi là từ đâu đến tới? Tần Minh Duyệt vẫn cứ bưng một bộ cao ngạo thái độ, trong mắt coi khinh rõ ràng. Hôm nay buổi sáng tông chủ tự mình phân phó ta chuẩn bị luyện khí tài liệu. Ta thấy mặt trên không có viết thanh yêu cầu loại nào phẩm giai mùi lửa liền tiểu tâm mở miệng hỏi nhiều một câu, kết quả tông chủ nói trước không đội, cùng cấp Tô Hòa thương lượng hảo lại nói. Dáng vẻ run sợ thở dài không khỏi lấy lại nhắc nhở nói Duyệt Nhi, ngươi muốn rõ ràng chính mình thân phận. Cổ quân Ngọc bên người hậu cung phân hai loại, một loại là dùng để bồi song tu, đều có cơ thiếp như vậy tương đối minh xác địa vị, một loại khác đơn thuần dùng để phát tiết, hôn đến cuối cùng cũng vẫn như cũ bị người gọi là tiểu thư công tử. Tần Minh Duyệt bị phong làm liên cơ. Đã chịu đãi ngộ tự nhiên bất đồng giống nhau, nhưng nói đến cùng cũng bất quá là cái bồi dường người. Dáng vẻ run sợ bất quá là Tần Minh Duyệt mẹ kế, có chút lời nói không nên nói đến quá nhiều, vì thế nói câu chính ngươi hảo hảo nghiền ngẫm. Liền xoay người lui đi ra ngoài. Chỉ chưa Tần Minh Duyệt một người đãi tại chỗ lẳng lặng tự hỏi. Cổ quân Ngọc tập đến cổ đạo gia truyền thừa xuống dưới tinh túy, nay trúc cơ kỳ luyện chế một phen cực quang thuẫn có thể lướt qua hai cái giai cấp trực tiếp cùng nguyên anh kỳ tu sĩ đối kháng, có thể thấy được này bất phàm chỗ. Vô số người, bao gồm tu chân giới nổi tiếng nhất Vọng Xuyên Du chân nhân Lâm Thiên Hách tới cửa tới cầu, hắn cũng không từng đáp ứng quá. Kỷ Tô Hòa như vậy ngoạn vật, cổ quân Ngọc đáng giá tiêu phí như vậy đại tâm tư. Tần Minh Duyệt vẫn là có chút không thể tin tưởng, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút dao động. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chuẩn bị tốt ngày gần đây vừa mới được đến Tuyết Sơn ẩn sương ngủ trà, Tần Minh Duyệt tính toán tự mình đi thám thính hạ hư thật. Can Nguyên Điện. Cổ quân Ngọc đang ở thanh toán lễ mừng cùng ngày từ các đại môn đưa tới hạ lễ danh sách, Kỷ Tô Hòa nằm ở trong lòng ngực hắn nửa mở mi mắt, hôn nhiên, buồn ngủ dục tỉnh. Đây là một cái ngủ xuất cảnh giới người, ít nhất hiện tại cổ quân Ngọc bị hắn ngủ đến hữu cầu tất ứng. Tông chủ, này dược viên quản sự chức vị chỗ chống hảo một thời gian, ta muốn cho ngươi tam đường đệ liền vân đảm nhiệm. Cổ quân Ngọc nhị thúc cổ Minh Đức tiểu tâm châm trước mở miệng. Chuẩn. Cổ quân Ngọc nhàn nhạt nói ra những lời này thời điểm. Đôi mắt chưa bao giờ rời đi sang sổ buồn nửa phần, Kỷ Tô Hòa thực hoài nghi hắn có hay không nghe đi vào. Tông chủ, lão hủ gần nhất tạp ở bình cảnh thượng, vừa lúc khuyết thiếu một quả ngộ tâm đan, ngài xem. Dược các tự dước. Tông chủ, thanh lân khách điếm còn cần phải 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Một bát người vội vàng đi lên, mượn cơ hội ở cổ quân ngọc tâm tình tốt thời điểm, nhiều vất điểm chỗ tốt. Mà trên thực tế hắn cũng làm đủ một bộ hôn quân bộ dáng, đối với này đó không thỉnh tự đến người hoàn toàn dư cho cầu. Tông chủ, những người này thật sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, Kỷ Tô Hòa đột nhiên tà hạ thân tử, diễm lệ hồng y từ trên vai chạy xuống, sứ bạch tế hoạt ra thịt liền như vậy bại lộ ở trong không khí. Quần áo nửa giải, kia mỹ lệ dung nhan tựa như tản ra ưu hương dược, lệ người nhịn không được say mê trong đó. Dầm. Vừa muốn mở miệng uyển chuyển tắc muốn viết gì đó, nam nhân nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Cổ quân ngọc đã thói quen người khác vừa lên tới liền thảo muốn đồ vật tiết tấu, chính là đợi nửa ngày cũng không nghe thấy nửa cái tự. Chẳng lẽ này đàn người tham lam còn hiểu đến thích hợp mà ngăn. Nâng lên đều tới, một đôi sắc mị mị đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngực người, nước miếng đều phải tích đến ngầm. Lan. Cổ quân ngọc đem Kỷ Tô Hòa cổ áo nhắc tới, cách không một trường, đem người nọ từ trong môn đánh bay đến ngoài cửa. Ngay trước mặt ta câu dẫn người. Trước mắt người chỉ khoác một kiện áo ngoài, bên trong cái gì đều không có xuyên. Từ hắn góc độ này không chỉ có thể nhìn đến trắng bóng trước ngực, thậm chí liền phía dưới phong cảnh đều nhìn không sót gì. Nhớ tới vừa rồi người này chân bóng sống lưng bị người xem quang, cổ quân ngọc quả thực dục đem Kỷ Tô Hòa bóp chết ở trong lòng ngực hắn. Mà khi đôi mắt liếc đến kia trương tái nhợt mặt, hắn bỗng nhiên mềm lòng, vươn đi tay bỗng nhiên dừng lại, sau đó nửa đường sửa lại phương hướng. Có lẽ là tư thế không thoải mái, nửa dựa vào cổ quân ngọc trước ngực, Kỷ Tô Hòa vặn vẹo thân mình, đem cả khuôn mặt dán qua đi. Khoe miệng nở rộ ra một cái tràn ngập ác ý mỉm cười, trên người lỏng lẻo quần áo lại một lần chạy xuống. Ngươi đây là ở cố ý dụ dỗ ta. Cổ quân ngọc đem Kỷ Tô Hòa thân mình bẻ thẳng chính, một đôi thần thái phi dương mắt to ý vị không rõ đối với hắn chớp chớp. Cổ quân ngọc nâng Kỷ Tô Hòa cầm hôn qua đi, Kỷ Tô Hòa thuận theo đem miệng mở ra, hai người đầu lưỡi cho nhau chơi đùa, thực mau hai người hơi thở liền hôn loạn lên. Đem đôi tay hoạt hướng cổ quân ngọc quần áo, dục muốn cởi bỏ hắn quần áo. Cổ quân ngọc thở hổn hển ôm đồm hắn tác loạn đôi tay, lăng con mắt lạnh lùng ý hiếp nói ngươi tưởng bị làm chết ở trên giường. Kỷ Tô Hòa thân mình uổng phí cứng đờ, khoảnh khắc, căng chặt mặt bộ cơ bắp chậm rãi giãn ra khai, nở rộ một cái như nở rộ đến mức tận cùng hoa anh đào sán lạn tươi cười. Khiến cho ta chết ở ngươi trên người hảo. Ta thích gan phận người. Cổ quân ngọc thi triển một cái định thân thuật đem Kỷ Tô Hòa giam cầm trụ, sau đó cầm một khối to thảm đem hắn bọc lên ném đến bên chân. Gặp qua vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, chưa thấy qua vì đạt được mục đích đối chính mình như vậy tàn nhẫn người. Cổ quân ngọc cưỡng chế áp xuống trong thân thể hòa khí, âm thầm tự hỏi ta còn tưởng lưu trữ nhiều chơi mấy ngày đâu. Chương 5 hủ nam nhân phẩm. Buổi chiều, Tần Minh Duyệt bước vào Càn Nguyên Điện liền nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Cổ quân ngọc ngồi ngay ngắn tại án kỷ bên hết sức chuyên chú xử lý sự vật, mà hắn bên chân có một người bị bó đến tựa như ve nhộng giống nhau ném ở góc bàn. Quân ngọc, ta mới vừa được tốt nhất Tuyết Sơn ẩn xương ngủ trà, riêng cho ngươi đưa lại đây nhóm nháp. Nàng riêng xuyên một thân tươi mát lịch sự tao nhã quần áo, sân đến cả người cao quý thoát tục. Cổ quân ngọc thích nhất chính là nàng như vậy như hoa sen không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Hắn trên mặt không giận không hỏa, thanh lanh con ngươi từ trên người nàng đảo qua, có chút lệnh người không rét mà run. Dùng thiên sơn tuyết bọt nước một ly tới nếm thử. Cổ quân ngọc nhìn thoáng qua Kỷ Tô Hòa có chút khô khô khỏe môi mặt vô biểu tình phân phó nói. Là. Tần Minh Duyệt nghe vậy vui vẻ, lập tức chạy đến phòng bếp tự mình nhóm lửa, cũng thêm chi chân khí khống chế được hỏa hậu đem tuyết thủy hóa khai, chờ sôi trào lên thời điểm, mới chậm rãi đem băng màu trắng lá trà để vào trong đó, tiếp theo một cột như phiêu đãng ở vực sâu xương trắng lượn lờ lên. Bưng ấm trà, nhẹ nhàng đi vào cổ quân ngọc bên người. Dùng một cái vẽ hàn mai bạch ngọc ly đựng đầy cung kính đưa qua đi. Thấy cổ quân ngọc tiếp qua đi, nàng trong lòng một nhạc, đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm, hy vọng hắn uống xong đi sau sẽ tán dương nàng một chút. Chính là lệnh nàng hoàn toàn thất vọng chính là, cổ quân ngọc liền nếm cũng chưa nếm một ngụm liền phóng tới trên bàn, ngược lại đem cái bàn phía dưới cái kia dùng thảm bọc lên người ôm vào trong ngực. Tuyết sơn ẩn xương mù trà sinh trưởng lạnh vô cùng phá băng nơi, thành linh thời gian ước chừng muốn một vạn năm, uống thượng một ngụm không chỉ có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể tẩy tinh phạt tủy, ngay cả trên người thường cũng sẽ hảo đến mau một chút. Cổ quân ngọc đem chén trà uy đến Kỷ Tô Hòa bên môi, nói ra nói ý có điều chỉ. Cái này tinh trùng thượng nao nam nhân, Kỷ Tô Hòa gục xuống thật dài lông mi, che giấu chính mình cơ hồ dục muốn phiên khởi xem thường, thuận theo hé miệng đem những cái đó nước trà uống xong. Băng lạnh léo lại lệnh người cả người từ lỗ chân lông đến ngọn tóc đều dễ chịu một phen, toàn thân đều sảng khoái vô cùng. Liếm hạ khỏe miệng có chút chưa đã thèm. Cổ quân ngọc nhìn hắn tham ăn bộ dáng, cũng không quay đầu lại đối với Tần Minh Duyệt tới câu lại đảo một ly lại đây. Tần Minh Duyệt siết chặt ngón tay, trong mắt thanh cao bị đánh nát, một đạo tràn ngập phẫn nộ cùng ghen ghét ánh mắt phóng ra ở Kỷ Tô Hòa trên người, tựa muốn đem hắn hừng hực thiêu đốt. Bất quá là cái ngoạn vật thôi, hắn cũng xứng đôi nàng thân thủ nấu nước trà. Tần Minh Duyệt giận dỗi đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Cổ Quân Ngọc híp mắt lạnh nhạt nói, như thế nào người không vui? Tần Minh Duyệt cả giận nói, ấm trà đặt ở nơi đó, chính hắn sẽ không uống. Ngươi về sau đều không cần tái xuất hiện ở ta trước mắt. Cổ Quân Ngọc đạm mạc quay đầu, trực tiếp đem kia hồ trà cùng cái ly ném xuống, sau đó ôm Kỷ Tô Hòa từ Tần Minh Duyệt trước mặt rời đi. Ta thành tiên mẫu thân đã từng để lại cho ta một lọ bồ đề tâm lộ, so vừa rồi tuyết sơn ẩn sương mù trà hảo uống. Kỷ Tô Hòa ánh mắt sáng lên, quên mất che giấu, vui sướng chi tình sôi nổi trên mặt. Bồ đề tâm lộ chính là sinh trưởng tu chân giới cùng tiên giới chỗ giao giới cây bồ đề thượng ngắt lấy xuống dưới đồ vật, chỉ có tu luyện thành tiên nhân tài có thể đến nơi đó. Đây chính là Cổ Quân Ngọc mẫu thân để lại cho hắn đột phá độ kiếp kỳ, thuận lợi đăng tiên thời điểm sử dụng đồ vật, hiện tại liền như vậy cho hắn đương đồ uống quá mức đáng tiếc đi. Kỷ Tô Hỏa cười đến giống một con trộm tanh hồ ly, cuộn tròn ở Cổ Quân Ngọc trong lòng ngực, híp trong ánh mắt chớp động rảo hoạt quan mang. Nữ xứng, ngươi không cần như vậy nhược, ta còn không có ra tay liền bỏ mình. Người tu chân chẳng qua là năng lực tương đối cường phàm nhân, bọn họ đồng dạng có được thất tình lục dục. Tần Minh Duyệt vẫn luôn cho rằng chính mình cùng Cổ Quân Ngọc hậu cung là bất đồng, nàng cùng Cổ Quân Ngọc bất quá là cộng đồng song tu, cho nhau tăng tiến tu vi đồng bọn họ là bình đẳng. Nhưng lần trước Cổ Quân Ngọc nói tựa như một cái bàn tay hung hăng phiến nàng một bạt tai, lệnh nàng thanh tỉnh nhận thức đến chính mình trước kia ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Thất sủng. Tần Minh Duyệt phẫn nộ đem trong tay hàn băng quyết ném tới trên mặt đất. Tu chân vô năm tháng, lại thâm cảm tình cũng sẽ bị ma diệt ở thời không nước lũ chung, nàng chỉ cần nỗ lực tu luyện, cuối cùng vấn đỉnh thành tiên. Chính là linh mạch, linh thạch, đan dược chờ, đối với người tu chân tới nói tựa như phàm nhân cần thiết ăn cơm ngủ mới có thể lớn lên giống nhau tất không thể thiếu, mà có thể vẫn luôn quần quận không ngừng cung cấp mấy thứ này, chỉ có ở giống Cổ Đạo Tông, Thương Lan Phái, Dược Vương Phái như vậy đại gia môn phái mới có như vậy thực lực. Bồ đề tâm lộ, truyền thuyết uống một ngụm có thể làm người tu chân cùng thiên địa tương thông, tiến tới hiểu được thiên địa chi gian pháp tắc, toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có như vậy một lọ. Trên mặt lãnh nạo bị một tia dữ tợn thay thế được, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng bồ đề tâm lộ liền như vậy lãng phí ở một cái tu vi cùng phẩm chất thấp hèn ngoạn vật trong tay. Tông chủ đã bị cái kia tiểu tiện nhân mê hoặc tâm trí, đoạn sẽ không thay đổi tâm ý như vậy đành phải buông mặt mũi đi thỉnh hắn muội muội Cổ Thiên Tiêu. Bọn họ huynh muội hai cái từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình cực đốc, nếu có thể thuyết phục nàng, như vậy cái kia nam sủng lại xem như cái gì hành. Hoài vạn phần đau kịch liệt tâm, đem chính mình đồ tốt nhất ngàn nguyệt hồ cùng bích liên thoa mang đi làm túi trào, nàng đạp phi thoi đi vào Cổ Đạo Tông ánh bình minh sơn, đây là chuyên môn phân chia cấp Cổ Thiên Kiều tu luyện địa phương. Đánh thưởng một cái đứa bé giữ cửa, thông báo về sau, đạt được chấp thuận, nàng bị lãnh đi vào. Dọc theo đường đi linh thực kỳ hoa tức có thể trang điểm phong ốc, lại có thể tụ tập linh khí, quả thật là cái hảo địa phương. Ở vào cửa một khắc, trước tiên che trong mắt ghen ghét, nàng đối với Kiều Chân bắt chéo trong lòng ngực ôm cái nam nhân Cổ Thiên Kiêu lòng mang xem thường, nhưng trên mặt không hiện, chỉ cung kính trình lên lễ vật nói, gặp qua nhị tông chủ. Có chuyện gì? Nói thẳng. Cổ Thiên Kiêu đối hắn ca nữ nhân ai để lại vài phần mặt mũi, nhưng cũng là thờ ơ lãnh đạm, chỉ lo qua loa cho xong. Bất quá là xuất thân so người khác hảo thôi, một chút giáo dưỡng đều không có. Kiềm chế trong lòng không vui. Tần Minh Duyệt thêm mắm thêm muối đem Cổ Quân Ngọc miêu tả thành một cái sắc lệnh trí hôn người, mà Kỷ Tô Hòa còn lại là một cái hạ tiện sẽ không chế nhân tâm hồ ly tinh tiểu tiện nhân. Tiêu Ngạn, bổn tông thật là tại đây trong núi ngốc lâu rồi, hiện tại tranh sủng đều chẳng phân biệt nam nữ. Cổ Thiên Kiêu ngón tay ở chính mình nam sủng trên môi hoạt động, đối phương thuận theo đem này ngầm lấy, cười nói, không tranh nhau điểm, tông chủ nhưng không ba ngày hai đầu không phải đem chúng ta cấp đã quên. Yên tâm, ta có thể so Cổ Quân Ngọc có hành vi thường ngày nhiều. Sẽ không cho các ngươi cùng nữ nhân giống nhau tranh giành tình cảm. Nàng vây vây tay háo, đối phương liền thức thời đi xuống, có thể so trước mắt cái này cầm chỗ tốt còn nơi nơi nói ra nói vào nữ nhân khá hơn nhiều. Đứng lặng ở một bên, Tần Minh Duyệt chịu đựng Cổ Thiên Kiều cùng nàng dưỡng tiểu tình nhân mắt đi mày lại, ngầm lại chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe nói nàng tranh giành tình cảm hành vi. Siết chặt dấu ở trong tay háo tay, nàng căm giận bất bình ở trong lòng khuất nói. Ngươi đương ai hiếm lạ lấy thân phụng dưỡng các ngươi Cổ Đạo Tông một nam một nữ hai chỉ dâm tà cầm thú. Trong mắt ám sắc dùng mình, Cổ Thiên Kiêu khơi mào Tần Minh Duyệt cảm, chỉ gian bá đạo lực lượng làm người có một loại đem này nháy mắt bóp nát ảo giác. Thôi, Cổ Đạo gia người luôn luôn không chịu nổi khảo nghiệm, tuy rằng cái gì bồ đề tâm lộ là nàng kia thành tiên mâu thân tống cổ ăn mày giống nhau ném cho bọn họ, nhưng cũng xác thật là cái thứ tốt. Cổ quân ngọc lớn như vậy động tác, chỉ sợ là tông tộc những cái đó lao ra hỏa lại ngao ngoe dục dịch. Đi, ta bồi ngươi đi nhìn nhìn. Chợt buông ra tay, cổ thiên kiều nhướng mày làm nàng đi theo, chuẩn bị qua đi thấu cái náo nhiệt. Cầm thú sinh hài tử chính là cầm thú, phụ thân cưỡng bách nữ tu sĩ sinh hạ tới tiện đồ vật. Tân Minh Duyệt quả thực chịu đủ rồi này hỉ nộ vô thường hai huynh muội. Cắn răng theo ở phía sau, không cần thiết một lát liền tới rồi tím vận điện phía trên. Từ chỗ cao nhìn xuống, nơi này hiện giờ đã xưa đâu bằng nay, bên trong từ hoa cỏ cây cối đến phòng ốc bài trí đều bị may lại một lần, nơi trốn lộ ra một cổ tinh xảo cùng xa hoa. Cổ thiên kiêu đối với Tần Minh Duyệt hư một chút, nhẹ nhàng dừng ở nóc nhà thượng, ẩn thân hình, không có làm ra nửa điểm thanh âm. Trong viện thập cẩm hoa khai đầy đất, phi thổi phù tới từng đợt mùi hoa. Dưới tàng cây người một thân đạo phục, cổ áo khai một cái gai đúng chỗ ngứa khẩu tử, tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện. Tàn mạn quán ngồi ở ghế trên, nếu như không có xương giống nhau. Bảy phần thanh tuấn dung nhan bởi vì kia một đôi không chọn liền đã ẩn tình mắt nhiều ba phần diễm lệ, sẽ không quá mức yêu mị mà đánh mất nam tử khí khái, có vẻ nữ khí. Trong miệng hắn hừ không biết tên điệu, thanh âm tựa toái ngọc ngã xuống trên mặt đất giống nhau dễ nghe. Sắc không mê người người tự say. Cổ Thiên Kiều dùng xem con mồi giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm nhàn nhã thích dí kỷ Tô Hòa, cuộc đời lần đầu tiên tán thành cổ quân ngọc ánh mắt. Liền xa như vậy xa xem xét, bên ngoài mấy cái lén lút thân ảnh đi đến. Kỷ công tử, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý, tông chủ nơi đó mong rằng nhiều hơn nói tốt vài câu. Hào thuyết. Cổ Thiên Kiều thực chờ mong người này nói ra cái cự tuyệt nói tới, nhưng luôn là không như mong muốn. Như thế ham tiểu lợi, đáng tiếc kia trương tốt đẹp túi ra. Vẫn dưới đáy lòng thở dài. Nay kỷ Tô Hòa thu vài sóng người đồ vật, thiên tính không hiểu biết được đủ, không có khả năng đem cổ quân ngọc lừa gạt trụ. Cổ Thiên Kiều mới vừa khẳng định trong lòng suy đoán, cổ quân ngọc liền dạo bước mà đến. Trên đường gặp được kia mấy cái thượng vội vàng định bợ kỷ Tô Hòa tiểu quản sự, không có thấy giống nhau, hắn lập tức xuyên qua giả môn, đi vào hoa khai chỗ. Kỷ Tô Hòa từ ghế trên đứng lên, cười đón qua đi, tông chủ đại nhân chỉ có dục hành chuyện đó thời điểm mới có thể lại đây, hơn nữa trực tiếp liền thượng xong liền đi. Hôm nay hắn đầu chợt một chút, ánh mắt liếc hướng chính là bên trái thiên điện xà nhà. Tươi cười tươi đẹp, hắn kết luận kia phương nhất định có người đang âm thầm rình coi hảo một thời gian. Tông chủ, ta muốn hắn nhào vào cổ quân ngọc trong lòng ngực, đôi tay tham nhập hắn vật áo, ở bên ngoài bị ngươi. Chơi xấu giống nhau khiêu khích, biết địch nhân công lực so với hắn cao, sự ẩn thân thuật hắn lại nhìn không thấy, cổ quân ngọc thấy lại phóng chi mặc kệ, nghĩ đến là người quen. Trong lòng âm thầm so đo. Kỷ Tô Hòa đối chính mình có bao nhiêu điểm bản lĩnh chính là rõ ràng thật sự. Cổ quân ngọc lại là làm cho mọi người mặt sùng hắn, lại là đem bổ đề tâm lộ loại này thứ tốt đưa cho hắn, rõ ràng chính là muốn đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Đối mặt đưa tới cửa tới lễ vật, không thu sao, gần nhất, tông chủ phái thu dung tới giám thị hắn, đơn giản là tưởng nhiên tìm hiểu nguồn gốc, thanh lý môn hộ. Hắn nếu cự tuyệt ngược lại không duyên cớ hỏng rồi hắn đại sự, thứ hai đối với mặc kệ như thế nào đều bị coi như một cái vật hy sinh chính mình tới nói. Thu không thu đều không có hảo kết cục, kia tự nhiên là không thu bạch không thu. Thân là một cái bị quyển dưỡng liền phải có chịu trách nhiệm hết thể nguy hiểm giác ngộ, Kỷ Tô Hòa tay lại xuống phía dưới dò xét vài phần, hắn muốn ở đã định kết cục vì chính mình hòa nhau một ván, đem cổ quân ngọc quỷ xúc hình tượng quán triệt rốt cuộc đồng thời, thuận tiện ghê tẩm hạ người khác. Hủ Nam chính là như vậy không có tiết tháo, hắn nhưng không ngại ở người khác trước mặt trình diễn thao hạn chế cấp hình ảnh, chỉ cần người quan sát không sợ trường lỗ kim, không sợ tam quan tan vỡ. Hắn là không sao cả thật sự. Chương 6 sao lại có thể là thật sự. Nhiệt tình như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế mãnh liệt đánh tới, nguyên liền lập nửa người dưới mà đến, cổ quân ngọc khởi điểm còn e ngại cổ thiên kiều ở đây, tính toán nhẫn qua đi. Nhưng hiện giờ là tên đã trên dây không thể không phát, lại nói trước kia hắn làm loại sự tình này thời điểm, nàng nhưng không thiếu ở một bên chính đại quang minh xem. Đến nỗi người khác, giống như Tần Minh Duyệt, hắn có gì cần để ý nàng ý tưởng. Ta liếc mắt một cái, lệnh này nhắm mắt tắc nhĩ. Quay đầu, hắn mắt nghe rõ ràng có chút không giống bình thường người, trong lòng tự hỏi hắn có phải hay không có việc muốn nhờ. Muốn nói, chính mình tới. Hắn mỗi lần làm xong loại chuyện này, cổ thiên kiều đều nói hắn như là ở giết heo. Làm cái này Kỷ Tô Hòa chủ động một chút, đã biểu hiện ra hắn khí thế cùng uy nghiêm, lại làm lẫn nhau cảm thấy thoải mái. Luôn luôn đi lên liền đẩy cổ quân ngọc hôm nay văn nhã không ít. Chỉ là ở người ngoài trong mắt, này rõ ràng là xích quả khó xử, đương nhiên hắn là không có loại này giác ngộ. Mà Kỷ Tô Hòa tắc ước gì chính mình nắm giữ quyền chủ động. Mặc cho ai cũng không thích loại này đơn phương hưởng thụ cách làm, mỗi một lần ở cúc hoa tàn mãn địa thương trung tìm khoái cảm chính mình, cực kỳ giống một cái chịu ngược cuồng. Đem cổ quân ngọc ra hỏa từ đũng quần móc ra tới, hắn cởi quần, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ hoa hồng thuốc cao, dùng đầu ngón tay dính bôi trên chính mình tư mật chỗ, thật cẩn thận mở rộng vài cái. Nhón mũi chân, nâng cái mông, hướng cái nào địa phương đưa qua đi. Trước đem đằng trước bao bọc lấy, sau đó một chút ma về phía sau co rút lại, thẳng đến đem nguyên cây thô dài cất chứa. Hô! Gặp gỡ như vậy không hề kỹ thuật đáng nói, cũng sẽ không săn sóc phía dưới người tiểu công, làm chịu phương thật là mệt. Nếu không phải ghét bỏ mặt sau là dùng để ị phân, dứt khoát làm hắn ở mặt trên được, người nào đó một bên ở trong lòng mãn hàm đoán niệm ghét bỏ, một bên lang thang đáng xấu hổ lắc ngông kêu lên, tông chủ, người 20 lại đại lại trường, đem mặt sau tắc đến tràn đầy, căng đến quá khai, muốn hư rồi. Chính là ta cảm thấy thật thoải mái. Ân. A. Như thế như vậy tự dâm tự nhạc, cực phẩm người hạ tiện quả thật thế gian ít có. Cổ Quân Ngọc bị lời này một kích, so bệnh liệt dương càng mất mặt dây bắn ra tới. Cổ Thiên Kiều như khô mục giống nhau với trong gió hỗn độn, lắc lư, cuối cùng thạch hóa tại chỗ. Cực nóng dung nham phun đi vào, Kỷ Tô Hỏa tựa như ăn 10 viên thuốc kích thích, sớm biết rằng như vậy ít lời nói có thể làm Cổ Quân Ngọc nhanh như vậy phóng xuất ra tới, hắn đã sớm hẳn là buông chính mình rồi rẻ. Đắc ý mà lại ác liệt cười, hắn nói ra nói một câu tái một câu không có hạ cuối, giống như niệm lời kịch giống nhau tự nhiên, giống như uống thuốc tu luyện giống nhau theo lý thường hẳn là. Tâm lý thừa nhận năng lực kém người hoặc là tự động né xa ba thước, hoặc là hỗn độn mà chạy. Nhưng Cổ Thiên Kiều cùng Cổ Quân Ngọc hiển nhiên không ở này chờ trong phạm vi. Hai người đều dưỡng một tí xíu hậu cung, nghĩ đến cũng không phải cái gì có tư tưởng hành vi thường ngày người. Bởi vậy, hai người mới đầu hơi hơi chấn kinh rồi một chút, đại hồi phục lại đây. Cũng liền chấn định xuống dưới. Cổ Thiên Kiều mắt mạo lang quang, nhớ kỹ, bước chính mình nam sủng niệm cho chính mình nghe. Cổ Quân Ngọc mắt lạnh tương xem, thế nhân đều nói hắn là phẩm tính như ma, lại không biết có so với hắn càng sâu người. Chụp một chút Kỷ Tô Hoàng ông, liền này kết hợp tư thế đem hắn đẩy dựa đến trên cây, dưới thân dùng sức để đến chỗ sâu trong, dùng sức va chạm. Trên cây cánh hoa sôi nổi chấn động rất xuống dưới, dừng ở hai người dây dưa đến cùng nhau sợi tóc thượng, thật dài quần áo mặc ở hai người trên người. Chưa lộ ra nửa điểm màu da. Chỉ nghe đôm đốp tiếng vang, liên miên không dứt, câu đến người miên man bất định. Chờ phân phó tiết xong rồi, Cổ Quân Ngọc sửa sang lại y y quan, đối với Cổ Thiên Kiều phương hướng nhướng mày một trọn, liền cảnh xuân chiếu người giống nhau rời đi. Cổ Thiên Kiều cười nhạo một chút, làm Tần Minh duyệt khai năm thức. Đi, chúng ta đi lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng nhìn đứng không vững người, ngữ khí tràn ngập tà ác. Lưỡng đạo bạch quang lại từ chân trời đổ lạc. Một người lớn lên thập phần giống như Cổ Quân Ngọc nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhéo cổ hắn, thái độ thập phần không hữu hảo nói ngươi chính là Kỷ Tô Hỏa. Nhữ nhữ mi, Kỷ Tô Hỏa phơi cười nói, các hạ nhìn lâu như vậy diễn, hà tất biết rõ cố hỏi. Thế giới này nữ tu sĩ quả nhiên không thể đương nữ nhân xem, hắn có thể mặt không đổi sắc nói ra lệnh người cảm thấy thẹn lời nói, hoàn toàn là nhiều năm tẩm dâm tiểu thuyết cùng phối âm kết quả. Mà những người này mới là chính ít. Đánh giá một chút. Một nữ nhân khác còn không phải là ngày đó pha trà cho hắn uống sao, vì thế hắn thân thiết nói, mọi người đều là tông chủ người bên cạnh, hà tất động võ đâu. Kỷ Tô Hỏa cười khẽ, trong mắt biểu lộ một loại bị sủng hư không kiêng nể gì, này thành công chọc giận Cổ Thiên Kiều. Mù ngươi mắt chó. Cái này không có nhãn lực nam nhân, cư nhiên đem buồn cô mãi mãi cùng bọn họ này đàn nhỏ yếu đến chỉ có thể dựa vào bò lên trên Cổ Quân Ngọc trên giường người đánh đồng. Đem bồ đề tâm lộ kêu ra tới, ta liền buông tha ngươi. Hãy còn tăng thêm trong tay lực đạo, Cổ Thiên Kiều đối với đôi mắt tản ra bức nhân quan mang, nhưng thật ra khí thế mười phần. Kỷ Tô Hỏa bị lạc đến ra không được khí, muốn tránh thoát, lại phát hiện hoàn toàn không thể nhúc nhích. Huống hồ thật đương hắn là ngốc tử, bồ đề tâm lộ vốn chính là một cái phỏng tay khoai lang, hư bất thụ bổ hắn uống lên mặc kệ là nổ tan xác mà chết, vẫn là nhận người cướp bóc, bị đoạt bảo mà diệt khẩu đều không phải hảo kết cục. Kia đồ vật với ta tới nói không khỏi phí phạm của trời chút, ngươi nếu muốn, liền tặng cho ngươi hảo. Hắn chạy nhanh đem này phỏng tay khoai lang vứt bỏ. Dễ dàng như vậy liền đắc thủ, chỉ sợ là giả. Cổ Thiên Kiều bụng nghi tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, cái chai là dùng cây bồ để cắt làm, bên trong chất lỏng cũng như lúc trước giống nhau, mạo nồng đậm tiên khí. Sao lại có thể là thật sự? Bung ra bắt lấy Kỷ Tô Hỏa cổ tay, Cổ Thiên Kiều trong lòng ở lấy máu, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền đem nó chắp tay nhường người. Thấp nhất cũng muốn giống như xẻo khối thịt giống nhau nhào vào nàng dưới chân khóc đến muốn chết muốn sống. Vô luận như thế nào đều không muốn buông tay. A a, Cổ Thiên Kiều tại nội tâm phát điên nghĩ đến, này muốn cho Cổ Quân Ngọc biết nàng hỏng rồi kế hoạch của hắn. Lục thân không nhận sự hắn xác định vững chắc làm được ra tới. Tìm không thấy làm nhục người khoái cảm, ngược lại chọc một thân tao, Cổ Thiên Kiều đối với Tần Minh Duyệt hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu lên, không khỏi rơi xuống hạ phong, nàng đối với Kỷ Tô Hỏa tràn ngập khinh thường nói thầm nói Cổ Quân Ngọc đầu là bị lừa đá, tự nhiên sắc mê tâm khiếu đến đem như vậy quan trọng đồ vật đưa cho một ngoại nhân. Nói đem, nàng kẹp chặt cái đuôi đào tẩu, chạy cổ đạo ra máu người nhất vô tình. Khi còn nhỏ, Cổ Quân Ngọc đem người làm được bò không đứng dậy, nàng họa vô đơn chí đi đem sở hữu ban thưởng cướp về, ngược lại đạt được hắn khích lệ. Ăn thịt người không nhà xương chính là bọn họ người nhà, này không riêng áp dụng với người ngoài. Từng có bị Cổ Quân Ngọc khóa trụ linh lực, treo ở trên xà nhà 3 ngày 3 đêm trải qua nàng tràn đầy thể hội. Còn thích Cổ Quân Ngọc đi rồi, làm hắn nghe thấy nhất định sẽ chết thảm hại hơn, nói không chừng sẽ đem nàng Mỹ Nam hậu cung giết sạch cho hả giận. Run run một chút, nàng đem chính mình khóa lại chăn đông chung. Chương 7 Hủ Nam tư tưởng tổng hợp kết quả. Ở trên giường nghỉ ngơi 3 ngày, Kỷ Tô Hòa hồi tưởng khởi ngày đó không thể hiểu được tới tìm cha hai nữ nhân, trong lòng rất là thấp thỏm bất an một phen. Thứ nhất, các nàng không có giống Dung Ma Ma giống nhau nữ nhân dùng kim đâm hắn, cũng vô dụng cùng loại axit đậm đặc chất lỏng đem hắn hủy dung, càng không có ngầm cho hắn hạ độc. Thật sự cũng chỉ là vì cướp đoạt kia bình khát cũng chỉ có thể nhìn bồ đề tâm lộ. Nam ở trên giường nắm tóc, một bụng ý nghĩ xấu vô pháp xử, hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy nói câu, này sao được? Trong tiểu thuyết, nhậm một cái có quyền thế tiểu công lại tạm được, ít nhất có một cái nữ xứng sẽ bởi vì ghen ghét mà đoạt hắn sủng ái người đồ vật, mà không chỉ là vì đoạt đồ vật mà đoạt đồ vật. Thu Dung, ngày đó tới hai nữ nhân tên gọi là gì? Lan qua lộn lại chính là cảm thấy không thoải mái. Nếu các nàng chỉ là vì đoạt đồ vật, như vậy các nàng như thế nào sẽ ngốc đến đem bồ đề tâm lộ được đến tay tin tức truyền bá đi ra ngoài, như vậy người khác còn không phải nghĩ lầm đồ vật còn ở trong tay hắn. Đánh cướp. Đem bồ đề tâm lộ giao ra đây. Ta không có. Đối phương một trận tìm kiếm, quả nhiên cái gì cũng không có được đến. Nói, ngươi giấu ở chỗ nào rồi? Bằng không ta liền chém rớt ngươi tay chân. Một cái mặt lộ vẻ hung quang đại hán nâng lên đao tới, làm bộ muốn chặt bỏ đi. Ta là thật sự không có, nó đã sớm bị những người khác đoạt đi rồi. Ai? Ta không biết. Người con mẹ nó chơi ta đâu? Đối phương hung tợn đạp hắn một chân. Tình thế nghiêm túc, bảo mệnh quan trọng, hắn chạy nhanh đem chính mình nhất lấy đến ra tay đổ vật cùng hắn đàm phán. Đại gia, nếu không ta lấy thân trả nợ hảo. Đại hán ngó hắn hai mắt, nhưng thật ra lớn lên thật đẹp. Nghe vậy vui vẻ, kết quả đại đao huy hạ, người con mẹ nó khi ta nam nữ chẳng phân biệt. Nhéo một phen mồ hôi. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Thu Dung miệng, như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau chờ mong bên dưới. Chỉ thấy kia trương trước kia cảm thấy có điểm hậu không thế nào đẹp môi một trên một dưới mở ra, nở rộ ra như hoa tươi nở rộ kia trong nháy mắt mỹ lệ. Đứng ở một bên xuyên lục y di phục cái kia là Liên Cơ, bóp ngươi cổ cái kia là tông chủ muội muội Cổ Thiên Kiều, cũng chính là ở tại ánh bình minh sơn cổ nhị tông chủ. Có điểm khinh thường Kỷ Tô Hòa vô chi, Thu Dung trên mặt không hiện, đáy mắt lại vừa lúc tiết lộ ra như vậy vài phần coi khinh. Đối với Thu Dung loại này không quan hệ đau khổ ánh mắt, hắn vẫn luôn có một loại muốn sửa đúng xúc động. Vô luận là vẫn là ngôn tình chung vẫn là mặt khác các loại tiểu thuyết chung, nhất định có một đôi tuyết quang trừng lượng đôi mắt, nó nhất định sẽ so nam chủ, nữ xứng, nam nhị đẳng trước một bước tuệ nhãn thức anh hùng, nó liền lớn lên ở người xuyên Việt bên người gã sai vật hoặc là nha hoàn trên người. Đem Thu Dung coi như bùn lầy giống nhau ngó trái ngó phải, Kỷ Tô Hòa đỡ chán, quả nhiên đỡ không thượng tường. Người đi xuống đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Đem cái này hoàn toàn không đem hắn để vào mắt người chi khai, hắn bắt đầu tự hỏi đối sách. Cổ Thiên Kiều một thân ở tu chân giới danh hảo cũng là văng dội, cùng Cổ Quân Ngọc đi ngược thân con đường bất đồng, nàng tên là Đa Tình Tông Chủ, gặp được nàng nam nhân đều tự nguyện tiến vào nàng phụ dung trong trướng. Vì không cho nàng khó làm, còn tự phát đạt thành chung sống hòa bình chung nhận thức. Đây là một cái sống thoát thoát phúc hắc tâm kế nữ vương, cũng là Kỷ Tô Hòa tránh như rắn giết ba loại người chi nhất, ít gieo giống mã nam. Mạ gì sở nở tờ ngôn tình nữ chủ, tấn giang tổng chịu chung mạ gì sở nở tờ ngôn tình nữ chủ. Lấy ra một mặt gương, đối chiếu một chút. Bên trong người mi tu mục trường, mũi chính môi hồng, quả nhiên là một trương nam nữ thông sát thích hợp ăn cơm mềm mặt. Vướt cằm, hắn tưởng chính mình muốn hay không sửa đầu Cổ Thiên Kiều ôm ấp. Sau đó đem bồ đề tâm lộ phải về tới, sau đó lại quang minh chính đại đưa cho nàng. Đánh một cái lạnh run, có xử nữ tình tiết người nào đó lập tức đánh mất cái này ý niệm. Tựa như hắn vĩnh viễn sẽ không đem chính mình tiểu tô tô cắm vào nam nhân cúc hoa, hắn cũng hy vọng chính mình phía trước lần đầu tiên đối tượng là lần đầu tiên, tự nhiên tay loát ngoại trừ. Hủ Nam thẳng nam tư tưởng tổng hợp ra tới biến thái kết quả chính là, 1. Cúc hoa như vậy dơ địa phương chính là buồn cầu, muốn dùng ngươi liền tùy tiện dùng. 2. Chuyển tiếp, cắm quá cúc hoa dưa chuột chính là thông qua buồn cầu đảo qua xuống nước ống dẫn kia căn cây gậy, tất cả đều là phân. 3. Hảo nam nhân tiêu chuẩn chính là dưa chuột thuần khiết vô hạn. Trung trinh không đồng nhất, liền giống như kia một nữ không thờ hai chồng. Nhất định phải chờ đến đêm tân hôn, đem nó hiến cho chính mình yêu nhất nữ nhân. Đầu giống đèn kéo quân giống nhau quay tròn vận chuyển, đăng một chút đèn xanh liền sáng lên. Cổ Thiên Kiêu cùng Cổ Quân Ngọc là người một nhà, nàng lấy về đi cùng Cổ Quân Ngọc lấy về đi không có gì khác nhau. Nay liền ý nghĩa hắn có thể đi tìm Cổ Quân Ngọc tố khổ, đương nhiên gặp người liền hoa lê dính hạt mưa khóc lóc kể lể một phen, anh. Làm sao bây giờ? Ta đem tông chủ ban thưởng bồ đề tâm lộ đánh mất. Như thế nào vứt? Này cũng có thể ném. Sợ là bị người đoạt đi rồi đi. Tô công tử có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Đối phương lai lịch không nhỏ đi. Đem chính mình làm cho thực tiểu tụy, trên đường gặp được người đi lên một nửa là quan tâm, một nửa là mưu hoa bộ ra đoạt đồ vật người kia tên, dục tới nhất chiêu bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Anh, ta không biết tên nàng, chỉ biết đó là cái nữ nhân, lớn lên cùng tông chủ bảy phần giống. Kỳ Tô Hòa lông mi hơi hơi cuốn lên, ướt lộc cục đôi mắt vô tội ủy khuất, làm người muốn chọc hạt mà lại tâm sinh không tha. Người nọ là Cổ Nhị tông chủ, nàng cướp đi đồ vật là nếu không trở về. Tô công tử nén bi thương, về sau tông chủ sẽ cho người càng tốt. Người qua đường sôi nổi tỏ vẻ đồng tình, cũng cở trách Cổ Thiên Kiều một đốn. Nghe vậy, Kỳ Tô Hòa vội vàng kinh sợ xua tay, Nhị tông chủ anh tư tác sảng, tính cách ngay thẳng, nghĩ đến cũng là vì tông chủ hảo, này trong đó chắc chắn có sở hiểu lầm. Chúng ta dục cùng ngươi cùng chung kẻ địch, ngươi lại làm cho mặt nháy mắt đem chúng ta bán đứng. Ngực ngạnh một ngụm máu đen, mọi người cười ha hả từ biệt, xoay người lập tức đen một khuôn mặt, này con mẹ nó tiểu tiện nhân, xứng đáng bị áp chết ở trên giường. Kế hoạch đến nơi đây phương thành công một nửa. Nhược Liêu phủ phong, bệnh ngửa ngửa hắn ngã thoải mái đãng, bước đi phủ phiếm đi vào Cổ Quân Ngọc trước mặt, sau đó suy nhược ngã vào trong lòng ngực hắn. Tông chủ, ta. Muốn nói lại thôi, lời nói cuối cùng là hóa thành một tiếng lẩm bẩm thở dài. Kỳ Tô Hòa nhất cử nhất động nhưng cho tới bây giờ không có thoát đi quá hắn đôi mắt, cho rằng hắn vì nhân cơ hội xảo trá, lại không nghĩ rằng quanh co lòng vòng, dùng Lâm Trung Di ngôn dường như ngữ khí, thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Chờ tiếp được chiêu, Cổ Quân Ngọc trên mặt bất động thanh sắc, nhàn nhạt không chứa cảm tình ứng phó nói, làm sao vậy? Thường ngươi nghĩ đến xương cốt đều đau. Buồn nôn nói lệnh Cổ Quân Ngọc nổi ra gà rất đầy đất sau. Kỳ Tô Hòa an tâm tìm một cái thoải mái vị trí, mang theo cảm thấy mỹ mãn biểu tình, an tĩnh nhắm hai mắt lại. Tái nhợt môi sắc lộ ra nồng đậm suy yếu, đại màu xanh lá mí mắt thêm một mạt nhu nhược động lòng người ý nhị, nồng đậm thon dài lông mi ngoan ngoãn buông xuống. Càng thêm muốn đầu nhập đến phức tạp sự vật chung, đôi mắt lại không nghe sai sử, luôn là cố ý vô tình hướng trong lòng ngực người trên mặt nó. Hắn biết người này vì đem chính mình lăn lộn thành như vậy, cố ý cho chính mình lấy máu, mấy ngày hợp với không ngủ được, đem chân khí đi ngược chiều. Hắn đôi chính mình như thế nào đều như vậy hạ thủ được. Đông nhiên mềm lòng vài phần, hắn nắm lấy lạnh leo đến không có độ ấm tay, cho hắn chuyển tống thuần dương chân khí. Thẳng đến chạm đến da thịt khôi phục bình thường độ ấm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sẽ không làm khó dễ ngươi. Hắn lẩm bẩm lầu bầu lời nói không biết là tại thuyết phục chính mình, vẫn là đang nói cấp Kỳ Tô Hòa nghe, hay là trong lòng bất an, bản năng cảm thấy người này thập phần nguy hiểm, giống như là một loại dễ dàng nghiện, có thể làm người nháy mắt đến chết dược. Hiểu Phong nhẹ phẩy, thanh yên lượn lờ, quanh một thất mạnh khỏe, giai nhân dựa sát vào nhau, lòng mang an bình, lại là xưa nay chưa từng có thư thái. Không có phù hoa cùng ồn ào náo động, tâm như nước lặng, này trong nháy mắt, Cổ Quân Ngọc tựa hồ hiểu được tới rồi cái gì. Khoe miệng lướt trên một cái nhợt nhạt độ cung, hắn đem người phóng tới nội thất, dùng chăn che lại. Từ tay háo càn khôn lấy ra kia phân bản vẽ, hắn ngồi ở một bên tinh vi cấu tứ lên. Chương 8 xem ta không cho ngươi làm khó dễ. Bên này. Cổ Thiên Kiều lo lắng sốt ruột qua vài ngày sau, mới vừa tưởng tượng thông kia sự kiện chỉ cần nàng không nói, Tần Minh Duyệt không nói, như vậy Kỳ Tô Hòa không phải làm theo đến bọc. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, toàn bộ cổ đạo tông ngầm cũng đã truyền lưu khai Cổ Nhị tông chủ lại khôi phục mấy trăm năm trước lưu manh hành vi, cư nhiên liền ca ca Cổ Quân Ngọc ban thưởng cho chính mình sủng ái nhất nam nhân đồ vật, bồ đề tâm lộ, đều không biết xấu hổ đoạn. Này không phải đánh đại tông chủ mà sao? Đưa ra đi đồ vật liền giống như bắt đi ra ngoài thủy. Gả đi ra ngoài tức phụ, như thế nào còn có thể thu hồi tới. Này cũng quá không biết xấu hổ. Cổ Thiên Kiều cùng chính mình nam sủng Tiêu Ngạn ở suối nước nóng đại khai đại hợp, chơi đến thể sắc và tinh thần toàn đủ trở về, vừa lúc nghe thấy được như vậy một đoạn khe khẽ nói nhỏ. Nàng bước chân một đốn, thay đổi phương hướng liền xoài bước đi vào kia mấy cái trông giữ linh mục hoa cỏ nha hoàn trước mặt. Các nàng thấy nàng lập tức sợ hãi rụt rè quỳ làm một đoàn, đầu ở phía dưới khái đến thùng thùng văng lên. Giây lát, trên trán máu trên mặt đất chảy xuống một gâu gâu hồng màu nâu với nước, Tiêu Ngạn không đành lòng, mới vừa rồi tưởng khuyên can Cổ Thiên Kiều tha này mấy cái bé gái, liền thấy nàng chấn động nói, các ngươi đây là đang làm cái gì? như thế nào ta vừa tiến đến liền dập đầu, chẳng lẽ là đem ta trở thành thần tiên. Trong lòng lột bột một chút, mấy cái tỷ nữ tưởng hối hận tưởng, nhị tông chủ cái gì cũng chưa nghe thấy, này đầu không phải bạch khái. Ánh mắt dại ra vài phút, đại phản ứng lại đây, các nàng tràn ngập may mắn một mực chắc chắn nói, đúng vậy. Chúng ta đang ở vì cổ đạo tông cầu phúc. Vậy các ngươi tiếp tục. Cổ Thiên Kiều biểu hiện đến thập phần thiện giải nhân ý, mấy cái nha hoàn sắc mặt một khổ, lại tiếp theo hướng ngầm dập đầu, chỉ là không có trước khi lúc ấy dùng sức. Đi đến chỗ rẽ, Tiêu Ngạn nhịn không được bật cười, ngươi thật là hỏng rồi. Nghe vậy, Cổ Thiên Kiều giả ngu giả ngơ nói, có sao? Kỳ thật ta là nghĩ tới đi khích lệ các nàng. Nàng nhún vai không thể nề hà nói. Tiêu Ngạn vô ngữ, ngươi nếu không tức giận, làm gì làm người khái đến vỡ đầu chảy máu mới ra tiếng. Ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước, Cổ Thiên Kiều đoan đến khí thế mười phần, tất nhiên không thể ở chính mình nam nhân trước mặt rơi xuống mặt mũi. Hôm nay cũng mệt mỏi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi bãi. Tới rồi cửa phòng, nàng tràn ngập săn sóc đem người tiễn đi, sau đó lập tức quan trọng cửa phòng, ở trong phòng qua lại dạ bước. Cổ Quân Ngọc đã biết làm sao bây giờ. Toàn bộ cổ đạo tông người đều đã biết làm sao bây giờ. Sự tình thực khó giải quyết, đến chạy nhanh nghĩ cách ở Cổ Quân Ngọc hướng nàng ra tay trước tiên tưởng hảo ứng đối chi sách. Tuyệt đối không thể chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Trong lòng hạ quyết tâm, Cổ Thiên Kiều lập tức phái người đi liên lạc nàng xếp vào cổ đạo tông nhãn tuyến. Đem Kỷ Tô Hòa gần đây hơn 10 ngày sở làm, sự vô cụ tế đều trình báo cho ta. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nàng đến trước hiểu biết sự tình đến ngọn nguồn. Sự tình mới phân phó đi xuống, không bao lâu, phái ra đi gần hầu Lý Ngôn liền đem các điện nhãn tuyến tình báo trở về làm một cái tổng kết. Kia Kỷ Tô Hòa mắt thấy Bồ Đề Tâm Lộ bị tông chủ ngươi cướp đi, không, là lấy đi rồi, cuộc sống hàng ngày khó ăn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Tâm tình tích tụ ra tới tàn bộ, mấy cái hảo tâm quản sự thấy hắn sắc mặt kỳ kém, liền hỏi nguyên nhân, hắn bị đè nén hồi lâu, liền hướng bọn họ nói hết nói, Bồ Đề Tâm Lộ bị một cái cùng tông chủ lớn lên rất giống nữ nhân đoạt đi rồi. Lý Ngôn nói chung cho thấy đối Kỷ Tô Hòa đồng tình. Kia Kỷ Tô Hòa nói như thế nào, có phải hay không dọn dẹp bọn họ cùng nhau mắng buồn cô nãi nãi? Ở Lý Ngôn trong lòng, Cổ Thiên Kiều hành vi hơi có chút vô cớ gây rối hiểm nghi. Không có. Hắn nói là hiểu lầm, vì thế liền đi tông chủ chỗ đó. Hắn tận lực đem ăn lô nặng Kỷ Tô Hòa từ giữa bỏ đi, miễn cho bị ác ma giống nhau nhị tông chủ nhớ thương thượng. Kia hắn đi Cổ Quân Ngọc chỗ nào lại nói chút cái gì? Cổ Thiên Kiều mới không tin này đó có thể liền nam nhân giường đều bò nam nhân sẽ như vậy hảo sống chung. Có phải hay không hướng Cổ Quân Ngọc cáo trạng, nói buồn cô mãi mãi không phải. Nàng liệu định Kỷ Tô Hòa chính là cái loại này chỉ biết tìm người chống lưng đuôi tuệ. Này, này Lý Ngôn ấp há ấp úng, mặt uổng phí hồng đến như là đít khỉ, trên trán gấp đến độ ứa ra hãn, câu nói kia hắn nói như thế nào đến xuất khẩu. Quang nhìn xem tờ giấy, kia tâm liền tô nửa bên. Không có, hắn cái gì cũng không có nói. Nghẹn một hơi, hắn tính toán xem nhẹ qua đi câu kia dâu riêng nói. Giấu đầu lòi đuôi, Cổ Thiên Kiều vẻ mặt nghiêm lại, do dự, ngươi thù hắn nhiều ít chỗ tốt. Không, không có. Lý Ngôn bất cứ giá nào nói, hắn nói. Hắn nói, ta tưởng ngươi nghĩ đến xương cốt đều đau. Cổ Thiên Kiều tâm can run rẩy nửa bên, nương. So buồn cô mãi mãi còn sẽ hống nam nhân vui vẻ. Này Cổ Quân Ngọc có phản ứng gì a? Sẽ không bị đả động đi. Hắn trước kia thu quá người chung nhưng không có như vậy có thể nói. Đại tông chủ không có gì phản ứng, chính là gần nhất mấy ngày đều bồi bồi hắn, hai người hoa ở bên nhau không biết thương lượng cái gì. Đại khái là ở giáo thụ hắn tu luyện tâm đắc. Mặt khác thời gian toàn bộ đều ở Lý Ngôn nói lắp một chút, nhưng lần này cũng không dám giấu giếm, đều ở trên giường ngủ. Hắn uyển chuyển lời nói, trong lòng bang bang nhảy, kia Kỷ Tô Hòa thật sự rất lợi hại, cư nhiên có thể thỏa mãn đại tông chủ, thân thể nhất định thực. Vừa thấy Lý Ngôn này ngây ngô biểu tình liền biết mấy ngày nay, Cổ Quân Ngọc cùng hắn tiểu tiện nhất định quá đến tương đương vui sướng. Lo lắng đề phòng vài thiên nàng cắn răng, tiểu tiện nhân cư nhiên dám trộm hướng trên người nàng bắt nước bẩn, xem nàng không giống nghiền con kiến giống nhau dẫm chết hắn. Lý Ngôn, ngươi như thế nào đối đãi ta lấy Bồ Đề Tâm Lộ chuyện này? Cổ Thiên Kiều cười đến vẻ mặt ôn hòa, nhưng này căn bản không lừa được từ nhỏ bị an bài ở bên người nàng Lý Ngôn. Kỳ thật này cũng không thể quái nhị tông chủ. Này Bồ Đề Tâm Lộ vốn chính là để lại cho Đại Tông Chủ hòa ngươi. Đại Tông Chủ không có chuyện tiên tri sẽ ngươi, ngươi làm như vậy cũng là theo lý thường hẳn là. Lau một chút hãn, chính mình đều có điểm bội phục chính mình rảo biện năng lực. Theo lý thường hẳn là. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngọc A. Cổ Thiên Kiều trong óc linh quang chật lóe, cái đôi đều phải kiều đến bầu trời. Thường. Đại thư một ngụm buồn bực chi khí, nàng tính toán liền này cơ hội này đảo đánh Cổ Quân Ngọc một bá, thuận tiện đùa chết cái kia tiểu tiện nhân. dám can đảm cùng cô mãi mãi ta chơi tâm nhãn, xem ta không cho ngươi làm khó dễ. Chương 9 ta sẽ đau lòng ngươi nha. Khoe miệng ngậm một mạt thỏa thuê đắc ý cười, Cổ Thiên Kiều dẫm lên điểm tử đi vào Càn Nguyên Điện, quả nhiên thấy Cổ Quân Ngọc cùng hắn cái kia nam sủng dựa ngồi ở cùng nhau, hai người có nói có liêu, thân mật khăng khít. Kỳ Tô Hòa, tông chủ ta quản thứ này kêu máy tính, mặt trên hẳn là lại an thượng một cái có thể truyền tín hiệu đồ vật, chuyên môn dùng để so đấu có thể thăng cấp cái loại này hảo trợ, có thể biểu hiện lưu ảnh thạch hình ảnh màu nước lưu ly kính. Hắn nghỉ ngơi một hơi, nịnh nọt cười nói, ngươi đã hiểu sao? Hảo phức tạp. Cổ Quân Ngọc cho nên muốn nó, rời đi lực chú ý nói, nói nhiều như vậy, khát nước đi. Hắn nâng ấn Hàn Mai Cảnh Tuyết đồ ấm trà cấp Kỷ Tô Hòa đổ một ly linh trà, biểu tình ôn hòa nói, tới uống nước giải khát. Chính mình máy tính thành hình đang nhìn, tâm tình thực hảo, vì thế Cổ Quân Ngọc đột nhiên trở nên ôn nhu săn sóc hành vi, hắn không có tiến hành chút nào nghi ngờ. Hơi hơi thuận theo cười, hắn thập phần phối hợp đem Cổ Quân Ngọc uy đến bên môi nước trà uống xong. Dùng tay háo lau khô trên cằm vết nước, quả nhiên khó nhất tiêu thụ tiểu công ân. Này Cổ Quân Ngọc uổng phí ân cần một hồi, thiếu chút nữa không đem hắn sặc chết. Thầm nghĩ nguy hiểm thật, trên mặt lại cười đến giống như một đóa hoa hướng dương, tông chủ uy nước trà, chính là so tầm thường hạ uống. Cổ Quân Ngọc, trong tay dẫn theo ấm trà bên trong, thủy hoàng đến có thể hôn mê cá. Đứng ở bên ngoài, càng thêm cảm thấy cái kia nam sủng cười đến chói mắt. Nhìn nhìn lại Cổ Quân Ngọc, khi nào đối người ngoài cũng như vậy có nhân tình vị. Cái này Kỷ Tô Hòa quả nhiên thật sự có tài. Vì không rút dây động rừng, nàng tính toán trước đêm này là nếu coi không có gì, chờ thắng Cổ Quân Ngọc lại cùng hắn tính sổ. Hít sâu một hơi, nàng dẫm lên sốt ruột hỏa liệu nện bước, hùng hổ sát đi vào, phẫn nộ chụp một chút cái bàn Cổ Quân Ngọc, ngươi cũng quá không đem ta cái này muội muội để vào mắt đi. Bồ đề tâm lộ cũng không chỉ là để lại cho ngươi một người, ngươi muốn đem nó tặng người, cư nhiên đều không biết sẽ ta một tiếng. Phanh! Một tiếng, màng xương đều mau đánh rách tả tơi, Kỷ Tô Hòa rụt rụt cổ. Ý đồ đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Nay Cổ Thiên Kiều đoạt đồ vật cũng không phải một ngày hai ngày, như thế nào hôm nay mới nhớ tới muốn sinh khí. Sợ không chuẩn nàng muốn trình diễn nào vừa ra, hắn trước tính xem này biến. Ngươi không phải lấy về tới sao? Cổ Quân Ngọc trên mặt bất động thanh sắc, ngầm cùng Cổ Thiên Kiều dùng ánh mắt giao lưu. Nếu không phải Tần Minh Duyệt chạy đến thông chi, ta chẳng phải là vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Cổ Thiên Kiều ánh mắt chợt lóe, mắt hàm khoe khoang, Cổ Quân Ngọc. Ngươi hôm nay nếu là không cho ta cái cách nói, ân hử. Nàng chọn hạ mi, đôi mắt nghiêng hướng Kỷ Tô Hòa, dùng ánh mắt uy hiếp Cổ Quân Ngọc. Nếu là ngươi tâm can bảo bối biết được ngươi lợi dụng chuyện của hắn, không biết còn có thể hay không cùng ngươi lời ngon tiếng ngọt. Đoan chuẩn hắn ở Kỷ Tô Hòa trước mặt, không dám biểu lộ ra hắn lòng ngông dạ thú. Cổ Thiên Kiều trên mặt cười đến càng thêm không kiêng nể gì. Kỷ Tô Hòa ở một bên xem đến kinh hồn tăng đảm, đặc biệt là nàng dùng âm trầm trầm ánh mắt nhìn qua thời điểm. Tông chủ. Không rõ này hai người mắt to chừng mắt nhỏ đang thương lượng cái gì, nhưng khẳng định cùng hắn có quan hệ, chẳng lẽ là ở mưu hoa như thế nào lộng chết hắn. Cổ Quân Ngọc mấy ngày nay đối hắn hảo đến khác tầm thường, tay cầm tay dạy hắn rất nhiều đồ vật, này quả thực liền cùng trong phòng giam đưa chặt đầu cơm hành vi giống nhau. Tông chủ muốn nói nước mắt trước lưu, Kỷ Tô Hòa thâm tình mà ai đoán đôi mắt nhỏ mở mịt hơi nước, chiếu đến cổ gia huynh muội sinh ra tự mình nghiệp chướng nặng nghề hảo giác. Quơ quơ đầu, thiếu chút nữa chứ này tiểu tiện nhân nói. Cổ Quân Ngọc, ngươi chừng nào thì động thủ. Đừng nói ta cầm một lọ bồ đề tâm lộ liền ảnh hưởng đại cục. Ta biết ngươi đã sớm đối ta dưỡng một đám nam sủng có ý kiến, nhưng lần này, ngươi nhưng không cho dùng loại này hạ tam lạm lý do đối bọn họ xuống tay. Cổ Thiên Kiều dùng thần thức truyền âm, không có sợ hãi giảng. Cổ Quân Ngọc ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Kỷ Tô Hòa khỏe mắt, ngồi xem thật lâu sau, mới rời đi ánh mắt, tuấn mục nhàn nhạt đảo qua Cổ Thiên Kiều giết bọn hắn, không cần lý do. Cổ Thiên Kiều đem một bụng mắng chửi người nói tất cả đều nghẹn hồi trong lòng, chỉ cảm thấy ngực buồn dị thường. Ngoan ngoãn đem đồ vật dâng lên, nàng mặt mang lấy lòng, châm trước mở miệng nói, Cổ Quân Ngọc, ta chỉ là chơi chơi, ngươi hà tất như vậy nghiêm túc. Đúng không? Nàng thấu đi lên, thấy Cổ Quân Ngọc sắc mặt giống điêu khắc giống nhau không chút sức mẻ, trong tay cầm một con bút lông viết viết vẽ vẽ, hoàn toàn không phản ứng nàng. Tự thảo không thú vị, nàng sờ sờ cái mũi, đột nhiên ác hướng gan biên sinh, ta đây chính là hướng ngươi học. Không cho ta mặt mũi chính là không cho chính ngươi mặt mũi. Lời vừa ra khỏi miệng, Cổ Thiên Kiều liền thật sâu hối hận, này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Nàng xúc động nào nhìn Cổ Quân Ngọc, không biết hiện tại trang đáng thương, còn hữu dụng không. Ngươi về điểm này phá sự, ta đã sớm không nghĩ can thiệp. Cổ Quân Ngọc đã sớm đã tường khai, thượng bất chính hạ tắc loạn, bọn họ một nhà nhân phẩm cũng cứ như vậy, không thể có càng cao yêu cầu. Dù sao nàng lại làm bậy, hắn cái này làm huynh trưởng vĩnh viễn chịu trách nhiệm là được. Đi chơi ngươi, ta cùng với Tô Hỏa còn có việc phải làm. Hắn phất phất tay, trong giọng nói hàm chứa một tia ôn nhu, Kỷ Tô Hòa cái này người đứng xem dễ dàng liền phát giác tới, mà Cổ Thiên Kiều tắc một bộ chịu đủ đả kích biểu tình. Không nghĩ can thiệp. Đối với Cổ Quân Ngọc đuổi rồi bỏ giống nhau không kiên nhẫn bộ dáng, nàng cảm thấy hắn là rốt cuộc muốn từ bỏ nàng biểu hiện. Cổ Quân Ngọc, ngươi chính là nếu muốn hảo. Nàng đối chính mình đa tình rất tự ti, người ngoài nói như thế nào nàng là lơi ong bướm đều được, nhưng duy độc chính mình ca ca không thể xem thường nàng. Bị dẫm đến đau đớn, Cổ Thiên Kiều chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Nhiên, Cổ Quân Ngọc cho rằng nàng đối hắn hứa hẹn có điều hoài nghi, vì thế gật gật đầu nói, nghĩ kỹ rồi. Ngươi cái trọng sắc khinh muội đồ vật, ta và ngươi đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Cổ Thiên Kiều khí tiết, quay đầu xoay người liền đi. Này không phải nàng vẫn luôn sở chờ mong sao? Cổ Quân Ngọc đối Cổ Thiên Kiều hành vi cảm giác không thể hiểu được. Đem hồ nghi ánh mắt đầu hướng bên cạnh Kỷ Tô Hòa, tựa ở do hỏi, ngươi biết nàng đây là làm sao vậy? Chê cười, đối với vừa mới còn đối hắn không có hảo ý hai người, hắn sẽ hảo tâm nói cho hắn, kỳ thật hắn muội muội Cổ Thiên Kiều bởi vì để ý hắn, ngược lại sinh hiểu lầm, bị khí chạy. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, trong lòng ý nghĩ xấu một mạo, Kỷ Tô Hòa cố ý lầm đạo. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn đem tin tức này nói cho người trong lòng nhóm đi. Kỷ Tô Hòa cười đến hảo không vui, kêu các ngươi huynh muội hai kết phường khi dễ ta, vừa rồi dùng như vậy khủng bố ánh mắt làm ta sợ đúng không? Không rời gian các ngươi chi gian cảm tình, ta còn là cá nhân sao? Quay đầu, thấy Cổ Quân Ngọc còn ở cau mày tự hỏi, hắn chạy nhanh dán qua đi, nghịch ngợm đem ngón tay đặt ở này trên trán, không cần nhíu mày. Ta sẽ đau lòng nha. Hắn đem Cổ Quân Ngọc bàn tay kéo qua tới đặt chính mình ngực phía trên. Ngự khi cắn trọng trung gian tự, ái muội cười nói, để cho ta tới làm tính phúc sự đi. Trương Mười nói ngươi rất đau. Không khí uổng phí gian chuyển hướng ái muội, bả vai lệch về một bên, ăn mặc lỏng lẻo quần áo tức khắc chảy xuống tới tay khuỷu tay biên, tuyết trắng da thịt lộ nửa viên đỏ bừng anh đào, tươi mới ướt át. Cổ Quân Ngọc bị nháy mắt rời đi lực chú ý, hơi khúc ngón tay, hắn từ phía trên phất quá. Túi đầu gặm cắn, kia mềm mại có giãn hạt châu làm hắn ái không thích khẩu. Đêm này ấn ghé vào bản thượng. Vài cái tử lột sạch kia ăn mặc vốn dĩ liền không nhiều lắm quần áo, lấy quỷ tư thế tiến vào kia làm hắn mê say người cấm địa. Nô. Cổ Quân Ngọc đem tùy thời bảo trì đứng thẳng ra hỏa để ở kia giam cầm chỗ, hắn mặt lộ vẻ tàn khốc, ngươi cái này tùy thời tùy chỗ động dục đồ vật, làm bất tử ngươi. Hung hành động tác, không có chút nào cố kỵ. Dù sao mỗi lần mặc kệ cỡ nào trúc chắc, người này đều sẽ không cự tuyệt, mà kia nụ hoa đái phóng địa phương tổng hội vì hắn nở rộ. Cổ Quân Ngọc lại đem Kỷ Tô Hòa hướng ra phía ngoài kéo. Khai thành một cái đại đại một chữ. Xé rách giống nhau đau đớn truyền đến, Kỷ Tô Hòa dây rủa suy nghĩ muốn cho chính mình thoải mái một chút, nhưng mà Cổ Quân Ngọc lại gắt gao đè lại hắn, cả người dùng sức về phía trước, đi vào càng thêm thâm nhập. Xuyên phá đến dạ dày cảm giác, khó chịu đến làm hắn cơ hồ nôn ra tới. Ngón tay một trận co rút, hắn trở tay bắt được Cổ Quân Ngọc tay háo rác, thiên đầu đáng thương hề hề làm nũng, tông chủ nếu là đem nhân ra. Chơi hỏng rồi, về sau, nhưng tìm không thấy. Như vậy mặc cho ngươi. Lan lộn người. Rách nát lời nói ẩn nhận thống khổ, môi nói mấy chữ liền cắn một chút khỏe môi, máu tựa lạc hồng giống nhau nhỏ giọt trên mặt đất, một giọt như cắt đứt quan hệ hạt châu. Trên cao nhìn xuống, trừ bỏ Kỷ Tô Hòa đưa lưng về phía hắn chính mặt, cái khác hết thể đều thu hết đáy mắt. Kia hồng có chút chói mắt, có chút làm hắn chua xót, so đánh nghiêng ngũ vị bình còn phức tạp tình cảm từ bang bang nhảy lên địa phương dũng hướng đôi mắt. Nói, ngươi không thoải mái, ngươi rất khó chịu. Ngươi rất đau. Cổ Quân Ngọc phát ngoan hướng đẩy, một loại xưa nay chưa từng có cảm giác đem hắn đẩy thượng tận trời, cùng với còn có mấy dục thiêu đốt tận lý trí mãnh liệt chiếm hữu dục. Trước nay không có như vậy mất khống chế quá, xa lạ tình cảm cơ hồ đem hắn bao phủ. Cánh tay một nhẹ, nắm tay háo tay vô lực chảy xuống, trong lòng căng thẳng, Cổ Quân Ngọc ở trong lòng than nhẹ nói, ta liền đối với ngươi hảo một chút ta. Liên như vậy rằng co hồi lâu, trên mặt đất đã để lại loang lổ vết máu, gián sát địa phương cũng là một mảnh ướt át, sền sệt chất lỏng bập lửa. Rồi lại bỏng rát linh hồn. Rõ ràng đã đem thân thể này từ trong ra ngoài chiếm hữu, trong lòng lại hư không đến giống như trước nay chưa từng được đến quá. Đống nhiên cảm thấy vô lực, hắn lại một lần thỏa hiệp nói, ngươi rất đau. Rất đau. Nói, ta liền đối với ngươi hảo. Cổ Quân Ngọc cũng không biết chính mình vì sao như vậy kiên trì, một hai phải nghe hắn kêu lên đau đớn mới đỉnh. Ta nói rất đau, hữu dụng sao? Kỷ Tô Hòa đầu rũ thật sự thấp, đen nhánh sợi tóc rơi rụng ở mặt bên, che lại hắn thần sắc. Thanh âm chứa đầy suy yếu, lại lộ ra nồng đậm chấp nhất thân thể là chính mình, đối những người khác kêu lên đau đớn hữu dụng sao. Ngươi lại cảm thụ không đến. Tâm nắm lên, bị hung hăng đụng phải một chút, Cổ Quân Ngọc hoảng hốt, động tác ngừng lại, tâm mềm nhũn liền buột miệng thốt ra nói ngươi nói, liền hữu dụng. Kia Kỷ Tô Hòa kéo rất dài một hơi, đem chờ mong cổ quân Ngọc Tâm điếu đến lao cao. Nột. Ta biết ngươi sở hữu kế hoạch, cũng biết ngươi ở lợi dụng ta, chính là ta lại không có một cái e ngại ngươi quyền thế ngập trời chỉ ở sau ngươi lao cha, ca ca, cho nên ngươi chỉ là lợi dụng ta, mà không có mặt khác, đúng không? Nói, ngươi sẽ không thương tổn ta, ta liền nói. Nói cho ta, ngươi chừng nào thì động thủ, ta liền nói. Tâm tư thông thấu đến lệnh người chán ghét, phòng bị chi tâm cường như kiên thiết, đến chết thời điểm còn không quên vì chính mình như hoa ích lợi. Vì loại người này đau lòng, quả thực là phạm tiện. Cổ quân Ngọc trên trán gân xanh tuôn ra, nha cùng ngứa đến hận không thể đem cái này yêu tinh hủy đi cốt nhập bụng. Phát tiết giống nhau dùng sức hướng vào phía trong vọt mạnh một chút, kia lực độ thẳng làm Kỷ Tô Hòa có bị xuyên thấu cảm giác. Ta chỉ là ở lợi dụng ngươi đối phó những người khác, sẽ không thương tổn ngươi. Cổ quân Ngọc nghiến răng nghiến lợi, lạnh mặt châm chọc nói ngươi này tu vi như thế thấp hèn, thân phận như thế hèn mọn nhỏ yếu người, đáng giá ta ra tay sao? Hừ. Người nào đó tàn phá khỏe môi hướng về phía trước dương lên, câu ra một cái gian trá lại âm ngoan góc độ, còn có đâu? Cổ quân Ngọc ngón tay moi khẩn Kỷ Tô Hòa mềm thịt, ủ rũ giống nhau quát chứng cứ phạm tội thu thập đến không sai biệt lắm, tính toán một tháng sau động thủ. Dưa chín cũng dụng. Như hoa ở dòng nước xiết kích động chung toàn thân mà lui, không chọc một chút bụi bặm, gian trá tiểu nhân Kỷ Tô Hòa kế hoạch đến nơi đây xem như cơ bản thực hiện. Khóe môi liệt khai, hướng hai bên nít lên, cổ quân Ngọc, ta phát hiện, nhận thức ngươi đến bây giờ, hôm nay, ngươi thành âm tốt nhất nghe. Liền giống như ngày đó lại chi âm, lệ người như tắm mình trong gió xuân. Ngưỡng mộ như núi cao, ngươi chính là ta chi âm. Tiểu nhân đắc chí, Kỷ Tô Hòa ý ở vong hình, thẳng hô nổi lên cổ quân Ngọc tên. Nhưng vui quá hóa buồn, cười quá khai, thân thể run rẩy biên độ quá lớn, cúc hoa cùng miệng trên dưới hai há mồm đều bị tác động, vì thế trên mặt hắn cơ bắp nhăn thành một đoàn, vặn vẹo đến không ra hình người. Đau quá. Hắn phát ra một câu cực kỳ thuận theo tự nhiên tiếng hô. Lúc này mới vừa nghe đến những lời này, hắn thật sự một chút chờ mong đều không có, loại người này chính là trời sinh phạm tiện, cổ thiên tiểu mắng câu kia tiểu tiện nhân thật là quá đúng. Vừa rồi như thế nào sẽ có đối hắn tốt ý tưởng, loại này thiếu chịu ra hỏa, liền xứng đáng đau chết hắn. Cổ quân Ngọc không bao giờ quản không màng lao tới lên. Ân. A. A. Ân mô thích hướng tính rất mạnh sinh vật lại khôi phục chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày, chính với khổ chung mua vui. Hơi có chút đau trong người, ngọt trong lòng, vui dạo dực cảm giác. Lúng đồng tiền như hoa, hắn sẽ làm vô dụng sự sao. Làm bất tử ngươi. Sắc mặt âm trầm xuống dưới, trước kia cảm thấy rất có dụ hoặc lực, thực làm hắn tính khởi thanh âm thật sự vô cùng chán ghét, như ở cười nhạo hắn tự mình đa tình. Nghẹn một hơi, hắn thu hồi sở hữu thương tiếc chi ý, như thế nào thoải mái làm sao vậy tới, đối phương càng khó chịu hắn trong lòng liền càng thoải mái, quả nhiên loại người này vẫn là lấy tới ngược tương đối hảo. Nô. A. Tông chủ, ngươi thật đại, thật uy mãnh, di di toàn bộ tu chân giới lớn nhất. Đáp lại hắn chính là càng thêm mãnh liệt tiếng đánh, ngươi chính là cái phóng đãng tiện nhân. Bạch bạch bạch bạch thanh âm, thỉnh thoảng hỗn loạn một tiếng gầm nhẹ, phóng thích ba bốn thứ. Cổ quân Ngọc như thế đối Kỷ Tô Hòa lại ái lại hận đánh giá như vậy một câu, liền lại đủ số công đạo ở kia khẩn trí địa phương. Một ít bạch chọc lậu ra tới, hắn phát tiết giống nhau lại đem chúng nó đổ trở về, chính là không cho này chảy ra. Kỷ Tô Hòa mệt chết khiếp, trong bụng no no trướng trướng tất cả đều là cổ quân Ngọc động tây. Ngươi tờ mờ giờ là tưởng ghê tởm chết ta đúng không? Lao tử cúc hoa là buồn cầu không phải bình nước tiểu. Trên mặt một trận thanh một trận bạch, dục phát tắc mà không thể. Hắn đành phải làm khổ đại cửu thâm trạng ủy khuất nhìn hắn. Trên mặt khẩn cầu chi ý hết sức rõ ràng, này thành công sung sướng tới rồi cổ quân Ngọc, nguyên lai người này cũng có tính cách nhược điểm. Lấy ra một cái có hôn mê tác dụng chữa thương dược, hắn hàm ở trong miệng tiến Kỷ Tô Hòa trong miệng, cùng sử dụng đầu lưỡi đỉnh đưa đi hắn biết hầu chỗ sâu trong, bức cho hắn ăn đi xuống. Thức mau, tổng có thể lăn lộn đến một thân mệt mỏi người an tĩnh đã ngủ. Cổ quân Ngọc đổ ở xuất khẩu chỗ đồ vật cũng không có rút khỏi tới. Nhìn người nào đó điểm tĩnh tưởng hòa mắt buồn ngủ, hắn khỏe miệng lướt trên một cái âm hiểm độ cung, kỳ thật đối với ngươi loại người này nên dùng chính là loại này cường ngạnh thủ đoạn. Chương 11 Tô Hòa cũng sẽ không bao giờ nữa sẽ bị thương. Ở Kỷ Tô Hòa ngủ lúc sau, cổ quân Ngọc cũng không có muốn đem chính mình đồ vật lấy ra, cố sức mân mê một phen, xoắn đối phương thân thể xoay tròn một vòng, vì lẫn nhau xuyên quần áo. Một lần nữa ngồi trở lại đến bàn trước, hắn đã phát một chương đưa tin phù cấp luyện khí đường trưởng lão, hắn nhị thúc cổ Huyền Ân. Này nội dung là làm hắn dùng tới thanh trạm ngọc chắc một cái mượt mà vật thể, kích cỡ toàn dựa theo hắn tới, tự nhiên là càng ép thật càng tốt. Thu được tin tức, này luyện dược đường trưởng lão cổ Huyền Ân trong mắt tràn ngập tâm ngoan, trên mặt tràn ngập khinh bỉ mang câu, này tiểu xuất sinh cùng hắn cha giống nhau không phải cái đồ vật. Như thế nào này cổ đạo tông lại là giao cho loại người này quản lý? Hắn đại ca, cũng chính là Cổ Quân Ngọc cái này tiểu xuất sinh phụ thân, cả ngày chính là sẽ vây quanh nữ nhân chạy, nhật tử quá đến là hoang dâm vô độ. Hắn thật vất vả đem người cấp lộng chết, mới đương 2 năm đại lý tông chủ, cũng tính toán vẫn luôn lập tức đi, nào biết kia 2 cái tiểu tể tử trưởng thành cư nhiên sẽ cắn ngược lại hắn một ngụm. Mấy cái canh giờ công phu, kia đồ vật đã bị hắn niết ở trong tay điêu khắc ra tới, kia chiều dài kia phẩm chất, nhiều một phân thiếu một thước đều không phải Cổ Quân Ngọc. Nhìn trong tay bất kham chi vật, Cổ Huyền Ân như ngạnh ở hầu, trong ngực lại là một trận tích tụ, này tiểu xuất sinh cùng hắn cha phía dưới như thế nào lớn lên một cái tái một cái đại. Màu đen mặt đem một loại dễ dàng làm người động tình, dễ nảy sinh tâm ma lại đối tu luyện hữu ích thuốc bột rèn luyện ở trong đó, thực mau kia dâm ít vật bên trên liền che kín ám ngân, liền giống như người kinh mạch giống nhau. Nhìn kia bị chân hỏa loại nướng nướng càng ngày càng rất thật đồ vật, Cổ Huyền Ân đôi mắt một hoa, phảng phất lại nhìn đến cổ gia phụ tử 2 thay phiên ở hắn trước mắt khoe ra bọn họ điều có bao nhiêu đại. Sắc mặt lại là tối sầm, hắn lại hướng trong đó giải 2 thanh cái loại này câu dẫn người tính hấp dược, trong miệng đồng thời chú nói, ngươi cái tiểu xuất sinh so ngươi cái kia cha càng hoang đường thái quá, liền nam nhân đều thượng, làm ngươi cùng ngươi cái kia ma quỷ lão cha một loại cách chết, thật là tiện nghi ngươi. Đem đồ vật đặt ở hộp, xúc cảnh sinh tình, hắn nhớ rõ chính mình đã làm 2 lần như vậy sự, trong lòng nghẹn khuất hảo một thời gian, thẳng đến thấy Cổ Quân Ngọc nhận lấy thứ này, hắn tâm tình phục lại mới hảo một chút. Ngủ đông nhiều năm như vậy, cấp này nhãi danh tặng nhiều như vậy tuấn nam mỹ nữ, rốt cuộc có một cái có thể làm hắn động tình, như vậy cách hắn chết ngày đó cũng liền không xa. Nhị thúc quả nhiên nhất hiểu ta. Cổ Quân Ngọc đem ngủ say trung kỷ Tô Hòa ôm vào trong ngực, làm cho Cổ Huyền Ân đem kia đồ vật lấy ra, duy trì nhất quán mặt vô biểu tình, tấm tắc khen ngợi. Ngầm hiểu, Cổ Huyền Ân tất nhiên là nhìn ra hắn vừa lòng. Trong lòng lại hận lại quẫn, chỉ là trên mặt không hiện. Khoảnh khắc thu thập hảo phức tạp tâm tình, hắn cười như thân cha trên đời giống nhau, ngữ khí thân mật nói, ngươi là ta nhìn lớn lên, trên người là viên là bẹp, nhậm nào một chỗ là ta không có gặp qua. Âm thầm cắn nha hướng trong bụng nuốt, nếu không phải vì đoạt được Cổ Đạo Tông tông chủ chi vị, đạt được gia truyền thuần dương công pháp, này tiểu xuất sinh còn có thể sống đến bây giờ. Còn có thể cả ngày ở hắn trước mắt khoe chim. Tông chủ hiền chất nếu không có việc gì, kia thúc phụ ta đây liền đi vội. Lại đại đi xuống, thế nào cũng phải khí ra tâm bệnh không thể. Cổ Huyền Ân toại tìm một cái lý do lui ra. Cổ Quân Ngọc cầm kia đồ vật thưởng thức, khỏe miệng ngậm một mặt chơi hầu hài hước, cười lạnh cảm thán, ta này thúc phụ thật là trăm công ngàn việc, mỗi lần tới đều nói rất bận, thật là trời sinh lao lực mệnh. Đứng ở một bên, mới vừa bị gọi tới không lâu Thu Dung túi đầu, kia còn không phải bởi vì ngươi cùng nhị tông chủ chỉ biết chơi, mỗi ngày trầm mê hưởng lạc chung không thể tự kiềm chế, rất ít xử lý trong tộc sự vật nguyên nhân. Thu Dung, hợp với giường nệm trực tiếp đem ngươi chủ tử nâng hồi hắn chỗ ở đi. Đem chính mình đồ vật từ kỷ Tô Hòa trong thân thể rút ra, phát ra 3 một vang. Thật khẩn. Cổ Quân Ngọc hận không thể liền cùng kỷ Tô Hòa sinh thành một đôi liên thể anh. Thu Dung mặt đỏ đến giống như nấu chín vịt, bị coi như hán tử giống nhau sử dụng đã không đáng đi so đo. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ chạy nhanh chạy lấy người. Nghĩ qua mấy ngày có đến nội, thời gian rất lâu không thể tái kiến một lần, Cổ Quân Ngọc nào có không để ý Thu Dung ý tưởng. Đôi mắt sáng ngời có thần nhìn kia thuộc về chính mình chảy nhỏ giọt chảy ra chất lỏng, hắn chạy nhanh thay kia căn sắp xỉ sự vật. Khiến cho chúng nó thay thế ta ở lại bên trong, làm bạn ngươi. Giây lát, hắn lại bổ sung, nếu là sinh ra cái hoa tới thì tốt rồi. Hắn tràn ngập tiếc nuối ngữ khí lệnh đứng ở này bên Thu Dung run lên, trong lòng hô to, ý tưởng này thật khủng bố. Phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ coi. Càng thêm đem đầu rũ đến càng thấp. Sợ nhìn thấy cái gì trường lỗ kim hình ảnh, cổ mệt đến độ mau chết thành 2 đoạn, mới vừa rồi nhìn thấy Cổ Quân Ngọc niệm niệm không tha đem kỷ Tô Hòa thả lại giường nệm thượng, sau đó phân phó câu, chờ tỉnh lại sau, nói cho hắn nhét ở mặt sau đồ vật muốn vẫn luôn kẹp, 15 phút cũng không cho gỡ xuống tới. Mới vừa rồi vừa lòng gật đầu, hắn liếm khỏe môi, mặt lộ vẻ cơ khát, về sau chỉ cần nhổ đồ vật liền có thể thượng, Tô Hòa cũng sẽ không bao giờ nữa sẽ bị thương. Vì chính mình đẹp cả đôi đàng ý tưởng mà tán thưởng chính mình anh minh thần võ, hắn ôn nhu cấp ngủ nhan rảo hảo người chồng lên điều chính mình bạch quần, tựa như giã thú vòng lãnh địa giống nhau đánh dấu hành vi, Cổ Quân Ngọc thích thú. Cọ tới cọ lui hảo một thời gian, mới làm Thu Dung liền người mang giường dọn đi. Nhưng tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thu Dung vận hành chân khí, một bàn tay giơ lên người cùng giường, cảm giác khinh phiêu phiêu liền giường như một trương giấy trắng. Cổ Quân Ngọc trình hòn vọng phu giống nhau tại chỗ đứng lặng, lạnh căm căm phong thổi qua. Mới nhớ tới không có mặc quần. Nhặt lên bị rơi xuống ở góc bàn hồng diễm diễm một cái, hắn không chút nào ghét bỏ lôi kéo mặc ở trên đùi, phía dưới đồ vật còn hưng phấn lập lên, Tô Hòa, bổn tông cùng ngươi cùng tồn tại. Hắn ở trong lòng tiện cười đem kia dán chính mình vải dệt tảo tưởng thành kỷ tô hòa non mềm da thịt. Cảm thấy mỹ mãn, hắn mặt không đổi sắc lấy kỷ công tử hầu hạ đến bản tông chủ thập phần sảng khoái danh nghĩa, làm trường quản tài vụ quản sự phái một đống lớn tưởng thưởng qua đi, thẳng làm người cảm thấy chiếu loại này hình thức phát triển đi xuống, cổ đạo tông qua không được mấy năm liền phải thua ở trong tay của hắn. Nhận được mệnh lệnh, đảm đương khuân vác công một đám người ở trong lòng chửi má nó, lão tử ở chỗ này cho ngươi làm trâu làm ngựa ngươi nhìn không tới. Một cái bán mông bất quá cho ngươi cắm một chút ị phân địa phương, ngươi nhưng thật ra táng ra bại sản phá của đàn bà dường như thượng vội vàng đảo gan đảo phổi. Xuyên cái gì hồng quần, đương người khác nhìn không ra ngươi đối kia tiểu tiện nhân hiếm lạ trình độ. Chương 12 ngươi thật sự bị cái kia nam sủng mê hoặc. Mảnh dài lông mi giống như bị gió thổi động mảnh, run run rẩy rẩy cuốn lên, phiếm đào hồng mí mắt nhấc lên một mảnh mê mang thủy sắc, mở mông lung đôi mắt, màu tím nhạt màn che ở không trung lay động, chướng ảnh thật mạnh. Di động một chút thuộc về trần thế xa hoa lãng phí cùng hoa lệ. Giống tiểu quan viện cao quý thần bí vĩnh viễn lưu truyền thẻ đỏ giống nhau bố trí, đây là chính mình phòng. Kỷ Tô Hỏa từ trên giường xoay người ngồi dậy, một loại bị dị vật nhét đầy cảm giác thẳng tới đáy lòng. Dựa. Hỗn đản. Đem đồ vật lấy ra sau, theo trên đùi chảy xuôi đến mắt cá chân chất lỏng đem mồ ai sạch sẽ người ghê tởm đến dậm chân. Thu Dung, vì bản công tử chuẩn bị nước tắm. Dùng cái kia bạch quần lau khô thân thể thượng ô trọc. Tùy ý khoác kiện áo khoác, Kỷ Tô Hòa lại đối với kia trướng mắt màu trắng hung hăng giẫm mấy đá. Nghe được phân phó Thu Dung từ bên ngoài đi vào tới, trên mặt đất nằm thẳng đồ vật có tông chủ sắp xỉ cái kia giả vật cùng cái kia hắn thân thủ vì này mặc vào quần. Một cái ấm giường người mà thôi, cấp cái gì liền tiếp theo, nơi nào có hắn ghét bỏ nông nỗi. Tông chủ phân phó ngươi cần thiết vẫn luôn kẹp cái kia đồ vật, thẳng đến mang thai sinh ra cái hoa. Thu Dung nói không nên lời muốn cho kia ít chất lỏng một giọt không lậu lưu tại ngươi trong thân thể nói. Nhưng đổi một loại huyền chuyển phương thức nhắc nhở hiệu quả cũng là giống nhau, dù sao nam nhân vĩnh viễn sẽ không đẻ trứng, này cùng tông chủ làm hắn vĩnh viễn không chuẩn lấy ra ý tưởng cũng không kém. Nàng ưỡn ngực bộ càng thêm đúng lý hợp tình, công tử bảo trì như bây giờ tốt nhất, không cần tắm rửa. Dù sao tông chủ dù sao đều là cái thích. Tông chủ đối ta thật là cực sủng có giai, liền sinh hải tử như vậy vinh hạnh sự đều giao cho ta. Ha ha, Kỷ Tô Hòa ra mặt bất động, gân cổ lên phát ra hai câu trào phúng tiếng cười. Thu Dung, ngươi có từng gặp qua gà trống đẻ trứng? Thu Dung lắc lắc đầu nói, không có. Này liền không xong. Kỷ Tô Hỏa cố ý đem ngữ khí kéo thật sự trường. Thu Dung ở trong lòng bĩu môi, ngươi sinh không ra làm ta chuyện gì, một chút cũng không muốn biết vì gì đó nàng đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Kỷ Tô Hỏa. Tông chủ đúng không ôm có như vậy cao chờ mong, ta tả hữu là sinh không ra, kia hắn biết về sau chẳng phải là sẽ thương tâm muốn chết. Thu Dung Kỷ Tô Hỏa tha thiết ánh mắt đầu hướng nàng. Ngươi thực yêu quý tông chủ có phải hay không? Không có chuyển qua con tới, Thu Dung lại một lần gật gật đầu, ta tông chủ nhận nuôi, tự nhiên đối hắn trung thành và tận tâm. Kia hảo, vì bảo hộ tông chủ kia viên yếu ớt tâm linh, ngươi bụng làm dạ chịu, sinh hài tử sự liền giao cho ngươi. Kỷ Tô Hỏa như chút được gánh nặng đem trên mặt đất cái kia quần nhặt lên tới, nắm lấy Thu Dung tay, lời nói thâm thiế nói thừa dịp mặt trên tiểu nòng nọc còn chưa có chết vong, ngươi cầm đi xuyên xuyên nói không chừng có thể sinh ra cái đại béo tiểu tử. Này tông chủ phu nhân vị trí chưa chừng chính là của ngươi. Tay run lên, Thu Dung liên tục về phía sau lui lại mấy bước, nô tỳ này liền cho ngươi chuẩn bị nước cấm đi. Ở nàng lửa xém lông mày giống nhau chạy chậm đi ra ngoài về sau, Kỷ Tô Hỏa ghé vào trên giường lăn vài vòng, cùng ta đấu, da mặt lớn lên tựa tường thành giống nhau chịu nổi gió táp mưa xa lại nói. Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, trong ngoài đều chỉ có cỏ cây thanh hương vị, Kỷ Tô Hỏa cầm một phen cùng loại bút lông tiểu bàn trải. Rửa sạch cái kia đặt ở hắn trong thân thể đổ vật. Như vậy rất thật. So với hắn chính mình làm cho cái kia khá hơn nhiều, cổ quân ngọc cái này luyện khí đại sư trong tay xuất phẩm đồ vật chính là không giống nhau. Đem đồ vật cắm hồi cúc hoa, lại đem cổ quân ngọc cái kia quần rửa sạch sẽ, dùng chân khí hong khô mặc vào. Tông chủ phân phó không thể không làm. Kẹp cái đuôi nhỏ, hắn vui sướng đem những cái đó xếp thành tiểu sơn đánh thưởng thu vào túi chữ vật tử trung. Phía trước phía sau bận rộn, đi đường lại một chút cũng không hưởng lực. Bởi vì trước kia vì thiếu chịu tội, hắn nhưng không thiếu làm như vậy. Hiện tại nếu cổ quân ngọc không phản cảm, còn cố ý lộng cái lại đây, thật là đã trọng khẩu lại thiện giải nhân ý tuy rằng muốn mỗi ngày mang ở trên người, nhưng căn cứ có thể làm chính mình hảo quá, tuyệt không chịu tội trong lòng, hắn vẫn là vui sướng nhiên cười tiếp nhận. Không cần một lần loại này tình thú độ dùng, như thế nào không biết xấu hổ giống hủ nữ các muội tử khoe ra nói, chính mình đương qua các nàng tha thiết ước mơ, lại bởi vì giới tính bất đồng mà vô pháp trở thành tiểu thụ. Đảo mắt chính là một tháng, được đến cổ quân miễn giao trách nhiệm, Kỷ Tô Hỏa tựa như một cái động không đáy giống nhau, đem lớn lớn bé bé, hoặc nhiều hoặc ít hối lộ thu vào trong túi. buổi sáng lại đến một lần càng ngày càng tăng linh thạch, hắn thu được tông chủ gọi đến, này ý nghĩa kia ma đao soàn soạt hướng heo dê nhật tử tới rồi, cùng lúc đó trong đời hắn kiếm tiền nhanh nhất thời gian cũng tới rồi cuối. Tự nhận là chính mình muốn chịu cũng là một con yêu nghiệt nữ vương thụ, kỳ tô hòa đam mê màu đỏ, bất quá hôm nay loại này toán khí tận trời nhật tử, hắn tính toán xuyên bạch sắc quần áo. Bởi vì như vậy có thể làm hắn có vẻ thanh thuần nhu nhược một chút, tương đối không dễ dàng trêu chọc thù hận giá trị. Đương nhiên chủ yếu nguyên nhân là cổ quân ngọc cái kia bạch quần cũng chỉ có thể trả lời quần áo A quăng ngã. Nhược như Dương Liếu giống nhau hướng về cổ quân ngọc sở cư trú địa phương đi đến, mới bước vào cửa liền nghe được một nữ nhân phá không mà ra sắc nhọn thanh âm quân ngọc, ngươi thật sự bị cái kia nam sủng mê hoặc. Tân Minh Duyệt nhìn cổ quân ngọc từ trước tới nay lần đầu tiên xuyên kiện màu trắng bên ngoài màu đỏ sậm quần áo, trong lòng chiếm đầy nồng đậm ghen ghét, nhị tông chủ nói hắn xuyên chính là kỷ tô hòa cái kia tiện nam nhân quần, mới đầu còn chưa tin. Hiện tại là càng làm càng cảm thấy là như thế này. Siết chặt ngón tay, nếu có dũng khí, nàng nhất định muốn xốc lên tới nhìn một cái. Ngồi ở ghế trên, cổ quân ngọc ngón tay nhẹ nhàng khấu đánh lưng ghế, cũng không trả lời. Như vậy không biết cao thấp mắt minh nữ nhân, so với tô hòa tới một chút hương vị đều không có. Lúc này chính là dùng bỏ cũng nên lại đây đi. Gõ gõ thanh âm bại lộ hắn nội tâm nôn nóng, Tần Minh Duyệt lại nghe đến trong lòng hốt hoảng, nếu nàng mất đi giá trị lợi dụng, như vậy sớm muộn gì sẽ bị gia tộc vứt bỏ. Cân nhắc luôn mãi, nàng tính toán tiếp thu cổ thiên kiều kiến nghị. Lấy ra một đôi bình thường nguyên ương linh, mặt trên điêu khắc hình ảnh thập phần mơ hồ có thể thấy được là một con rồng một con phượng. Từ từ thở dài, Tần Minh Duyệt lại khôi phục thanh lãnh, dường như một đóa sông băng tuyết liên, nếu tông chủ đã trong lòng có người, như vậy ta tồn tại liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đã chịu tông chủ đối trong nhà rất nhiều quan tâm, này đối phàm tục vật nhỏ quyền cho là tâm ý tặng cho ngươi cùng kỷ công tử, nguyện các ngươi vĩnh kết đồng tâm. Từ bên ngoài dạo bước tiến vào, kỷ tô hòa đối với kia đối uyên ương linh xem xét lại nhìn, không gặp có cái gì đặc biệt. Bất quá đối thượng Tần Minh Duyệt ẩn ẩn chắc chắc ánh mắt, hắn liền biết nơi này khẳng định đại hưu văn chương. Hầu nghi hướng cổ quân ngọc trên mặt đảo qua, chỉ thấy hắn sắc mặt mẩn ra, giống như lâm vào hồi ức giữa. Trên trán nhăn lại một cái đại đại chữ xuyên, cổ quân ngọc trong óc hãy còn nhớ tới thật lâu trước kia sự. Cổ quân ngọc ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra này chờ heo cho không bằng sự tình, ta cả đời đều không thể tha thứ ngươi. Một nữ tử tuyệt quyết thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu vang lên. Tiếng đàn, ta biết sai rồi. Lại cho ta một cái cơ hội được chứ. Ta thật sự sẽ sửa. Mơ tưởng ta lại tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi ở trong vòng trăm năm tu luyện đến độ kiếp kỳ, nếu không ta vĩnh viễn đều sẽ không gặp ngươi. Tràn ngập thất vọng ngữ khí làm hắn trong lòng căng thẳng, ngón tay liền không được gắt gao nắm kia đối màu tím kim linh. Tông chủ Tần Minh Duyệt kêu vài biến, thấy cổ quân ngọc mới hồi phục tinh thần lại, tâm tựa như bị thọc nhất kiếm. Nàng giấu không được trong lòng phẫn buồn, oán hận nói Liêu Cầm Âm nữ nhân này, ngươi quả nhiên không có quyến mất. Nghe theo cổ thiên kiều an bài, cổ quân ngọc chôn giấu mới đáy lòng sự nhảy ra tới, mục đích đương nhiên là vì đả kích ở một bên xem kịch vui kỷ tô hòa, chỉ là sự thật cũng không có làm nàng có bao nhiêu hảo quá. Ngươi cùng ta bất quá đều giống nhau. Có cái gì hảo đắc ý? Thần Minh Duyệt nhìn kỷ tô hòa như vậy liền không thoải mái. Riêng xuyên một cái xẻ tà áo choàng đem bên trong màu trắng quần lộ ra tới. Sợ người khác không biết ngươi cùng cổ quân ngọc đổi quần xuyên. Lớn lên như vậy phong thần tuấn tú, muốn tìm cái dạng gì nữ nhân không thể, càng muốn đắm mình truy lạc hướng nam nhân dưới thân toản, cùng nữ nhân đoạt nam nhân, thật không phải cái đồ vật. Ta chờ mong ngươi cùng tông chủ thiên hoang địa lão. Nhìn mỗ phất tay háo rời đi, nghĩ một đằng nói một nẻo nữ nhân, kỷ tô hòa hiểu rõ, này tuyệt đối là xích quả quả tuyên chiến. Quay đầu, cổ quân ngọc vưu tự trầm tầm ở thế giới của chính mình, khó có thể giải thoát. Hơi hơi phong phất quá. Len ken vang nhỏ như nhau qua đi như vậy dễ nghe. Nhưng mà, lưu tại trong lòng, vứt đi không được lại trước sau là lúc trước bị không lưu tình chút nào ném văng ra khi kia một tiếng đột nhiên im bặt giòn vang. Đương nhiên càng có rất nhiều xấu hổ, biết vậy chẳng làm. Muốn tìm cái hầm ngầm đem chính mình chôn. Cổ quân ngọc nhìn Uyên Ương Linh, trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, thống khổ, dối dám, buồn rầu, bất ham. Vì pha màu giống nhau muôn màu muôn vẻ. Này xem ở kỷ tô hòa trong mắt lập tức thuyết minh thành một cái bị ái vứt bỏ mà vô pháp tự chuộc lỗi nam nhân. Chẳng lẽ năm đó là Liễu Cầm Âm trước phách chân, cổ quân ngọc kỳ thật là cái tình thánh. Cảm thấy chính mình ly chân tướng không xa, kỷ tô hòa náo động khai thật sự đại. Hắn biết cổ quân ngọc dưỡng rất nhiều nam nữ sủng đều kỳ thật không phải bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, mà là đang tìm kiếm người trong lòng bóng dáng. Nay mẹ nó chính là mỗi cái cha công tẩy trắng sau lưng sở tất nhiên tồn tại chuyện xưa. Hiểu rõ Tần Minh Duyệt đi được như vậy không có sợ hai nguyên nhân, kỷ tô hòa cảm thấy chỉ dựa vào điểm này nàng căn bản vô pháp đánh bại hắn. Có thể muốn lợi dụng đồ vật sở dĩ có thể lợi dụng, liền ở chỗ bất luận kẻ nào đều có thể lợi dụng nó khả năng tính. Tần Minh Duyệt có thể tiềm tàng ở cổ quân ngọc trong lòng Liễu Cầm Âm đối phó hắn, như vậy hắn lại làm sao không thể mượn này thừa cơ mà nhập. Thật nhiều nam sinh bị bạn gái ném rất về sau, đều là bị bạn gái khuê mật trấn an, ám sinh tình tố, cuối cùng tiếp nhận. Làm hảo chi tâm ca ca chuẩn bị, Kỷ Tô Hòa săn sóc đến, ta tưởng, năm đó tông chủ cùng tiếng đàn tiên tử chi gian nói vậy tổn cái gì hiểu lầm, bên ngoài đồn đãi nhất định không phải thật sự. Hiểu lầm. Cổ quân ngọc sắc mặt hắc đến giống đống phân giống nhau khó coi, hắn cỡ nào hy vọng đó là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Dùng miệng lấp kín Kỷ Tô Hòa miệng, hắn thực bực bội. Kia đoạn thực hoài niệm lại tưởng hung hăng vứt bỏ lịch sử thật sự bối rối hắn vài trăm năm. Này không nên là tâm sự thời gian sao? Chẳng lẽ hắn thật sự lớn lên rất giống tiếng đàn? Kỷ Tô Hòa từ hắn thu được hôn cảm nhận được tất cả đều là nôn nóng, mặc danh cảm thấy chính mình cùng Tần Minh Duyệt nói biết đến chỉ sợ đều không phải chân tướng. Chương 13 như thế nào một lần liền chung. Nô hắn dây rủa thoát khỏi rốt cuộc thoát khỏi cổ quân ngọc hôn, nhắc nhở nói, chờ lát nữa còn có chuyện quan trọng. Làm đám kia láo ra hỏa chờ. Cổ quân ngọc nháy mắt kéo ra Kỷ Tô Hòa quần, trong lòng biết kia căn 20 là tham dược, nhưng hắn chính là tưởng phát tiết trong lòng nôn nóng. Tiếng đàn. Tiếng đàn. Hắn mới sẽ không bởi vì năm đó sự sinh ra tâm ma, đi lên cùng phụ thân giống nhau tự mình hủy diệt con đường. Hắn liền tính là một cái đạo đức luân tăng người lại đương như thế nào, người khác không giống nhau muốn xem sắc mặt của hắn. Để ý nàng cái nhìn làm gì. Trong lòng ăn mặc lãnh màu lam quần áo nữ tử liệt đại đại trào phúng gương mặt tươi cười, làm hắn cảm thấy hết sức không chỗ dung thân. Kỳ thật hắn không để bụng bị tiếng đàn cho rằng lang thang phù phiếm người, nhưng vẫn là rất muốn chính mình quân tử như tùng như trúc, bởi vì như vậy liền sẽ không lại sau lại những cái đó làm hắn hối hận chung thân sự. Tâm tựa như khoát khai một ngụm tử, có thứ gì thấm đi vào, bên trong toàn bộ tràn ngập mất mặt hai chữ. Ân cổ quân ngọc tiết tấu mãnh liệt tuân lệnh Kỷ Tô Hòa cơ hồ phát không ra thanh âm tới, kịch liệt thở hổn hển, đây mới là thật sự như truy tận trời, trước kia giả bộ tới đều tờ mờ giờ quá giả. Cái kia băng đông một tiếng bị còn tại trên mặt đất đổ vật hiệu quả thật không sai. Lần này thật sự một chút đều không đau, cũng chỉ là bình thường thời điểm lão cảm thấy cúc hoa ngứa, một trận hư không. Cổ quân ngọc, ngươi sẽ không ở bên trong hạ dược đi. Loại này ý tưởng một sinh ra, liền hoàn toàn ngăn chặn không được, hắn bị người sử dụng cúc hoa có thể, nhưng cúc hoa không rời đi nam nhân, này quả thực thai họa ngập đầu, hắn chính là chưa từng có nghĩ tới muốn cả đời cùng cái nam nhân rảo đến cùng nhau. Ngự tỷ dáng người, lọ lì bên ngoài. Nói chuyện giống bánh gạo nếp giống nhau dính dính mềm mại mới là trạch nam chân ái. Tùy tay nắm lên đỉnh đầu ấm trà, hắn tụ tập một cổ hàn khí bao trùm ở mặt trên, thẳng đến ấm trà lạnh leo chuyển tới lòng bàn tay, hắn đối với si ngốc giống nhau cổ quân ngọc đỉnh đầu đổ xuống đi. Hàn ý từ đầu ra thấm vào đến đáy lòng, cổ quân ngọc khôi phục thần trí thanh minh. Đáng chết. Hắn thấp giọng mắng một tiếng, như vậy thất thố bộ dáng bị Kỷ Tô Hòa nhìn thấy, về sau không mặt mũi nào đối mặt người lại nhiều một cái. Sửa sang lại hảo y ghề trang, hắn trong mắt tràn ngập khói mù, đem kia căn giả sự vật thu vào trong tay háo càng khôn, nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là lại lần nữa mở thời điểm, vẻ mặt tất cả đều là kiên định. Tu chân đâu người kiêng kỵ nhất chính là sinh ra tâm ma, như vậy nhẹ thì vô pháp lại có tăng lên, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, trốn vào ma đạo. Dù sao cũng không phải cái gì người tốt, là chính hay tà đều không quan trọng, chỉ là vạn vật tương sinh tương khắc. Cổ đạo gia thuần dương công pháp không chấp nhận được tâm ma xuất sinh ma khí. Bất quá là nan kham một chút, cái kia nhược điểm sớm muộn gì sẽ bị hắn sở khắc phục. Cổ quân ngọc ở trong lòng hư lạnh, hắn lại không phải cha hắn, đối cổ huyền ân còn tâm tồn nhân tử. Hôm nay qua đi, hắn nhất định sẽ hối hận sử dụng loại này lập tức giết không chết người dược vật tới đối phó hắn. Đương Kỷ Tô Hòa lại đem cái kia bạch quần lý lên ở trên người mặc tốt về sau, cổ quân ngọc toàn thân mang theo mãnh liệt khí lạnh nhìn một cái trước mắt, giây lát, mặt vô biểu tình nói. Đi thôi. Thân thể co rúm lại một chút, Kỷ Tô Hòa có loại điểm xấu dự cảm, chẳng lẽ thông qua vừa rồi thân thể kịch liệt va chạm, tông chủ đại nhân đột nhiên ngộ đạo, tiếng đàn chính là tiếng đàn, mặt khác bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được. Lại hoặc là, hắn đã đối hắn trắng ấy, tính toán cuối cùng mãnh liệt mênh mông tới một hồi, sau đó cùng hắn phất tay từ biệt. Trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, Kỷ Tô Hòa sắc mặt cứng đờ, da mặt dày kéo cổ quân ngọc cánh tay đi theo hắn đi ở trên đường. Trong lòng bị điện giật giống nhau đem hai loại khả năng tính làm một cái tổng kết, đó chính là vô luận như thế nào hắn đều phải bị đuổi đi. Mặc danh cảm thấy có điểm lãnh, Kỷ Tô Hòa nắm thật chặt cổ quân ngọc cánh tay, hàm giận mang si vô hạn ủy khuất kêu câu, tông chủ. Thanh âm kia nông nật, lại giống làm nũng lại giống oán trách, sống thoát thoát một cái oán phu hình tượng. Cổ quân ngọc vốn dĩ liền ở trong lòng cảm xúc không tốt, lại bị Kỷ Tô Hòa dáng vẻ cạnh cỡm hành vi ghê tởm một phen, liền càng thêm nén giận. Cái này tiểu tiện nhân đem kia đồ vật kẹp ở phía sau một tháng, như thế nào liền một chút việc nhi không có. Hắn bất quá là gián tiếp sử dụng, như thế nào một lần liền chung. Trong mắt đôi đầy nồng hậu tối tăm chi khí, hắn như thế nào cảm thấy tiểu tiện nhân hiện tại tung tăng nhảy nhót, vô tâm không phổi bộ dáng thập phần trướng mắt. Hắn tâm cảnh sao có thể không có hắn cường đại. Độ kiếp kỳ tu vi so với kim đan kỳ, nói như thế nào cũng là kỳ tô hòa tiên sinh ra tâm ma, trước hắn một bước lưu lạc. Tâm nhãn thành khổng trạng, cổ quân ngọc nhìn quần áo đơn bạc kỳ tô hòa, dùng tràn đầy sủng nịch ngữ khí nói đều nói làm ngươi ngày thường nhiều xuyên điểm, ngươi cố tình không nghe. Nay thật sự không phải bị ác linh bám vào người thể. Như vậy xuyên không phải vì câu dẫn ngươi sao? Nói trắng ra nhiều không có tình thú. Kỳ tô hòa sắc mặt quấn hồng, vội vàng làm bộ thẹn thùng rúc vào cổ quân ngọc trong lòng ngực, khỏe mắt lại âm thầm nghiêng trộm quan sát sắc mặt của hắn. Khỏe miệng mang theo một chút mấy không thể hơi tươi cười, mà đáy mắt lại không hề độ ấm. Này quả thật là muốn trở mặt tiết tấu. Tâm tư dùng mình, hắn trong lòng nhanh chóng lay bản tính nhỏ, tự hỏi như thế nào vì chính mình kiếm chắc càng nhiều chia tay phí, chấp pháp đường cái này địa phương cũng liền rất mau liền đến. Tông chủ, cổ đạo tông lớn lớn bé bé quản sự hiện đã toàn bộ tụ tập ở bên nhau. Kỳ Tô Hòa nghe vậy, tinh thần chấn động, tan vỡ sự chạy nhanh trước gác một bên, trước mặt quan trọng nhất chính là sắm vai hảo vô tội người bị hại tượng, hơn nữa tuyệt đối muốn thuyết minh đến liền chính mình đều tin tưởng không nghi ngờ. Vì hoàn thành cái này hai bên đều không đắc tội khảo nghiệm năng lực sống, hắn dây tốc điều chỉnh tốt bộ mặt biểu tình, lập tức làm bộ vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu lên, mang theo vài phần thất vọng nhìn về phía cổ quân ngọc, tông chủ, hôm nay, ngươi không phải nói muốn mang theo ta đi ra ngoài du ngoạn sao. Bước chân một đốn, không thèm nhìn này biết rõ cố hỏi, diễn vị mười phần người. Cổ quân ngọc lập tức hướng về bên trong đi đến. Này vô tâm gan, trêu đùa nhân tâm người nhìn liền phiền chán. Cánh tay không còn. Đối với tông chủ đại nhân hoàn toàn không phối hợp, hắn sớm có đoán trước, không phải mỗi người đều có thể đã đương thanh ưu, lại đương ảnh đế. Rất nhiều người thường chính là hai dạng đều không có, cổ quân ngọc thực bất hạnh chính là trong đó một cái. Tông chủ, ngươi như thế nào đột nhiên liền không để ý tới nhân gia? Liền tính cái gì cũng không có, dâm gia đối với ngươi ái cũng sẽ không giảm bớt một phần một cái. Kỳ Tô Hòa bước thâm tình nện bước đi vào chấp pháp đường, nhiệt tình tràn đầy, hắn đón ở chủ vị tốt nhất ngồi định rồi cổ quân ngọc phát cái đầy cõi lòng. Thích nhất tông chủ. Thế giới giả tưởng bám vào người người nào đó làm lơ ở đây mọi người, ở cổ quân ngọc trong lòng ngực cùng á củng, tựa như một cái sâu lông. Tông chủ đem chúng ta kêu lên nơi này tới chính là vì xem các ngươi đôi cậu nam nam này tú ân ái sao. Đợi vài cái canh giờ mỗ vị trưởng lão hơi ôm phẫn nộ mở miệng nhắc nhở nói, đem chúng ta triệu tập đến nơi này tới, có chuyện gì. Mong rằng tông chủ sớm một chút bắt đầu, mặc làm đại gia đợi lâu. Tự giữ tư lịch cao thâm. Nay cổ quân ngọc phụ thân tồn tại thời điểm liền tồn tại lão nhân thái độ có chút khinh mạn. Cổ quân ngọc hãy còn xem nhẹ hắn, nhìn phía dưới người, hắn không giận tự uy nói, các vị quản sự, ta cổ đạo tông có từng bạc đãi quá các ngươi nửa phần. Nghe vậy, mọi người không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chuyện trái với lương tâm làm nhiều vội vàng nói dối nói, không có. Không có. Tông chủ đối chúng ta ân cùng tái tạo. Đúng không? Cổ quân ngọc uổng phí để cao thanh âm, bành một chút đem một quyển sổ sách ném đến ngầm. Ân cùng tái tạo, các ngươi chính là dùng phương thức này tới hồi báo ta sao? Nhìn chăm chăm trưởng quản tài vụ quản sự, hắn mặt không gợn xong nói, Bạch Huân, ngươi tới nói nói. Tông chủ, tiểu nhân biết sai. Bạch Huân đem sổ sách cầm lấy tới vừa thấy, liền biết chính mình tự mình tham ô cổ đạo tông tài sản sự tình đã bại lộ, vội vàng quỳ xuống thừa nhận sai lầm. Còn có đâu? Ngươi là tính toán tự động nói thẳng ra, vẫn là bổn tông nhất nhất chỉ điểm. Tông chủ, thật sự cũng chỉ là này đó, tiểu nhân những câu thật ngôn. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cổ quân ngọc nhìn khuôn mặt khẩn thiết, không ngừng dập đầu người, cái mũi hừ lạnh một tiếng, lập tức có mấy cái ăn mặc màu đen quần áo, tay áo thượng ấn trái pháp luật đường ba chữ hai cái nam nhân đem một đống lưu ảnh thạch phân biệt lấy ra tới truyền phát tin. Bên trong có Bạch Vân sai người hầu đả ngoại môn đệ tử, thảo gian đồng môn, cắt xén môn phái người tu chân cung cấp, tướng môn nội nữ tu luyện chế thành lô đỉnh tiến hành thải bổ chờ toàn bộ quá trình. Kỳ Tô Hòa ở một bên xem mùi ngon, đối này đó hắn cũng chưa nhớ kỹ mặt. Ngay cả cái cho hắn đưa quá thứ gì, đều một chút cũng nhớ không được. Duy nhất có thể làm hắn hồi tưởng khởi chính là, mỗi khi hắn thu đồ vật thời điểm, thu dung cái này cổ quân ngọc phái lại đây nha đầu, liền sẽ thế hắn cầm bút, từng giọt ghi nhớ. Cỡ nào thú vị, những người này thế nhưng trực tiếp đem tiền đưa đến Diêm Vương bên người tiểu quỷ trong tay, quả thực là tự tìm tử lộ sao. Vì chính mình sáng suốt ôm chuẩn đùi vàng điểm tán, hắn lặng lẽ dùng đôi mắt nghiêng đi xuống xem, bên trong tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Bên này chỉ đình một tiếng sợ hãi kêu thảm thiết. Tông chủ tha mạng a, kia không biết chức vị có bao nhiêu đại, bị cổ quân ngọc cái thứ nhất dùng để khai đao Bạch Vân, lập tức sắc mặt trắng bệnh, không được run rẩy, hoảng hốt loạn thành một mảnh. Như vậy một cái nhát gan yếu đuối rồi lại lòng tham không ngừng người, nhưng không phải nhất thích hợp đẩy ra cho người ta một cái ra vài phủ đầu sao. Đáng tiếc lắc lắc đầu, nay cổ đạo tông người có phải hay không an nhàn quán, thế nhưng liền cái này đều nhìn không ra, Kỷ Tô Hòa quả thực không đành lòng lại quan vọng đi xuống. Tông chủ, loại người này nên vứt đi đan điền, cầm đi huy xả. Tương đảo mọi người đẩy, tài vụ quản sự chức vị không cao, nhưng rốt cuộc là cái công việc béo bở. Tâm tư lung lay một đám người bắt đầu tính toán như thế nào đem người một nhà xếp vào đi lên. Ngươi, các ngươi ai có so với ta sạch sẽ? Ngay cả ngày xưa đi được cực gần người đều ra tới bỏ đá xuống giếng, Bạch Vân Cơ tim một ngạnh, hoán lại đây sau, hạ nhẫn tâm muốn chết cũng đến kéo mấy cái đệm lưng, vì thế đem cùng hắn từng có lui tới người nói thẳng ra, cũng giao ra giữ gốc chứng cứ phạm tội. Ngồi ngay ngắn ở cổ quân ngọc xuống tay, cổ huyền ân nguyên bản cho rằng này bất quá là chàng tiểu đánh tiểu nháo. Coi như trò khôi hài giống nhau quan khán, nhưng phía dưới ngu xuẩn tựa như đảo cây đậu giống nhau, một người tiếp một người bán đứng chính mình đồng minh, thu đều thu không dừng miệng. Mắt thấy chiến hỏa liền phải dẫn tới hắn trên người, hắn chạy nhanh đối chính mình cắm vào chấp pháp đường người đưa mắt ra hiệu, này đó vàng thao lẫn lộn người, quả thực quá không đem ta cổ đạo tông để vào mắt, chạy nhanh kéo đi ra ngoài xử quyết. Một thạch đánh khởi ngàn tầng lãng, phía dưới veo đến đỏ mặt cổ thâu người lập tức chạm thành thống nhất trận thế, nhất người đáng chết còn êm đẹp ngồi ở mặt trên. Đây là nhất bang chính mình gặp nạn, cũng không thể gặp người khác hảo rồi lợi tiểu nhân, bọn họ nhưng tuyệt đối không có quên mình vì người ý tưởng. Tông chủ, muốn nói chịu tội, luyện khí đường cổ huyền ân mới là tội ác tày trời. Bọn họ lập tức đem cổ huyền ân lôi kéo ra tới. Các ngươi này đó hôn trướng, thiếu vu ham ta cùng quân ngọc chất nhi vốn là người một nhà, như thế nào sẽ làm có tổn hại cổ đạo tông sự. Cổ huyền ân liều mạng ám chỉ chấp pháp đường người chạy nhanh động thủ. Nhưng những người đó phảng phất không có nhìn thấy giống nhau không chút sức mẻ, thời gian liền giống như lùi lại đến mấy trăm năm trước, lúc ấy hắn bị cổ quân ngọc hai anh em kết phường bảy một đạo thời điểm cũng là loại cảm giác này. Chương 14 xuẩn chết tiểu đồng bọn. Xuất kỳ bất ý, này chấp pháp đường thế nhưng đã sớm biến thành người của hắn. Cổ huyền ân ám đạo này tiểu xuất sinh càng ngày càng sâu không lường được. Có một chút nghĩ mà sợ, hắn cường tự chấn định nói, những người này đã gấp đến đỏ mắt, liền như được phát rồ cẩu giống nhau, gặp người liền cắn. Hiền chất chớ nên tin vào tiểu nhân lời gièm pha. Nga. Cổ quân ngọc nhướng mày, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng nói, như thế, ta đó là phải tin thượng nhị thuốc một hồi. Hào đi. Người tới, đem này nhóm người dựa theo tộc quy kéo xuống đi xử lý. Lời nói là như vậy phân phó, chỉ là chấp pháp đường người nhưng không có một cái thật sự động thủ, bọn họ thu mệnh lệnh phương thức đã sớm sửa lại. Bởi vậy, bọn họ chính là vì trên mặt đất quỷ người lưu đủ chó căn chó, một miệng mau thời gian. Không phủ kỳ vọng. Đi lên con đường cuối cùng đường cùng người quả nhiên mau đủ không chết không ngừng tư thế, đem sở hữu tương quan cùng không tương quan toàn bộ kéo xuống nước, đặc biệt là cổ huyền ân cái này lục thân không nhận ngụy quân tử. Tông chủ, chúng ta chết không đủ tích, nhưng ngươi nếu buông tha giết hại chính mình phụ thân đầu sỏ gây tội cổ huyền ân, đã có thể thật sự mù hai mắt. Chính là, vì hoàng tuyển trên đường không cô đơn, liền tính giờ phút này cũng bị cái này thật lớn tin tức khiếp sợ tới rồi. Bọn họ cũng muốn trang đến dường như chính mắt thấy chuyện này phát sinh giống nhau. Hư hoàng nhất chiêu, cổ quân ngọc chờ chính là đem này nhóm người một lưới bắt hết. Ngồi ở phía trên, nhìn xuống quỳ xuống đất mọi người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ huyền ân, miệng nhiều người sói chạy vàng, nhị thúc, ngươi còn có cái gì phải vì chính mình biện giải sao? Nói miệng không bằng chứng, hiền chất thả làm cho bọn họ lấy ra chứng cứ tới, nếu không vì thúc này khẩu hát qua cũng bối đến quá không minh bạch. Dưỡng hổ vì hoạn, cổ huyền ân ruột đều hối thanh. Sớm biết hôm nay, hắn liền tại đây tiểu tử vừa sinh ra thời điểm, liền đem này giết chết. Không có bằng chứng, còn không phải ngậm máu phun người. Cũng may chính mình ngày thường cẩn thận, chưa từng có lưu lại cái gì nhược điểm, thấy liên can người cúi đầu, này nửa ngày, cũng không có lấy ra cái gì, yên lòng, hắn ra trong lòng ác khí đến, trừng phạt đúng tội, chết không đủ tích, nên chịu vạn hỏa đốt người chi khổ, hiền chết, những người này liền giao cho vì thuốc xử lý đi. Đúng không? Nhị thúc chính là cao hưng quá sớm. Cổ quân ngọc từ tay háo càn khôn đem một cái vật thể ném tới cổ huyền ân trên mặt, hiện tại, bắt cả người lẫn tang vật đi. Băng nhảy thùng thùng một tiếng giòn vang, kia căn tà ác đồ vật liền như vậy xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cổ quân ngọc mặt không đổi sắc lạnh lùng nói, ta xem ngươi dạ tâm nhưng thật ra không nhỏ, ước gì ta đã chết, hảo tiếp nhận chức vụ tông chủ chi vị. Cái này tiểu xuất sinh, đã sớm đào hảo hố, tịnh chờ hắn nhảy xuống. Nhìn trên mặt đất chính mình làm vật phẩm. Cổ huyền ân khí phun ra một búng máu, tông chủ đã muốn đối xử bình đẳng, như vậy liền trước đem trong lòng ngực tiểu hồ ly tinh xử quyết, ta chờ tự nhiên tâm phục khẩu phục. Chính là, ở đây người có một nửa trở lên người cấp Kỷ Tô Hòa đưa qua lớn lễ. Chỗ tốt nửa điểm không vớt được, ngày chết liền đến, nói không chừng chính là hắn bán đứng bọn họ. Mới vừa ở còn tránh đến ngươi chết ta sống, bọn họ lại đoàn kết lên. Kỷ Tô Hòa run bần bật nhìn chằm chằm này đàn bị cổ quân ngọc kéo tơ lột kén một đám người, trong lòng đối bọn họ hố chết tiểu đồng bọn không đền mạng chiêu số có chút kỵ sợ. Hóa thân vì ảnh đế, hắn đem chính mình ngụy trang thành một đóa vô hại mà lại thuần khiết tiểu bạch liên hoa. Tông chủ, phía dưới quản sự đối Tô Hòa nhưng hảo, đã từng tặng ta thật lớn một đống kỳ chân dị bảo, khiến cho ta tới thay thế bọn họ bị phạt đi. Hắn vươn đôi tay gắt gao ôm chặt cổ quân ngọc thân hình, như là phải bắt được cái gì sắp mất đi đồ vật, lại như là ở cáo biệt. Giọng mũi lộ ra một cái mềm mại ghen tuông cùng không tha, như là chân thành tiểu cẩu đã trước tiên biết chủ nhân sắp sửa đem nó vứt bỏ, nó gắt gao dính hắn ống quần, trong mắt lộ ra nồng đậm đau thương, liều mạng hấp thu cuối cùng một tia ấm áp. Tông chủ, Tô Hòa tội không thể xá. Hắn từ cổ quân ngọc trên người xuống dưới, quỳ gối hắn bên chân nước nở nói, nếu có kiếp sau, ta chỉ nguyện làm ngươi Tô Hòa, tuyệt không tiếp thu người khác hảo. Chính diện đối với hô chết tiểu đồng bọn không đền mạng độc thủ nhóm, liền giống như là ở màn ảnh đặc tả, hắn thấy chết không sờn, lau một phen chua xót nước mắt, hào khí can vân nói, này một đời, ta chỉ có thể dùng chính mình tánh mạng hoàn lại chư vị ân tình. Vô tội đến xuẩn A đương bọn lão tử hiếm lạ ngươi cái này đầy người tao khí tiện nam nhân cùng chúng ta chết đến cùng nhau A. Tiết hầu ngạnh một ngụm máu đen, bọn họ trợn mắt giận nhìn, bọn lão tử chỉ là chắc chắn xuyên hồng quần cổ quân ngọc đối với ngươi bảo bối đắc hẳn, cho nên chỉ nghĩ đem thủy quấy đủ, sau đó không giải quyết được gì. Ngươi không tiến lên đi ôm hắn đùi xin tha, đối với chúng ta phát cái gì lãng. Cái này xứng đáng xuẩn chết người, lớn lên đẹp như vậy, trong bụng tất cả đều là một bao thảo, thời khắc mấu chốt một chút dùng đều không có. Hận hàm răng ngứa, bọn họ thật muốn ở chết phía trước chọc hạt tiểu tao hồ ly cặp kia vô tội đôi mắt. Cổ quân ngọc sớm tại vào cửa phía trước liền làm tốt tâm can run lên chuẩn bị, nhưng vẫn là không có xem nhẹ mỗ hại người trình độ. Trong lòng xẹt qua một tia khó chịu, người này nhu tình mật ngữ thế nhưng đối với người nào đều có thể nói ra, hắn như thế nào liền vô sỉ đến như vậy đương nhiên, chính mình vì cái gì liền làm không được. Tâm cảnh không bằng cái này bị hắn mỗi ngày đè ở dưới thân nam sủng cường đại. Cái này ý niệm lại từ đáy lòng xông ra. Cổ quân ngọc nguyên bản liền tính toán làm bộ dáng, hiện tại có không quan trọng ghen ghét tâm lý hắn tính toán tới thật sự. Lý Thạch, ngươi là chấp pháp đường trưởng lão, nơi này mọi người toàn dựa theo tông quy tới xử phạt. Cuối cùng, có chút trột dạ ngõ bạch đi lìa nhanh nhẹn, yếu đuối mong manh người nào đó, hắn mềm lòng lại bổ sung câu, không thể thay người chịu quá. Bởi vì cổ quân ngọc mặt bộ biểu tình vẫn luôn không thế nào sinh động, vì thế không biết gì Kỷ Tô Hòa trong lòng vì hắn điểm cai tán, trên mặt trình cho tàn. Như đã chết phụ thân giống nhau tuyệt vọng thấp khóc nói, ô ô, ta thật là một chút dùng đều không có, không giúp được đại gia. Nhìn tự mình ghét bỏ người nào đó, mọi người trợn mắt giận nhìn, người mới biết được. Cổ quân ngọc ra lệnh một tiếng, chấp pháp đường trưởng lão khuôn mặt nghiêm cẩn, không chút cầu thả nói. Kỷ Tô Hòa ấn tông quy ứng giao nộp nói thu hết thể hối lộ, cũng ở trong thân thể đánh vào truy hồn đinh, thẳng đến một năm sau mới có thể lấy ra. Được đến quá bảo đảm, Kỷ Tô Hòa tự nhiên là vô cùng phối hợp. Túi đầu, không những không có một câu khẩn cầu, ngược lại đi trước hy sinh nói, kia Kỷ mỗ liền trước đại ra một bước. Mọi người sắc mặt như táo bón giống nhau, hơi chút kéo dài hạ đều không biết, một cây gân đầu đất, ngươi muốn chết cũng không cần mang lên chúng ta. Những người này vẫn như cũ còn lòng mang may mắn, thẳng đến trái pháp luật đường đệ tử thật sự đem 6 cái giống gai ngược giống nhau đồ vật phân biệt đánh vào Kỷ Tô Hòa thân thể, bọn họ mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Cái này ngu xuẩn chính là cổ quân ngọc sử thủ thuật che mắt, chuyên môn dùng để mê hoặc bọn họ. Cái gì hồng bạch quân giao tình, kia rõ ràng là ở làm bộ dáng, như vậy rõ ràng sự, bọn họ cư nhiên không thấy ra tới. Lại đem tầm mắt chuyển qua cái kia từ đầu ngốc đến đuôi nhân thân thượng, chỉ thấy sắc mặt một bạch, hàm răng đều thật sâu khảm nhập môi. Cư nhiên là thật sự hành hình. Có loại này giác ngộ người chung, lại nhiều thêm một cái Kỷ Tô Hòa. Một loại giống như bị vạn kiến vệ tâm thống khổ truyền khắp người, nháy mắt đem hắn bao phủ, hắn trong mắt từng có một cái chớp mắt tuyệt vọng cùng yếu ớt, giống như bị kêu lên cái gì không tốt hồi ức. Toàn thân run rẩy, hắn như là một con phiêu ở không trung lung lay sắp đổ con bướm, kia suy nhược bất kham bộ dáng, không cấm lệnh nhân sinh ra một loại bảo hộ. Cổ quân ngọc giống như bị kim đâm một chút, đông nhiên đau lòng lên. Nhìn Tô Hòa khỏe môi một chút tràn ra máu tươi, cuối cùng là nhịn không được đem người mang tiến trong lòng ngực, cầm một khối khăn cẩn thận đem kia trướng mắt nhan sắc lau khô. Nhìn ta làm cái gì, Tô Hòa xử phạt đã kết thúc, phía dưới tiếp theo tiếp tục. Cổ quân ngọc nhìn phía dưới người, đến đây khắc mới vừa rồi chân chính nổi cáo hỏa tới. Hắn có điểm hối hận, rõ ràng tưởng đối hắn hảo một chút. Ngao ngao kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang, Kỷ Tô hòa hoãn lại đây, có chút hoảng hốt nghe người khác khóc thét thanh, nhất thời đảo cảm giác không như vậy đau. Tuy rằng là diễn trò, hắn cũng không nghĩ tới ở bị phạt này một vòng có thể lấy giả đánh cháo, dấu trời qua biển. Hắn chỉ là sợ đau, so bất luận kẻ nào đều sợ, rồi lại so bất luận kẻ nào đều không sợ. Đơn bạc đến trong suốt trên quần áo, màu đỏ chất lỏng chậm rãi vượng khai, liền giống như ở băng thiên tuyết địa tràn ra một con hồng mai. Đạm đến mức tận cùng thủy càng diễm, bạch cùng hồng đan chéo ở bên nhau, huyết tinh mà lại mỹ lệ, làm nổi bật đến kia hơi hạp mi mắt, khỏe mắt đuôi bộ hơn một chút đào hồng nam tử càng thêm muốn yêu diễm động lòng người. Ở quy thành một đoàn người chung, có một người đôi mắt một con hướng Kỷ Tô hòa trên người ngó, mà hắn tuy rằng ngao ngao kêu to, nhưng vẻ mặt lại biểu hiện thập phần nhẹ nhàng, hiển nhiên là chấp pháp đường phóng thủy kết quả. Hắn lén lút, hắn nhìn chằm chằm bị Cổ Quân Ngọc ôm vào trong ngực tuyết sắc nhu lệ bóng hình xinh đẹp, khoe miệng biên treo cực kỳ đáng khinh tươi cười, trong ánh mắt lập lòe một đạo trí tại tất đắc quan mang. Tiểu Kiểu sắc mặt, thay một loại thập phần đau kịch liệt tâm tình, hắn dây rủa vài cái, chấp pháp đường người mặt vô biểu tình đi theo làm bộ dáng đi chắn, khiến cho hắn thoát ly trói buộc chạy tiến lên đi. Bọn họ kỳ thật không quá xem trọng cái này bị nhị tông chủ phái tới nhân vật, tổng cảm giác sẽ đem sự tình làm tạm. Tô Hòa, Hòa Nhi, ngươi không sao chứ? Đều là ta không tốt. Đều do ta yếu đuối, không dám gánh vác trách nhiệm, nếu là lúc trước. Lúc trước đối với ngươi làm ra loại chuyện này thời điểm, ta không có biết vậy chẳng làm giống nhau, giống như xác thực, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây nước nở nói, ta nên đối với ngươi phụ trách, như vậy ngươi liền không cần chịu nhiều như vậy khổ, đều do ta phát hiện tâm ý quá muộn. Hòa Nhi, ngươi tha thứ ta được không? Hắn nắm Kỷ Tô hòa góc áo tràn ngập yêu thương khẩn cầu, đôi mắt lại trộm chú ý Cổ Quân Ngọc thần sắc. Nhị tông chủ nói, đại tông chủ đã đem biểu đệ chơi chán rồi, nhưng lại niệm ngày xưa tình phân không hảo ra tay, riêng làm hắn tới bôi đen biểu đệ, làm cho hắn có cái lý do chính đáng, đem này đuổi đi. Lúc này hắn không kiên nhận ánh mắt, có phải hay không ghét bỏ hắn nói được không đủ rõ ràng? Chính là, liếc liếc mắt một cái hẹp dài mắt phượng nhẹ mị, ánh mắt nhu hòa vô cùng, lại làm người cảm giác dây tiếp theo liền phải ăn người biểu đệ, hắn sợ sẽ tính đến tới tay, cũng sẽ bị hắn chỉnh chết. Đối bất thình lình người không phải không có tâm tồn hoài nghi, nhưng đúng là này phó gai đúng châu ngứa biểu hiện, cùng với Tô Hòa cùng người này chi gian bất động thanh sắc ánh mắt giao lưu, lệnh có chút tâm thần không yên Cổ Quân Ngọc khẳng định này hai người chi gian tất có miêu nị. Tô Hòa người này cùng ngươi rất thân mật, nếu không ta đem địa phương không ra tới, cho các ngươi hai cái ôn chuyện. Trên mặt đoan đến hiền lành vô cùng, trong lòng lại nghẹn một ngụm tức giận. Hòa Nhi, kêu đến như vậy thân mật, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Đúng sự thật nói ta liền buông tha ngươi. Cổ Quân Ngọc những lời này nghe vào người khác lỗ thai là làm khó dễ khúc nhạc dạo, mà Kỷ Tô Hòa biểu ca nhạc Thương Viêm lại nghe thành một loại ám chỉ. Nếu hắn nói ra, không chỉ có thể tiếp nhận những cái đó phạm tội trưởng lao chức vị, còn có thể đủ có được biểu đệ. Như thế đại dụ hoặc bãi ở trước mắt, liền tính biểu đệ khó đối phó điểm, cùng lắm thì hướng nhị tông chủ cầu một chút dược, thừa dịp hắn hiện tại bị hạ truy hồn đinh, xử không thượng lực thời điểm, phong hắn đan điền, như vậy liền có thể kê cao gối mà ngủ. Đám chìm ở tốt đẹp ảo tưởng, nhạc Thương Viêm ở trong óc đem Kỷ Tô hòa thân thể lại trong óc y dâm mấy lần, ở Cổ Quân Ngọc mấy dục phát hỏa phía trước, hắn chạy nhanh dừng chính mình nộn nhạo biểu tình nói ta là hắn biểu ca nhạc Thương Viêm. Còn có đâu? Cổ Quân Ngọc ngữ khí uổng phí tăng thêm. Ta vẫn luôn ái mộ hắn, tuy rằng nhiều lần đối hắn. Nhưng cho dù biết là giả, nhưng Cổ Quân Ngọc tức giận bộ dáng vẫn là đem nhạc Thương Viêm sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Một lòng cấp chính là đem một câu nói được gập ghềnh, bất quá hiệu quả lại cực kỳ hảo. Dục che dục giấu, giấu đầu lòi đuôi, đảo thật là càng bôi càng đen, ngược lại làm người khác đem nguyên bản không có phát sinh sự, nói được lệnh người nghĩ lầm thật. Chó ngáp phải rồi, chỉ thấy Cổ Quân Ngọc sắc mặt càng ngày kém, mà nhạc Thương Viêm nhìn, đó chính là đối hắn biểu hiện bất mãn, vì thế Cổ đủ dũng khí, rốt cuộc nói câu hoàn chỉnh nói biểu đệ là hoàn toàn là trong sạch, là ta đơn phương cưỡng bách hắn. Hắn đôi mắt bay nhanh chuyển động nhìn một chút Kỷ Tô hòa biểu tình, mặt bộ dữ tợn còn mang theo cười, đây là mỗi lần tính kế hắn thời điểm sở mang biểu tình, chỉ là hiện tại càng khủng bố. Miêu thấy lao thử giống nhau, hắn nhược nhược kêu gọi câu, biểu đệ. Kỳ hảo động tác, khoe miệng một bẹp, nhậm Kỷ Tô hòa thấy thế nào kia đều là không tiền đồ lấy lòng, nhưng đặt ở không quen thuộc bọn họ nhân thân thượng, đó chính là một mặt khó coi mà lại chua xót cười. Xì. Người này thật sự không phải Cổ Quân Ngọc gan bài ra tới sinh động không khí. Kỷ Tô hòa cười đến khóc ra nước mắt tới, bộ mặt cơ bắp lại là một trận run rẩy, truy hồn đinh đánh vào thân thể, kia tùy theo mà đến từng trận đau đớn, khiến cho hắn thon dài mặt mày chợt ninh đến cùng nhau, biểu tình nhưng còn không phải là dữ tợn vô cùng. Vì thế nhạc Thương Viêm càng thêm sợ hãi, tiểu tức phụ giống nhau lại lấy lòng kêu câu, biểu đệ. Một ngữ quải ba đạo cong, Kỷ Tô Hòa cười đến càng thêm dùng sức, nước mắt đại viên lăn đến ở phía dưới. Cổ Quân Ngọc ngón tay niết khanh khách rung động, hắn cái dạng này rõ ràng chính là bị xúc phạm tới cực hạn biểu hiện. Trước mắt người này có cái gì hảo? Hắn vô luận như thế nào xử lực, đều không thể đối hắn chân chính tạo thành thương tổn, mà người này lại dễ dàng làm hắn rớt nước mắt. Tô Hòa, ngươi có phải hay không thích hắn? Cổ Quân Ngọc rất muốn hỏi như vậy, nhưng như vậy chẳng phải là lại biểu hiện đến thập phần ăn nói khép nép, sợ nói ra cái gì không phù hợp chính mình khí độ nói, dứt khoát tâm hung ác, hắn liền trực tiếp ra tay đem cái này đụng vào quá Tô Hòa thân mình nạo loại đánh chết. A a a. Chỉ nghe một tiếng hoảng sợ đến cực điểm kêu thảm thiết, Nhạc Thương Viêm liền đã đầu mình hai nơi. Thương Viêm. Kỷ Tô Hòa bị dọa giật mình lập trụ, hắn biểu ca tuy rằng háo sắc điểm, nhưng kỳ thật bản tính không xấu. Nhớ tới người này bị chính mình lần lượt chọc ghẹo bộ dáng, không biết vì sao, hắn trong lòng có như vậy một tia khổ sở. Kỷ Tô Hòa thu thập hảo ngươi đồ vật, lập tức lăn ra Cổ Đạo Tông, về sau không bao giờ cho phép vào nhập. Cổ Quân Ngọc thấy Kỷ Tô Hòa một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, nguyên bản muốn hỏi ra nói được đến giải đáp. Hắn thâm ái người nam nhân này, hắn sẽ vì người này rút đi trên mặt ngụy trang. Một loại bị người từ thân thể đến tâm linh đều phản bội cảm giác đôi đầy lồng ngực, phẫn nộ đem người ném tới trên mặt đất, giống như chạm vào cái gì không nên chạm vào dơ đồ vật giống nhau, Cổ Quân Ngọc tràn ngập chán ghét phất tay háo bỏ đi. Chương 15 thích. Bất quá là diễn kịch thôi. Đột nhiên bị ném tới trên mặt đất, Kỷ Tô Hòa ngốc một chút, chẳng lẽ biểu đệ thật sự không phải Cổ Quân Ngọc phái tới? Không phải đâu. Hắn nháy mắt cảm thấy kinh tủng, chẳng lẽ hắn cũng bị thói quen tính bôi đen đồng đội tay thiện nghệ đẩy một phen? Nhìn Nhạc Thương Viêm thi thể, Kỷ Tô Hòa cảm thấy chính mình rốt cuộc xuẩn một lần, hắn như thế nào cảm thấy hắn bản tính không xấu. Đầu thật là tú đâu. Kia rõ ràng là có tưởng lôi kéo hắn đồng quy vu tận tà ác ý niệm người xấu, mệt hắn vừa rồi còn có thể cười đến như vậy ngốc. Cùng với này phức tạp ánh mắt cuối cùng nhìn thoáng qua hắn chết không nhắm mắt biểu ca, hắn dù sao chính là không hận hắn, lại hoặc là thế giới này thật sự không ai có thể cho hắn tạo thành tâm lý thượng thương tổn. Cảm nhớ hắn rốt cuộc là thiếu niên thời kỳ bạn chơi cùng. Hắn cuối cùng vẫn là khiêng lên hắn thi thể, tìm một chỗ xanh biết sườn núi nhỏ đem này chôn giấu. Bị gián tiếp đem ngươi đưa lên tử vong con đường người siêu độ, thật là thật đáng buồn. Ngồi ở Nhạc Thương Viêm mộ phần thượng, Kỷ Tô Hòa đem sự tình từ đầu đến cuối lại lý một lần. Hắn biểu ca mẫu thân cùng Cổ Đạo gia dính như vậy một chút thân thích quan hệ, ở hơn nữa chỉ có như vậy một cái nhi tử, mọi cách tiêu căng đồng thời, cũng trông cậy vào hắn thành long thành phượng, vì thế liền thác quan hệ đưa đến Cổ Đạo Tông như cái tiểu quản sự chức vị. Nay đại khái là hắn bị đưa cho Cổ Quân Ngọc đương nam sủng phía trước 2 năm sự. Hắn vừa tới Cổ Đạo Tông thời điểm, còn đặc biệt muốn đi chiếu cố hắn, chỉ là này một trì hoãn liền nên đón hắn ngày chết. Rót một bầu rượu, chết lặng chính mình chi giác, hắn thiết trí một cái kết giới bảo hộ chính mình, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngũ tâm triều thiên, vận hành chân khi đem trong thân thể truy hồn đinh bước ra tới. Đổi về một thân huyễn lệ hạ y, đem chính mình thanh phong tử ngọc sáo rủ xuống ở bên hông. Hắn nhìn rừng ở bùn đất thượng dính huyết nhục truy hồn đinh, có chút mờ mịt không biết nên đến chỗ nào đi. Làm trạch nam nhất cần phải có cái an an ổn ổn, có thể làm chính mình thư thái ra, vô cùng đơn giản, cái gì cũng không cần phong bị, càng thêm không dùng được tinh kế. Cổ Quân Ngọc một thân, sống 500 hơn tuổi, ngẫm lại liền cảm thấy là cái khủng bố con số. Người này hơn 20 tuổi trúc cơ thời điểm liền khiến cho nhất lưu hảo thủ đoạn, cùng chính mình muội muội Cổ Thiên Kiều nội ứng ngoại hợp, liên hợp mặt khác trưởng lao tới cái rút tuổi dưới đáy nồi. Đem Cổ Huyền Ân kéo xuống tông chủ chi vị đồng thời, cũng thuận tay đem Cổ Đạo Tông toàn bộ thay đổi thành chính mình người. Khi cách lúc trước, Cổ Quân Ngọc tu vi càng ngày càng cao, này liền đại biểu hắn nhân sinh trải qua hơn người sinh đủ loại khảo nghiệm, đã sớm sống thành nhân tinh. Như vậy một đống người sớm không xử lý vãn không xử lý, thiên chỉ ở hắn tới thời điểm xử lý, chắc chắn có gây rối. Hắn nhưng không cho rằng thiếu hắn, Cổ Quân Ngọc liền tra không ra những người đó là hảo. Người nào là hư? Mà lại có người nào làm có tổn hại Cổ Đạo Tông ích lợi sự. Huống hồ lui một vạn bước, từ bản chất nói, người vốn là không có gì tốt xấu chi phân, người trong mắt người xấu, chưa chắc không phải người khác trong mắt người tốt, hết thể bất quá là bởi vì người khác làm có tổn hại ngươi thể xác và tinh thần ích lợi sự, cho nên ngươi đem hắn định nghĩa vì người xấu. Thủy đến thanh mà vô cá, bất luận cái gì một cái tông phái đều phải có bất đồng người kiềm chế mới có thể bảo trì cân bằng. Yêu cầu người khác hoàn toàn thanh liêm chính trực, đại công vô tư. Này vốn chính là một loại tuyệt đối lý tưởng hóa hành vi. Mà như là Cổ Quân Ngọc bực này đa mưu túc trí thượng vị giả, lại như thế nào sẽ không hiểu đến đạo lý này. Nhân sinh hư hư thật thật, thật cũng giả, giả cũng là thật, trước nay liền nhìn không thấu, cũng không cần nhìn thấu. Lại uống một ngụm rượu, Kỷ Tô Hòa đi đường liền như phiêu phù ở đám mây phía trên, một chân thâm một chân thiện không một chút thật sự, nhưng đầu lại là so ngày thường linh quang vài gấp trăm lần. Chấp pháp đường như vậy nghiêm cẩn địa phương, có thể khống chế nó trừ bỏ cổ quân ngọc cùng cổ thiên tiểu, vô gia này hữu. Hắn biểu ca người này truy ở hắn mông mặt sau, vẫn luôn ôm có ý đồ bất lương, chính là lại trước nay không có can đảm là thực thi. Hôm nay trường hợp như vậy cư nhiên có thể lao tới vu ham hắn, có thể thấy được, nhất định có người ở sau lưng sai sử. Mà người này nếu là cổ thiên tiểu, như vậy hắn tuyệt đối đấu không lại, nhân ra cổ quân ngọc đáng giá vì hắn cái này tùy thời có thể thay đổi bạn giường cùng chính mình thân muội muội không qua được sao. Hắn lúc này còn ngạnh ai đi lên, không phải tìm chết sao. Nhiều ít như hắn như vậy quyển dưỡng giả không đều là quá độ đánh giá cao chính mình ở kim chủ trong lòng địa vị mà bị phá hôi, cho nên tại đây loại thời điểm liền phải hiểu được lui bước cùng nhường nhịn, muốn cử còn nên loại này thủ đoạn, đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, lại cũng là loại này thời khắc mấu chốt duy nhất có thể sử dụng chiêu số. Lui một bước trời cao biển rộng nột, men say nổi lên gương mặt, đa hồng nhan sắc giống như buổi tối ánh bình minh, Kỷ Tô Hòa tựa như một cây phiêu đãng ở trong gió râm rạ, tả hữu lắc lư, cuối cùng dễ rủa đứng yên. Xoay người, hắn nhìn lại ngây người mười mấy năm địa phương, úc thúc dục tâm tình thản nhiên tới, hắn lớn nhất mục tiêu còn không có thực hiện. Bên này, ở cổ quân ngọc cùng Kỷ Tô Hòa lần lượt rời đi chấp pháp đường lúc sau, cổ thiên kiều không biết từ cái nào góc xó xỉnh chui ra tới, cấp nơi này trừ bỏ cổ huyền ân bên ngoài người giảm bớt một ít hành vi phạm tội. Như thế ân uy cũng thi, trong tông môn ngao ngoe dục dịch người liền hoàn toàn an phận xuống dưới, thiết lập chuyện này tới cũng có vẻ phá lệ cần mẫn đồng tâm hiệp lực tâm. Không thể không nói, này hai huynh muội một cái mặt đen, một cái mặt trắng, song hoàng diễn đến là tương đương ăn ý. Trên thực tế, ngày đó cổ thiên kiều tức giận mà đi, trở lại chính mình địa phương, bình tĩnh lại sau, liền phát hiện chính mình lý giải có lầm. Lấy cổ quân ngọc lanh tình đạm mạc tính tình, nếu là ghét bỏ nàng, cho dù có được thân nhất huyết thống quan hệ, cũng tuyệt đối sẽ không dung nàng đến bây giờ, mà nàng chính mình cũng thế. Cho nên nói chạy xuôi cổ đạo ra huyết mạch người nhất vô tình, cũng nhất tùy hứng. Từ nào đó trình độ nhà trên nói, bọn họ yêu nhất đầu tiên là chính mình, mới là đối phương. Đến nỗi người khác, như là Kỷ Tô Hòa cái kia tiểu tiện nhân, có thể bài đệ mấy. Xem cổ quân ngọc ngày đó biểu hiện, cũng không giống như là thực thích. Bởi vì không có người sẽ đem chính mình phùng ở lòng bàn tay người bại lộ ở mọi người mí mắt phía dưới, huống chi như tiểu tiện nhân như vậy dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt người. Ân. Cổ quân ngọc khẳng định một chút cũng không thích hắn, bằng không như thế nào bỏ được làm chấp pháp đường người đem truy hồn đinh đánh vào thân thể hắn. Cổ thiên kiều trong lòng lại khẳng định vài phần, tiểu tiện nhân bị đuổi đi còn không phải là tốt nhất chứng minh sao. Tuy nói này trong đó có nàng an bài, nhưng cái kia tiểu tiện nhân biểu ca như vậy vụng về lấy cớ, như thế nào giấu đến quá cổ quân ngọc. Sợ chính mình lý giải lại lần nữa xuất hiện lệch lạc, cổ thiên kiều có đem chính mình tâm phúc Lý Ngôn gọi tới lại hỏi một lần, ngươi nói Kỷ Tô Hòa cùng người khác giang díu, cổ quân ngọc là khổ sở đến nhất thời vô pháp tiếp thu mà giận rồi, vẫn là thật sự chỉ là bởi vì lúc ấy yêu cầu biểu hiện đến sinh khí mà sinh khí. Vấn đề quá mức vòng khẩu, Lý Ngôn ở trong óc cắt thành vài câu, mới miễn cưỡng hiểu biết cổ thiên kiều muốn hỏi bản chất là, đại tông chủ hay không để ý cái kia nam sủng Kỷ Tô Hòa. Hay không là bởi vì bị người vũ nhục mà chú ý. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn hay không sẽ ở biết hết thảy đều là nhị tông chủ an bài lúc sau, sinh nàng khí. Tìm được vấn đề mấu chốt nơi, Lý Ngôn chuẩn bị tốt tìm từ nói, phía trước hết thảy thuộc hạ thật sự khó phân ra cái gì, nhưng hiện tại đại tông chủ nhất định hết sức tưởng niệm Kỷ công tử, cũng thật sâu đã chịu kia sự kiện bối rối. Chỉ giáo cho. Cổ thiên kiều ra vẻ khó hiểu hỏi. Đại tông chủ làm người ở Kỷ công tử tím vận điện kiến một cái phòng luyện khí. Tiến vào sau liền không còn có ra tới quá, chắc là muốn đem công tử thích đồ vật rèn ra tới, sau đó đặt ở bên người làm nhậm tưởng. Lý Ngôn nói vừa xong, cổ thiên kiều liền mâu thuẫn, hắn ca rốt cuộc là mấy cái ý tứ, nếu là thật sự thích, nàng dám cam đoan vô luận tiểu tiện nhân biến thành cái dạng gì, hắn đều sẽ không ghét bỏ. Cổ quân ngọc rốt cuộc ở chơi cái gì? Chẳng lẽ tu vi cao đồng thời, tâm tư cũng đạt tới thần bí khó lường nông nỗi? Cổ thiên kiều ảo não một chút, nguyên lai bất chi bất giác. Nàng đã lạc hậu hắn ca thật lớn một đoạn. Vi diệu chênh lệch cảm quanh quẩn ở trong tim, vượt đi không được, y đi theo cổ quân ngọc hiện tại tốc độ, bước lên tiên đồ, chặt đứt hết thể tình duyên là sớm muộn gì sự, nàng lại như thế nào dối rắm cũng không làm nên chuyện gì. Dầu dĩ không vui mấy ngày, nàng đã phát một chương truyền âm phủ, xác định cổ quân ngọc nghỉ ngơi thời gian, liền dẫn theo một hồ rượu gạo cùng điểm tâm, đi vào tím vận điện. Đi ngang qua có khác một phen phong cách đình viện, cổ thiên kiều lần đầu tiên cẩn thận quan sát. Nơi này hoa cỏ cây cối thật xinh đẹp, lại đều là chút không có linh tính cỏ cây, tựa hồ gắt gao chỉ là vì xem xét. Kỷ Tô Hòa rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân. hắn tựa hồ cũng không phải một cái chân chính yêu tiền người. Cần phải nói hắn phẩm tính cao khiết, nhưng cố tình lại liền một chút nam tính tôn nghiêm đều không cụ bị. Rốt cuộc ở một chỗ cẩm hoa hơi hơi điều tàn địa phương nhìn thấy cổ quân ngọc. Ngồi ở ghế bập bên thượng hắn, hơi hơi nhắm hai mắt mảnh, như là ở nghỉ ngơi, lại như là ở tự hỏi. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn mở mắt, bên trong trước sau như một chính là một mảnh đạm mạc chi sắc, chỉ là đầu hướng nàng thời điểm, có một chút ấm áp. Bất an trong lòng hơi kiên định một chút, nàng đi ra phía trước, phe phẩy trong tay cái chai, ngựa khí có chút hèn hạ vui lùa nói, ngươi sẽ không thật sự luyến tiếc cái kia nam sùng đi. Bất quá diễn kịch thôi. Cổ quân ngọc hờ hững, dục muốn làm diễn, liền phải trước nhập diễn, ở đuổi đi kỷ tô hòa phía trước, hắn đích sắc phóng tung chính mình đầu nhập đến trong đó, nhưng này hết thảy đều là bởi vì có năm chắc có thể từ giữa đi ra, chỉ là kia kỷ tô hòa lại trước nay đều ở diễn chung, rồi lại hoàn toàn ở diễn ngoại. Thâm môn quan giống vỏ chai giống nhau khẩn, thật là cái khó chơi người. Cổ quân ngọc đem dùng ngón tay cầm khởi một khối cổ thiên kiểu dọn xong điểm tâm, tinh tế nhấm nháp một ngụm. Giây lát, hắn khó được cười. Cảm khái đối cổ thiên kiều nói, người kia tâm địa gian rảo nhiều lắm đâu, ta bình sinh trước nay chưa thấy qua một người nam nhân bị coi như nữ nhân giống nhau đẻ ở dưới thân, còn có thể như vậy bằng thẳng. Một chút khuất nhục chi tâm đều không có. Người như vậy hoặc là chính là mặt khác môn phái chuyên môn bồi dưỡng ra tới gian tế, hoặc là chính là thật sự lang thang hạ tiện đến không biết liêm sỉ. Nga. Cổ thiên kiều hai hứng thú, nhướng mày nói, vậy ngươi hy vọng hắn là nào một loại người đâu? Ngưng mi tự hỏi. Tựa hồ cảm thấy nào một loại đều làm hắn cảm thấy không thoải mái, nhíu nhíu mi, hắn sự không liên quan mình, đạm nhiên hỏi ngược lại, ngươi muốn biết đáp án. Gật gật đầu, nàng ngày đó ở nơi tối tăm quan khán, cổ quân ngọc cảm xúc xác thật có như vậy một chút thất thường, đặc biệt là đem cái kia địa vị thấp hèn đường chủ đánh chết thời điểm, phản ứng quá mức. Tựa hồ biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, cổ quân ngọc hiểu do nói, ta bất quá là cố ý làm bộ nhân ghen mà thẹn quá thành giận, sau đó mượn cơ hội đem hắn đuổi đi. Nếu hắn là gian tế, như vậy hắn nhất định sẽ đi phía sau màn người chạm chán. Nếu không phải gian tế, giống như vậy ham ăn miếng làm, lại ăn không hết khổ người, nhất định sẽ một lần nữa đầu nhập người khác ôm ấp. Chuyện vừa chuyển, hắn ném xuống một khối kia khối đại biểu tông chủ thân phận thẻ bài, đem bày biện ở đầu gối một cái hình vuông tế mỏng như hộp trạng đồ vật thu hồi tới, cùng cổ thiên kiêu ngữ nói, cổ đạo tông tương lai 200 năm liền giao cho ngươi, ta đi thế ngươi tìm kiếm đáp án, thuận tiện giải quyết cái này tiềm tàng mối họa. Bóng người chợt lóe, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Sắp trở thành một con trông cửa cẩu, cổ thiên kiêu căm giận tại chỗ rậm mấy đá, trách không được thằng nhãi này hôm nay nhiều như vậy vô nghĩa, cảm tình đào hảo hố chờ nàng nhảy, còn có, trong tay hắn cầm cái kia, còn không phải là kỷ tiểu tiện nhân sở họa cái kia đồ vật sao. Còn dám nói không thích, lừa quỷ đâu. Cổ thiên kiêu nhìn cổ quân ngọc biến mất phương hướng căm giận tưởng. Chương 16 bán của cải lấy tiền mặt cúc vì đương tiểu đệ. Rời đi cổ đạo tông về sau. Kỷ Tô Hòa gần nhất không nghĩ về nhà, thứ hai cũng xác thật vô gia nhưng hồi. Phiêu phiêu lắc lư 10 ngày qua, mờ mịt lại không hề mục đích du tẩu ở các tu chân thành trấn, hắn thật sự thực chán ghét loại này không có chỗ ở cố định, lang bạt kỳ hồ nhật tử. Trạch chính là một loại bình yên cùng thư thái. Đương nhiên, trạch tự ly máy tính liền sẽ biến thành ngục giam. Mà lúc này nhàm chán đến chờ chết tử trạch hủ nam Kỷ Tô Hòa đều máy tính khát vọng đã bay lên một cái đáng sợ trình độ. Đều nói một đời người chung cần thiết có được như vậy mấy thứ quý giá đồ vật. Từ trước Kỷ Tô Hòa đứng hàng là cha mẹ, máy tính sự nghiệp yêu thích, thân huynh đệ, tương lai ô yếm bạn gái. Hiện giờ cha mẹ đã đi xa, cho dù tất cả tưởng niệm cũng tìm không đi. Mà ô yếm bạn gái loại này giống như không biết bao nhiêu ít giống nhau lượng biến đổi, giống Kỷ Tô Hòa loại này đối sinh hoạt hiện thực đến tàn khốc tiến tới đem lý tưởng đều ký thác ở thế giới giả tưởng sinh vật tới nói, đó chính là một giấc mộng huyễn bọt nước, còn không bằng một chương vé số tới thật sự. Như thế, đi trừ bỏ trước sau hai dạng, hắn đời này theo đuổi chính là sáng tạo một cái máy tính tu chân thời đại, sau đó tiếp tục y, soát quái thăng cấp. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là thi hành tiểu thuyết, mạn gạ ạ nỉm, kịch truyền thanh chờ có lợi cho hủ quốc văn hóa phát huy đồ vật. Hắn trước kia ở hiện đại thời điểm liền cảm thấy thời gian hỏa tiễn bay nhanh, trách ở máy tính trước mặt tam bàn loát ra loát đã vượt qua gần một cái buổi chiều, viết bộ mấy chục vạn tiểu thuyết, lấy 3-4 ngàn tự mỗi ngày tốc độ, mỗi ngày đổi mới cũng muốn một năm thời gian. Càng đừng nói tiểu thuyết hợp chất diễn sinh mạn gà ạ nỉm quảng bá loại này tinh tinh xảo làm đồ vật. Hủ Nam dã tâm thế giới thấp nhất, nhưng não động lại là vũ trụ lớn nhất. Kỷ Tô Hòa viết vài trăm phân tiểu thuyết đại cương, đến nay còn không có đào hố, rất nhiều tay bút kinh điển thần tắc cũng còn không có tới kịp phối âm. Vì thế người thường ngắn ngủn vài thập niên thanh xuân như thế nào đủ hắn tiêu xài. Đều nói thượng đế cho ngươi đóng một cánh cửa đồng thời, tổng hội cho ngươi lưu một phiến cửa sổ. Xuyên qua đến tu chân loại này tinh thần thế giới cực kỳ bẩn cùng địa phương, duy nhất phúc lợi đại để chính là có thể đạt được vĩnh vô chừng mực sinh mệnh, sau đó đầu nhập đến chính mình âu yếm sự nghiệp. Trước mắt, hắn ở vào kim đan kỳ, có thể bảo trì dung nhan bất lão, hơn nữa có được tiếp cận hơn 1.000 năm thọ mệnh. Này nghe tới rất nhiều, nhưng trên thực tế căn bản không đủ dùng. Đầu tiên, máy tính thiết kế bản vẽ và công năng cơ bản giới thiệu đều đã toàn bộ giao cho Cổ Quân Ngọc, mà hắn tuy rằng bị hạ lệnh cấm vĩnh viễn không thể bước vào Cổ Đạo Tông, nhưng này cũng không đại biểu Cổ Quân Ngọc không thể ra tới tìm hắn. Bởi vì chế tác gia hoặc là nhà phát minh một khi đối mỗi dạng đồ vật sinh ra nùng liệt hứng thú, liền giống như chứ ma giống nhau, không thành công liền đỉnh không được tay. Cổ Quân Ngọc tuy rằng rất lợi hại, nhưng máy tính chế tác là một cái thập phần phức tạp quá trình. Huống hồ hắn cung cấp chẳng qua là làm một cái người sử dụng mặt ngoài có khả năng hiểu biết tri thức, nói cách khác máy tính bên trong cấu tạo hoàn toàn không rõ. Nói như vậy Cổ Quân Ngọc ở khắc khổ nghiên cứu trong quá trình nhất định sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Nay một gặp được phiền toái, hắn nhất định sẽ nhớ tới cho hắn mang đến phiền toái Kỷ Tô Hòa. Nay vừa nhớ tới Kỷ Tô Hòa, hắn Tiểu Quân Ngọc nhất định sẽ vô cùng tưởng niệm bị Tiểu Tô Tô bao vây lại những ngày ấy. Nói ngắn lại, liền tính hắn không ở Cổ Quân Ngọc bên người đốc xúc, máy tính chế tác tiến trình cũng sẽ không bởi vậy mà gián đoạn, mà hắn ở trong lòng hắn tồn tại cảm chỉ biết càng ngày càng cường liệt. Nam ở khách điếm nằm ngay đơ, 5 ngày chưa ra cửa người nào đó như thế ở trong lòng an ủi chính mình. Có thể thấy được, cha công loại này sinh vật có khả năng tạo thành thương tổn phát ra đối với thằng Nam tới nói, thật sự còn không bằng cùng chặt đứt một cây tóc, còn muốn cho hắn tới thương tâm. Đầu tiên, hắn lại không phải hắn thân nhân, càng không phải cùng hắn ký hợp đồng lão bản, ý đồ làm nhân ra vì người phụ trách, không khỏi quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Chính cái gọi là, ăn người miệng đoạn, bắt người nương tay, hắn ôm đùi hành vi vốn dĩ liền không sáng giỏi. Động cơ bất lương, chẳng lẽ còn muốn cho người lập một cái bảng hiệu khoe khoang hắn hành vi thực quang vinh sao? Cho nên làm người phải có tự biết, đặc biệt là thí dụ như Tiểu Tam giống nhau ngành sản xuất. Kỷ Tô Hòa yên lặng ở trong lòng vì chính mình thức thời điểm cai tán, người cũng lập tức tinh thần không ít. Vâng chịu trứng gà không thể thả xuống đến cùng cái trong dầu nguyên tắc, hắn chạy đến thị phường từ một cái tán tiên trong tay mua trương tu chân giới thế lực đại khái phân bố đồ, cẩn thận nhìn vài giây, liền không chút do dự tỏa định cái thứ hai dự phòng kim chủ. Linh vận phái trưởng môn chi tử Lăng Cư Vũ, tu chân giới nhưng cùng Cổ Quân Ngọc tề danh, có quyền thế. Nhiều kim lại xoáy khí anh tuấn tu nhị đại. Bất quá người này là cái tiêu chuẩn thẳng nam, đã sớm cùng tu chân giới đệ nhất mỹ nhân Liễu Cầm Âm tư định trung thân, cho nên Kỷ Tô Hòa đem ôm đùi lộ tuyến làm hơi điều chỉnh. Hủ là một loại đối mỹ cực hạn theo đuổi. Hủ nam hủ nữ chính là một đám ham hiện thực bên trong khó có thể tồn tại đồ vật người, bọn họ hư ảo tới rồi cực điểm, lại cũng thuần túy tới rồi cực điểm. Hủ dân thủ tục điều thứ nhất, tuyệt không đem chính mình ý gây đến người khác trên người, đặc biệt là ý đồ bẻ cong một cái thằng nam. Làm một cái có tốt đẹp hủ dân hành vi thường ngày lương chi người, Kỷ Tô Hòa lại như thế nào sẽ vi phạm. Vì thế lui mà cầu tiếp theo, hắn tính toán mở ra hắn khởi điểm thằng nam phó bản, làm một quả ôm vai chính đùi, tái khởi bên người đi theo làm tùy tùng tiểu đệ. Đương nhiên, kỳ thật hắn bản nhân vẫn là rác bồi người ngủ càng bất việc, cho người ta làm việc cực nhọc, mệt nhọc chính là toàn bộ thân thể. Đối lập lên, bị cắm cúc hoa như vậy tiểu cái lại dơ lại tiểu nhân địa phương liền hạnh phúc nhiều. Thở ngắn than dài hơn nửa ngày, Kỷ Tô Hòa dây dưa dây cả, rốt cuộc lại đi trên một cái hoàn toàn mới ôm đùi chi lộ, cũng xưng thức khuya dậy sớm trời sinh lao lực mệnh con đường. Đi cấp Lăng Cưu Vũ đương thủ hạ trên đường, Kỷ Tô Hòa đối quyết định này biểu hiện đến có điểm hứng thú thiếu thiếu. Bẻ ngón tay đếm một chút chính mình ưu điểm, trừ bỏ âm mạo thượng ưu thế, cái khác căn bản không đủ xem. Mọi người đều biết đi vào kim đan kỳ mới tính chân chính đi vào tu chân một đường. Người như vậy không nhiều lắm, lại cũng tuyệt đối không ít, đặc biệt là ở linh vận như vậy danh môn đại phái, kim đan kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng chỉ là so lạn đường cái cải trắng hảo một chút. Tu chân tư chất giống nhau, gia tộc của hắn không coi trọng hắn, ngẫu nhiên gian được buồn không ai muốn mà tu công pháp. Nghe nói tu luyện tốc độ chính đạo tu chân phương pháp gấp 10 lần, nhưng khuyết điểm cũng rất nhiều, tỉ như quá mức có tổn hại âm đức, nguyên anh kỳ sau dễ sinh tâm ma. Thiên kiếp trừng phạt càng trọng. Tóm lại, xét đến cùng vẫn là tệ lớn hơn lợi. Bất quá hắn cũng không có phi thăng thành tiên ý tưởng, chỉ cần qua nguyên anh kỳ, liền có mấy trăm vạn năm thời gian có thể tiêu ma, Kỷ Tô Hòa cảm thấy này đã cũng đủ hắn thực hiện ý nghĩ của chính mình. Lại cọ tới cọ lui mấy ngày, đang lúc Kỷ Tô Hòa trong bụng trưng bày 7.000 vạn điều thông đồng chi âm mưu, sắp ra cửa thực thi thời điểm. Một chương thình lình xảy ra tiểu hạc giấy bay đến trước mắt hắn. Ngưng ở khách điếm cửa, hắn mở ra vừa thấy bên trong là hắn này một đời mẫu thân truyền đến vội vàng triệu hoán lệnh, nội dung như sau: Kỷ Tô Hòa, ngươi cái này chết vô dụng, không chỉ có thảo không được Cổ Đạo Tông tông chủ yêu thích, còn hại chết Phương Vạn Cầm cái kia tiện nhân cháu trai Phương Phản. Chọc một thân tai họa. Ngươi nhưng thật ra bỏ trốn mất dạng, nhưng hiện tại bọn họ chính buộc ta muốn người, ngươi lại không trở lại, là muốn nhìn ta chết sao? Yêu tinh hại người, Bạch Nhãn Lang. Quan trọng tin tức cũng chính là phía trước kia một chút, mặt sau phê đầu cái mặt đau mắng chính mình trước kia đã sớm nghe qua vô số lần, không cần xem xong cũng biết sẽ có chút cái gì nội dung. Cười nhạo một tiếng, hắn nhấp môi đem tờ giấy nghiền thành bột phấn, sau đó bình tĩnh nhìn nó phiêu tán ở không trung, mới lại hướng về bên ngoài đi đến, chỉ là lại không phải nguyên lai phương hướng. Hắn thế nhưng đi trở về. Một đường từ khách điếm đi theo hắn mặt sau, Cổ Quân Ngọc cho rằng hắn thu được chính là cái gì bí mật thư tín, kết quả lại là. Nhìn đối phương hành tẩu phương hướng, Cổ Quân Ngọc lộ ra một cái tràn ngập thú vị tính biểu tình. Lấy người này có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi tính cách, hắn sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn trừng trị những cái đó mạo phạm người của hắn. Hắn đứng ở một cây rắc rối khó gỡ thật lớn trên ngọn cây, cảm thấy chán đến chết sinh hoạt sắp muốn bởi vậy sinh động không ít, liền không khỏi chờ mong chạy nhanh mau chút đến Thanh Vân tu chân thế gia, Tô gia địa bàn, có thể xem một hồi cho hay. Chỉ là lấy kỳ Tô Hòa tiến đan kỳ tốc độ, ở hơn nữa đối cố ý kéo dài, cho tới bây giờ đã qua 3 cái ban đêm, đến bây giờ đối phương đều còn chậm gì gì nằm ở trên núi, một bên nhìn sao trời, một bên dâng lên lửa trại, đem một con tam cấp chỉ kê rút mau, sau đó ra đến hỏa thượng nướng ăn. Thật đúng là chậm giống như ốc sen giống nhau. Tuy rằng biết đây là đối phương cố ý ma địch nhân tính tình thủ đoạn, chính là nhìn liếc mắt một cái miểu không dân cư vùng hoang vu dã ngoại, Cổ Quân Ngọc trong mắt gas hai thốc sâu kín chi hỏa, nhưng sắc mặt lại là càng thêm lạnh như băng xương. Đáng chết, sớm biết rằng nên mang hai cái tả hỏa người ra tới. Hắn thu lại hơi thở, thần thức triển khai siêu tầm một phen, tìm được một chỗ hàn đàm, liền phi đi vào, cầm quần áo cởi ra, đem chính mình ngâm mình ở bên trong. Âm thầm thư một hơi, hắn may mắn chính mình kịp thời khống chế được chính mình, nếu không uổng phí phát gục cái kia vừa mới bị chính mình vứt bỏ nam sủng, đối phương nếu là lấy đây là từ quấn lên tới, kế hoạch của hắn nhưng không phải muốn ngâm nước nóng. Trong bụng chân khí như là bị cực nóng đun nóng quá hơi nước, tất cả đều hướng về dưới thân chỗ tụ tập, làm hắn trên trán ứa ra mồ hôi nóng, trong lòng khó nhịn dâng lên một loại cực dục phát tiết khát vọng. Thủy dần dần trở nên ấm áp, biết tẩm ở làn da rốt cuộc cảm giác một tia lạnh lẽo. Xôn xao một tiếng, hắn thở gấp dồn dập hơi thở, đang muốn thừa dịp thượng có vài phần thanh tỉnh thời điểm, đứng lên hướng về hàn đàm ngoại đi ra ngoài săn thực, lại vừa lúc đụng phải theo Kỷ Tô Hòa tới báo thủ mà đến Tần Minh Duyệt. Đem một viên đá đá đến trong nước, nàng nhịn không được kỵ hận mắng câu, thế nhưng làm một cái nhập như thế ti tiện nam nhân làm hại hai bàn tay trắng, Cổ Quân Ngọc kia mấy ngày không có rửa mặt chải đầu, nàng đang muốn tởi bỏ chính mình trên quần áo dây lưng, đảo mắt liền nhìn thấy nghe được có người đạp thủy thanh âm. Cổ thấy người tới, nàng không tức mắng chửi người tiếng động thoáng chốc nuốt trở về hết hầu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ là nhớ tới cái kia bị đuổi đi nam sủng cũng ở chỗ này, nàng trong mắt có hiện lên một trận không cam lòng. Cái kia một chút tiết đều không có nam nhân, rốt cuộc có cái gì đáng giá người quyến luyến không quên. Thoát, hứa ngươi từ trước địa vị. Cổ Quân Ngọc tuy chán ghét nữ nhân này, nhưng trước mắt cũng chỉ có nàng có thể làm chính mình được đến thư hoãn, vì thế cũng không hề so đo. Ha ha, Tần Minh Duyệt trong lòng từ đầu đến cuối đều mang theo một cổ thanh cao, lúc này Cổ Quân Ngọc lấy nàng liền những cái đó tự cam hạ tiện sủng đều không bằng, trực giác bị cực đại vũ nhục, vì thế khí choáng váng đầu óc cả giận nói, ngươi đến tuột cùng đem ta trở thành cái gì? Nhan nhạt đảo qua, liền trả lời đều lười đến, đối với loại này không biết điều người, hắn tình nguyện đi tìm Kỷ Tô Hòa, cùng lắm thì về sau điều tra hắn sau lưng hay không có người khống chế thời điểm, nhiều một chút phiền toái. Ngón tay hung hăng nắm chặt lòng bàn tay, Tần Minh Nguyệt nhìn Cổ Quân Ngọc kiên quyết rời đi bóng dáng, trong mắt âm thầm hiện lên một đạo âm lanh hàn quang. Chương 17 ta liền biết tông chủ ngươi liên tiếp ta. Tuổi gỗ thiêu đến đỏ bừng, ở yên tĩnh núi rừng phát ra kéo kẹt tiếng vang, đồng nhiên một trận gió đêm thổi tới, bắn khởi vô số hỏa tinh, một bộ phận bay vọt ở không trung, một bộ phận dừng ở Kỷ Tô Hòa trên quần áo. Không chút hoang mang đứng dậy, dùng tay trái đem trên người cho tàn phất đi. Nhìn hạ không ngừng nhảy lên minh hoàng sắc ngọn lửa, sau đó lại nhìn chung quanh có chút khô ráo cây cối, hắn đem một cái tay khác chung chưa ăn xong gà nướng đặt ở ngầm, sau đó dùng chân khi đánh khởi trên mặt đất bùn đất, hợp với lửa lớn cùng với bao trùm. Đôi mắt ngắm nhìn rời nhà gần nhất kia viên lộng lẫy tinh, hắn hít mắt, ý cười chưa đạt đáy mắt. Nếu đại gia như vậy thích náo nhiệt, chính mình vẫn là sớm chút trở về mới hảo, miễn cho đại gia tịch mịch. Khoe miệng hơi hơi nhếch lên, hình thành một cái tà ác xảo trá độ cung. Thật giống như con mồi đã hoàn toàn rớt vào chính mình bấy dập, hắn cầm một khối tuyết trắng thêu hoa lan tinh xảo khăn lụa, một chút đem trên tay vấy mỡ lau, kia động tác ưu nhã mà lại không chút để ý. Trên mặt đất thổ bị hỏa thuốc lá sấy hun đến có điểm cháy đen, mặt trên có một sợi khói nhẹ từ giữa toát ra. Cổ Quân Ngọc liều mạng cuối cùng một tia còn sót lại lý trí đi vào nơi này khi, Kỷ Tô Hòa mới vừa đi khai không lâu. Để ép một chút trong bụng nóng rực chi khí, hắn thực mau dùng thần thức ở phạm vi trăm dặm đảo qua, thực mau liền phát hiện suốt đêm lên đường Kỷ Tô Hòa thân ảnh. Đôi mắt sâu kín nhìn thẳng phía trước, tựa như tỏa định đồ an đắc lang, Cổ Quân Ngọc đầu trung lý trí kia nói huyền đã banh đoạn. Lấy độ kiếp khí tu vi, bất quá mấy tức chi gian, liền xuất hiện ở Kỷ Tô Hòa phía sau, cũng một tay đem này phát gục trên mặt đất. Khoa hông vài cái ở bên thai văng lên, Cổ Quân Ngọc tốc độ mau tuân lệnh Kỷ Tô Hòa phản ứng không kịp, sở hữu quần áo liền bị lột sạch, làm mảnh nhỏ ném tại một bên trên cỏ. Nô! Người phía sau lưng lạc ở trên tảng đá, Kỷ Tô Hòa đau đến nhíu mày, vung tay lên muốn phản kích, lại ở đột nhiên thoáng nhìn đối phương mặt mày thời điểm, mộ nhiên ở không trung dừng lại. Con tưởng rằng nhất muộn cũng muốn chờ thượng mấy tháng, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đổi tới. Chẳng lẽ hắn thật sự đã đạt không rời đi thân thể hắn nông nỗi sao? Kỷ Tô Hòa một phương diện vì cao siêu thị tẩm năng lực mà dương dương tự đắc, một phương diện lại lo lắng đối phương quá mức ỷ lại hắn cúc hoa, ngày sau thoát không được thân, vô pháp nên thu khuôn mặt quẻ dáng người hỏa bạo lò lì muội tử. Sắc mặt nhất thời âm nhất thời tình, không gián đoạn biến hóa. Tê liền ở hắn phân thần này đoạn trong lúc, đối phương đã gấp không chờ nổi tập kích hắn mềm mại mà lại yếu ớt bộ vị. Ân, nhẹ điểm nhi. Kỷ Tô Hòa ngón tay gắt gao véo khẩn Cổ Quân Ngọc cánh tay, đau đến hung hăng chịu một ngụm khí lạnh. Nhìn đối phương thu tính quan mang, Kỷ Tô Hòa cắn chặt khớp hàm, lại vẫn đánh run rẩy. Hai chân vững vàng chiếm cư ở đối phương trên người, hắn căng thẳng mũi chân, ngăm đen đôi mắt trong bóng đêm lượng đến dò người. Đã biết đối phương không bằng suy nghĩ, mà chính mình vẫn luôn ở tự mình đa tình, nhưng này tuyệt không gây trở ngại hắn ở trong thống khổ, lay chính mình bản tính nhỏ. Đối với hắn tới nói, đau đớn trước nay liền không tính cái gì, chỉ cần cuối cùng có thể có một cái hảo kết quả. Một cái hảo kết quả, hắn là có thể kiên trì đi xuống. Sốc này cảm giác cơ hồ mau riêu nát xương cốt, Kỷ Tô Hòa hàm răng thật sâu cắn Cổ Quân Ngọc bả vai, mở to trói lọi con người, cũng không biết ở tự hỏi cái gì, thẳng đến trên người Cổ Quân Ngọc càng ngày càng như lang tựa hổ, hung mạnh đến như là đem hắn một ngụm cắn ướt. Giờ khắc này trong lòng đốn sinh nguy hiểm, rốt cuộc làm hắn cảm thấy có điểm khủng hoảng, hắn tưởng nếu là lại không ngăn cản, chính mình liền phải trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bởi vì không có phản kháng, mà bị dã chiến đến chết nam nhân. Sinh mệnh là đạt được mặt khác hết thể tiền đề điều kiện. Bởi vậy, đương nó đã chịu uy hiếp khi, giống Kỷ Tô Hòa như vậy lấy tự mình vì tiền đề người, tuyệt đối sẽ không không màng. Đem chính mình dưỡng một con ngón cái lớn nhỏ đầu đuôi hiện ra màu tím đen dược kiến từ linh thú trong túi lấy ra, sau đó cầm nó phóng tới Cổ Quân Ngọc hệ dễ, đối với cái kia vị trí đem miệng thượng giống kim tiêm giống nhau tế thứ hung hăng chui vào đi. Đây là một loại liền yêu thú cấp bậc đều bài không thượng động vật, cắn ở người thân thể thượng liền giống như bị môi đinh một chút. Cho nên có vẻ phá lệ vô hại. Bất quá nó có một cái đặc điểm, ăn xong nào đó dược liệu về sau, miệng thượng kia căn cái ống liền sẽ phân bố ra tương đồng tác dụng chất lỏng, bởi vậy bị luyện đan sư dưỡng, gọi dược kiến. Là một cái thiên vị sử dụng không chính đáng thủ đoạn người, ở đi vào cổ đạo tông phía trước, Kỷ Tô Hòa liền dùng một cái chuyên môn linh thú túi thu hoạch một cái ổ kiến, cho tới bây giờ cũng không biết sinh sản nhiều ít chỉ, bất quá hắn nhưng không thiếu tướng dùng cổ đạo tông hảo dược đút cho nó. Đặc biệt là có thể khởi đến gây tê tác dụng dược liệu. Đều nói người ở tình cảm mãnh liệt thời điểm, cả người máu tốc độ chảy đều sẽ nhanh hơn. Đương có cường đại gây tê tác dụng chất lỏng theo nhất cụ sức sống địa phương, nhanh chóng dung hướng Cổ Quân Ngọc trái tim, sau đó lại chảy ra nói khắp người thời điểm, hắn toàn bộ thân thể, ngay cả đằng trước đều bày biện ra một loại chết lặng trạng thái. Nhân thần kinh vô pháp khống chế thân thể, hắn tựa như bị người gây định thân thuật giống nhau, cương ngã xuống Kỷ Tô Hòa trên người. Chỉ chưa một cổ nóng rực chân khí tại thân thể loạn xuyến, khiến cho bên ngoài thân tựa nướng chín giống nhau, hồng đến nóng lên. Đem Cổ Quân Ngọc từ chính mình trên người đẩy ra, Kỷ Tô Hòa từ trên mặt đất đỡ eo đứng lên thời điểm, đứng ở trên mặt đất hai chân tựa như trong gió lắc lư tơ liếu, thẳng đánh run nhi. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ quần áo, hắn cũng không thấy là cái bộ dáng, liền tùy ý ngoại trên người bộ. Làm xong này hết thảy, hắn sợ đối phương công lực quá cường dễ dàng hóa giải dự tính, liền lấy ra một cây dây thừng. Buồn ý là đem đối phương bó lên. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, nếu lưu lại trói quá dấu vết, ngày hôm sau đối phương tỉnh lại, khẳng định là không tha cho hắn, bởi vậy cũng liền từ bỏ. Tu sĩ liền có điểm này chỗ tốt, cho dù hai chân mệt thành hai căn mềm mị sợi, vẫn như cũ còn có thể sử dụng chân khí ở trên bầu trời phi hành. Dẫn theo độ ấm không biết cao tới nhiều ít độ Cổ Quân Ngọc, Kỷ Tô Hòa tìm được một cái có thủy con sông, làm sao đem đối phương ném đi vào, chính mình cũng tùy ý ngồi ở một khối bóng loáng trên tảng đá, tiến hành rửa sạch. Lấy ra một cái dược bình, hắn vì chính mình vỡ ra địa phương thượng dược, lại nhìn thoáng qua ở ánh trăng chiếu dọi xuống, bị bao phủ ở trong nước vẫn không nhúc nhích cổ quân ngọc, luôn mãi xác định đối phương không có nguy hại thời điểm, hắn liền vô sỉ ghé vào đối phương trên người, đêm này coi như thịt người cực nóng lò sưởi, dựa vào đã ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm dương quang nhu hòa bắn ở người trên mặt, nói không nên lời nhu hòa, ngay cả vô sắc mặt nước cũng lộ ra một tầng sóng nước lóng lánh kim hoàng sắc trạch. Tại đây tiêu bỉ trường chi gian, cổ quân ngọc trong bụng đan điền nội loạn thành một đoàn chân khí rốt cuộc vào lúc này đạt tới nào đó cân bằng. Cảm giác trên ngực đè ép một cái nặng trĩu trọng vật, hắn thử giật giật ngón tay, cảm giác cả người đều có chút chết lặng, lại không có bao nhiêu tưởng, chỉ cho là bị kỷ tô hòa đè nặng ngủ lâu rồi, cả người máu không thoải mái gây ra. Chuyển động đầu, nhìn chung quanh giống nhau chung quanh hoàn cảnh, hắn phát hiện chính mình đang nằm ở một cái cây xanh vờn quanh khe núi. Túi đầu nhìn cuộn tròn ở chính mình trong lòng ngực kỷ tô hòa, đối phương mảnh dài lông mi ngoan ngoan buông xuống, ở mí mắt phía trên, lưu lại một mảnh nhỏ bóng ma, càng có vẻ khuôn mặt rào hảo. Đỡ đối phương ở trong nước ngồi thẳng thân mình, hắn nhìn đối phương ở xa mỏng thấp thoáng hạ ngọc bạch thân hình, ánh mắt không khỏi trở nên sâu thẳm một chút. Như vậy mỹ vị thân mình, ở xứng với chủ nhân hiểu được gặp may tính tình, đảo thật có thể suy xét vĩnh viễn lưu tại bên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đến nỗi chính mình phân phát hậu cung, như vậy bất quá là làm cho người khác xem một loại thủ đoạn. Ngón tay ở đối phương trên môi lưu luyến, hắn nhìn trong nước đá xanh, quyết định chờ đến đem đối phương hắn sau lưng người diệt trừ, nhưng mà ở nhổ sạch đối phương lợi chảo, lại hứa cấp đối phương một cái không tồi địa vị. Làn da ở trong nước phao lâu rồi có chút nhăn rung gió, hắn thấy đối phương ngủ như vậy hương, vô tâm không phổi bộ dáng, căn bản không có dụng tâm hầu hạ hắn, bằng không cũng sẽ không tha hắn nằm ở trong nước, vượt qua một buổi tối. Vươn tay tới siết chặt đối phương cái mũi, hắn muốn nhìn đến đối phương khó chịu đến, mở miệng từng ngụm hút khí bộ dáng. Hâu ngực buồn cảm giác lệnh kỷ tô hòa dồn dập dễ rùa một chút, lại không có tỉnh lại. Hắn mơ thấy chính mình nằm ở một mảnh ánh lửa chung, bị sặc người xương khói hơn đến không thở nổi, cuối cùng chậm rãi tay chân vô lực, bị hỏa xà cắn ướt, hóa thành một đống xương khô. Xoát một chút, cái chán cùng trên sống lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh, chợt bị dọa tỉnh, trên mặt hắn lộ ra cực độ kinh hoàng biểu tình. Cứu mệnh tự còn không có hô lên, hắn mở nhìn thấy hiện thực cảnh tượng, đã phát hiện chính mình vừa rồi bất quá là làm một hồi hư ngộng, vì thế liền vội vàng dừng lại đến khẩu lời nói ngu xuẩn. Chấn kinh ngực, bùm bùm thẳng nhảy cái không ngừng. Hắn nhẹ nhàng vươn tay đi chụp, lại chạm vào một con có ấm áp khuynh hướng cảm xúc mu bàn tay. Có chút ngốc lăng đôi mắt chớp chớp, lúc này mới ở trong đầu hồi tưởng khởi đêm qua sự. Xoay người lại, đông nhiên đối thượng cổ quân ngọc trong trẻo con ngươi, như là đã thanh tỉnh lâu ngày. Vội vàng sai mở đầu đi, hắn làm bộ mặt đỏ dựa tiến đối phương ngực, sau đó vô hạn thẹn thùng mà lại ngọt ngào thỏa mãn nói, tông chủ, tối hôm qua thượng. Thật lợi hại, chỉ đem hòa nhi làm cho chống đỡ không được, mệt đến hôn mê bất tỉnh. Im miệng không nói chính mình phát hiện đối phương khác thường, hắn hoàn toàn coi như là đối phương tưởng hắn, cùng với hắn thân mình, kỷ tô hòa làm bộ vui mừng khôn xiết hờn rồi nói, ta liền biết tông chủ ngươi liên tiếp ta. Ngươi lần này tiến đến nhất định tới muốn ta trở về, đúng hay không? Ngươi có biết, một ngày không thấy như cách tam thu, gần nhất trong khoảng thời gian này, hòa nhi tưởng niệm ngươi, toàn bộ đều siêu một vòng. Cổ quân ngọc, không nói một lời nhìn đối phương làm bộ làm tịch diễn kịch, chỉ còn chờ đối phương đưa ra điều kiện. Ô ô kỷ tô hòa lỗ mũi nhất chịu, thế nhưng thật sự từ khỏe mắt bài trừ vài giọt nước mắt, sau đó nằm ở cổ quân ngọc trên vai nghẹn ngào nói, tông chủ, có người muốn khi dễ ta, ngươi sẽ vì tô hòa làm chủ sao? Liền biết đối phương đánh đến cái gì chủ ý, cổ quân ngọc như thế nào dễ dàng như đối phương nguyện. Ngươi này không phải hảo hảo sao? Hắn vô cùng lãnh đạm nói. Nghe thế câu nói, kỷ tô hòa hung hăng khóc nức nở một tiếng, tông chủ, ngài có điều không biết. Ta sở dĩ có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở ngài trước mặt, tất cả đều là bởi vì Tô Hòa có cái vĩ đại hảo mẫu thân. Nàng thân phận hèn mọn, chính là lại luôn là đem tốt nhất cho ta. Ngươi nhưng nhớ rõ cái kia mạo phạm ngài, bị một trưởng đánh chết phương phàn. Hắn mẫu thân tự nhiên không dám nhích người phân tôn quý tông chủ ngài, chính là Hòa Nhi liền kỷ Tô Hòa ai thanh thở dài, mẫu thân đối ta có dưỡng dục tri ân, ta có thể nào làm nàng vì chịu khổ. Nếu tông chủ có việc không thể phân thân, việc này liền thôi. Cùng lắm thì buông tha chính mình tánh mạng đó là. Nói liền muốn đứng dậy từ đối phương trong lòng ngực tối lui, chỉ là đứng lên thời điểm, thân thể một trận nhuộn ra, run run rẩy rẩy về phía sau đảo đi. Chương 18 ta liền biết tông chủ ngươi sẽ đau lòng ta. Hắn sẽ có một cái tràn ngập từ ái mẫu thân sao. Trộm liếc quá đối phương thư tín, hắn nhận định tới đối phương là Trang, liền thần sắc đạm nhiên hướng một bên trên bờ đi đến, chỉ nghe phanh vang lên một tiếng rơi xuống nước trọng âm, hắn quay đầu lại đi. Vừa lúc nhìn đến đối phương chật vật từ trong sông bò lên. Lần này là thật sự bị khơi dậy trong lòng hỏa khí, kỷ tô hỏa lười đến Trang nương chịu, thập phần đàn ông đem chính mình trên người mỏng như cánh ve sa một phen kéo xuống, sau đó còn tại trong nước, thân thẳng lưng thẳng trần trụi đi vào Cổ Quân Ngọc trước mặt, lập tức trở mặt vô tình nói, nếu tông chủ không muốn bao dưỡng ta, kia đêm qua cũng không thể bạch tính. Dù sao ta cũng sống không được bao lâu, cái khác đồ vật lại hảo cũng lưu không được. Vì thanh toán xong, không bằng tông chủ làm ta lần trước tới. Hắn híp đến trong ánh mắt lộ ra một cổ không đạt mục đích, thề không bỏ qua tàn nhẫn kính, thò tay trưởng phong đảo qua, liền đem Cổ Quân Ngọc quần áo ướt chấn vỡ. Si tâm vọng tưởng. Cổ Quân Ngọc cười lạnh một tiếng, trở tay ngăn cản, lại phát hiện chính mình chân khí bị như là bị tạp chủ giống nhau, đình trệ ở đan điền, hoàn toàn vô pháp vận chuyển. Sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, hắn vững vàng hỏi, ngươi ở thân thể của ta thượng động cái gì tay chân? Kỳ Tô Hòa cười tủm tỉm tới gần, cánh tay đáp ở Cổ Quân Ngọc trên vai, ta chính là cái gì cũng không có làm, nhưng thật ra ngươi có nhớ hay không ở ta trong cơ thể phóng thích vài lần. Buồn cười bãi ngón tay một cây đếm, Kỳ Tô Hòa ánh mắt nghiêm túc nói, một lần, hai lần, ba lần. Vẫn là 10 lần bỗng nhiên đếm liền mê mang lên, hắn lẩm bẩm nói nhỏ nói, rốt cuộc là vài lần đâu. Vươn đầu lưỡi liếm liếm đối phương khỏe miệng, hắn nghĩ thông suốt giống nhau, nhuận miệng cười nói, mặc kệ, dù sao tông chủ như vậy lợi hại, ta lại như thế nào làm đều so ra kém. Vậy ngươi muốn vì sở dục vì? Bị đùa giỡn Cổ Quân Ngọc chịu đựng đáy mắt tức giận nói. Nhướng mày, không có chân khí sử dụng Cổ Quân Ngọc thực dễ dàng đã bị hắn khống chế. Ngón tay chậm rãi đi xuống, tìm được mặt sau, sau đó dừng lại nói, giống như tối hôm qua tông chủ là trực tiếp đi vào, như vậy ta cũng trực tiếp tới hảo. Kỳ Tô Hòa ngữ khí thiên chân đến giống như một cái tò mò bảo bảo, vòng Cổ Quân Ngọc eo bãi chuyển tới mặt sau, dùng chính mình phía trước cọ cọ đối phương, thập phần không biết xấu hổ nói, đáng tiếc mặt sau quá ảnh hưởng muốn ăn, nhà ta tiểu Tô Hòa đều mềm hoạt, không bằng vẫn là tông chủ dùng miệng tới giúp ta làm, nói như vậy, liền tính mệt vài lần, ta cũng không so đo. Ngươi dám? Cổ Quân Ngọc nhướng mày cười lạnh, chế nhạo nói, giống ngươi như vậy tích mệnh người, lượng ngươi có tà tâm cũng không kia tà gan. Có hay không? Ngươi thử một lần liền biết. Bị chế đến không thể động, Cổ Quân Ngọc bị Kỷ Tô Hòa thô lô ân đến loan hạ lưng đến, sau đó đỡ tiểu Tô Hòa liền phải để vào đối phương miệng. Cổ Quân Ngọc khí thế sắc bén trừng mắt đối phương đôi mắt, bên trong phụt ra ra tới hàn quang, cơ hồ muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Nước chảy róc rách thanh âm phối hợp lá cây sàn sạt thanh, ngừng ở lỗ tai thập phần dễ nghe. Mắt thấy liền phải đem chính mình đồ vật nhét vào Cổ Quân Ngọc trong miệng, lúc này lại đột nhiên lại sát ra cái người qua đường giáp. Cổ Quân Ngọc, Kỷ Tô Hòa, các ngươi hai cái không biết xấu hổ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vẫn luôn không cam lòng theo đuôi ở phía sau, Tần Minh Duyệt ở nhìn đến hai người giao chiến ở bên nhau thời điểm, trong lòng sinh ra một loại cực đoan hối hận. Vì cái gì nàng cùng chính là Cổ Quân Ngọc như vậy nhân phẩm cực lạ người? Vì cái gì nàng sẽ liền một cái không hề liêm sỉ nam nhân đều không bằng? Trong lòng càng là không cân bằng, càng là cảm thấy không đáng giá, nàng liền càng là bình tĩnh, đương nhiên cũng càng thêm muốn trí bọn họ cùng từ địa. Âm thầm quan sát, nàng ly đến không xa, nếu lấy Cổ Quân Ngọc tu vi không khó phát hiện, nhưng đối phương chỉ biết làm, thoạt nhìn toàn vô lý trí, đem kia hạ tiện nam nhân làm ra huyết, đều không có chút nào phản ứng. Mừng rỡ nhìn đã từng đoạt nàng nổi bật người bị thương, nàng nguyên tính toán ở bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm động thủ, nhưng lại trước sau lấy không ra dũng khí. Gần nhất, Cổ Quân Ngọc thực lực cường đại, nếu nàng vô pháp đem đối phương giết chết, như vậy chờ đợi nàng kết cục, đem so vô biên luyện ngục còn như trụ. Thứ hai, nàng trong lòng cũng thập phần kiêng kỵ Cổ Quân Ngọc thân phận. Liên tính nàng may mắn tay, cũng sẽ bị toàn bộ Cổ Đạo Tông vĩnh viễn đuổi giết. Cứ như vậy do dự dãy rủa một đêm. Nàng mắt thấy đối phương ở suối nước thanh tỉnh, trong lòng chỉ đổ thừa chính mình tả hữu lắc lư không chừng, bỏ lỡ rất tốt thời cơ. Không thể không ở quyết định từ bỏ sau rời đi, nhưng sự tình lại thoáng chốc quanh co. Cổ Quân Ngọc cư nhiên bị Kỷ Tô Hòa tính kế, chiếm khi không thể vận dụng chân khí. Nhìn hắn bị đối phương nhục nhã đều không thể phản kháng bộ dáng, nàng trong lòng vui vẻ, tự biết đây là thiên đại hảo thời cơ. Nhất kiếm vận đủ 10 tầng công lực, nàng từ Kỷ Tô Hòa mặt trái đâm vào thân thể hắn. Bởi vì tu vi không bằng Tần Minh Duyệt, Kỷ Tô Hòa lôi kéo Cổ Quân Ngọc né tránh, lại chỉ tránh đi một chút, khó khăn lắm bảo vệ yếu hại. Cho ta giải dược. Bị đối phương lôi kéo cánh tay kéo trên mặt đất, Cổ Quân Ngọc nhìn Kỷ Tô Hòa không thể dùng lực bộ dáng, cưỡng chế trong lòng giết đối phương tức giận, dùng nhất chi đối ngoại ngự khí bình tĩnh nói. Kỷ Tô Hòa nhìn như rối ren, lại thời khắc nhìn chằm chằm Tần Minh Duyệt động tác. Lúc này nghe được Cổ Quân Ngọc nói, nhưng thật ra nhớ tới còn có như vậy một cao thủ tồn tại, chỉ là trong ánh mắt dâng lên hy vọng uổng phí Minh Duyệt, hắn một bên trốn tránh Tần Minh Duyệt công kích, một bên giải thích nói, ngươi bất quá là bị dược kiến cắn mấy khẩu, ta cho nó uy thực thuốc tê có điểm độc đáo, sẽ lệnh người chân khí ngắn ngủi đình trệ, lại không có giải dược. Nghe vậy, trong lòng một tắc, hắn bao lâu không có như vậy chật vật qua. Cổ Quân Ngọc cắn răng hỏi, thời gian. ta lại không bị cắn quá, như thế nào biết? Kỷ Tô Hòa lời này nói được đúng lý hợp tình. Ha ha, nghe hai người đối thoại, đem Kỷ Tô Hòa đánh đến kế tiếp bại lui, Tần Minh Duyệt không khỏi ý lên. Cổ Quân Ngọc, ngươi hào sắc thành tánh, xứng đáng chết ở nam nhân trên người. Nàng trước sau đề phóng đều là Cổ Quân Ngọc. Bởi vậy hư hoàng nhất chiêu, nàng đột nhiên sửa lại phương hướng, nhất kiếm hướng về Cổ Quân Ngọc đan điền đâm tới, chỉ có trước hủy hoại nơi đó, đối phương mới không đủ vì hoạn. Nhìn thình lình xảy ra biến hóa, Cổ Quân Ngọc bất lực, chỉ là đồng tử co rụt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nữ nhân kiếm hướng hắn đánh úp lại. Suy một tiếng chui vào huyết nhục thanh âm, vẫn chưa cảm giác đau đớn, hắn túi lâu tới, nhìn đến chính là một con dần dần bị máu tươi nhiễm hồng cánh tay. Kỷ Tô Hòa nguyên là phải dùng chính mình tiêu đi chán, chậm vài phần, cũng chỉ có thể sử dụng tay. Nắm chặt ta. Hắn lôi kéo đối phương vội vàng lui về phía sau, cũng ở đối phương trên người dùng hoàn hảo tay điểm vài cái. Cấm thân thể, làm hắn không thể động lực lượng biến mất, Cổ Quân Ngọc không chút do dự bắt lấy Kỷ Tô Hòa bị kiếm khí hoa thương, huyết nhục quay cuồng bả vai, cũng trả thù tính khắp nơi mặt trên hung hăng méo một phen. Tê khẽ gọi một tiếng, Kỷ Tô Hòa hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố ý thương tổn người của hắn, tức giận nói, tin hay không ta lập tức khen thưởng ném xuống. Nhíu một chút mày, hắn từ túi chữ vật ngươi móc ra một cái chân châu đại viên cầu, hướng về phía sau tùy tay ném đi, túm Cổ Quân Ngọc liền lập tức chạy trốn. Vang một tiếng vang lớn, trước mắt bị một tầng sương khói sở tràn ngập, Tần Minh Duyệt thi triển một cái quát phong chi thuật, đại vài giây đem hết thể thổi tan lúc sau, mắt thấy cảnh tượng uổng phí đã xảy ra thay đổi. Vừa rồi còn ở vào khe núi rừng rậm, hiện tại lại thân ở phố xá sâm ớt. Thế nhưng là Hải Thị Thận Lâu Châu, nàng biết này bất quá là một loại tầm thường ảo giác, chính là chung quanh người phục sức cùng nàng có chút tương đồng, nhưng chỉnh thể thượng có bản chất khác biệt. Toàn bộ náo nhiệt thành trấn thượng, căn bản không có một cái chân chính người tu chân, này lệnh nàng hoàn toàn nhìn không ra nó sơ hở. Địa phương nào sẽ là cái dạng này đâu? Nàng có chút sốt ruột liều mạng tìm kiếm biết địa điểm, lại không một chỗ cùng loại. Tân Minh Duyệt bị nhốt ở trong đó, mà Kỷ Tô Hòa lại thừa dịp trong khoảng thời gian này, mang theo Cổ Quân Ngọc lập tức trốn ra trăm dặm ở ngoài. Trên người vài chỗ bị chọc thủng vài cái huyết lỗ thủng, bên trong huyết lưu vẫn luôn chảy nhỏ giọt ra bên ngoài lưu cái không ngừng, thình lình đem hắn diễm lệ quần áo nhuộm thành màu đỏ sậm. Ở một chỗ chùa miếu cửa dừng lại, Kỷ Tô Hòa sắc mặt nhân mất máu quá nhiều, mà trở nên một mảnh trắng bệnh. Với trên mặt đất đứng yên, Cổ Quân Ngọc không lưu tình chút nào đem hắn một phen hướng bên cạnh đẩy ra, sau đó không giả sắc thái châm chọc nói, ngươi vì diễn này khổ nhục kế thật sự là hạ đủ vốn gốc. Chính mình liên hoàn kế bị vạch trần, Kỷ Tô Hòa vẫn chưa hoảng loạn thay đổi sắc mặt, ngược lại là ra mặt dày đem chính mình suy yếu thân mình hướng đối phương trên vai dựa, sau đó thẳng thắn nói, đích xác. Vừa ra Cổ Đạo Tông, ta liền phát hiện Tần Minh Duyệt vẫn luôn đi theo ta mặt sau, vì thế biết chính mình đánh không lại đối phương, ta liền tránh ở khách điếm chân chính chuẩn bị 5 ngày. Đến nỗi mặt sau mưu kế, kia không phải thấy tông chủ, muốn vinh thảo ngài niềm vui cùng tín nhiệm, mới như vậy làm sao? Nhìn ra được tới đối phương đã sắp chống đỡ không được, Cổ Quân Ngọc hừ lạnh một tiếng đem đối phương bế lên tới, hướng về không người trông coi chùa chiền đi đến. Phía trước cùng mặt sau hắn có thể tin tưởng, nhưng trung gian đối phương buộc hắn dùng miệng kia đoạn, liền tính đối phương thật không có làm được cuối cùng tính toán, nhưng thấy thế nào đều là một loại ác liệt chọc ghẹo. Lá gan không nhỏ, dám chơi đến lớn như vậy. Không chế được lực đạo đem đối phương còn tại một trường phát này mùi mốc mốc không trên giường, Cổ Quân Ngọc dùng sức kéo qua đối phương vì hắn chắn kiếm kia cái cánh tay, mặt trên thương có thể thấy được cốt, này lệnh xem này nó lông mày nhăn lại. Như thế nào không phế bỏ? Hắn banh mặt, lời nói lạnh nhạt nói, thủ hạ lại linh hoạt đem hắn tay háo đẩy ra, sau đó ra cửa đánh một chậu nước lạnh trở về, cầm một khối tuyết trắng khăn thế hắn rửa sạch giữ tận miệng vết thương. Đại vết bẩn rửa sạch xong về sau, hắn từ tay háo càn khôn móc ra một lọ tốt nhất dược đắp ở mặt trên, dùng bố bao hảo, lưới đao giống nhau mày kiếm lúc này mới ra hắn ra. Đem quần áo cởi, thu thập xong rồi cánh tay thượng, hắn lại đem ánh mắt đầu hướng đối phương phía sau lưng chỗ, cách trái tim không xa địa phương, nơi đó vượng nhiễm một tảng lớn chói mắt vết máu. Hành sự tác phong như thế tàn nhẫn độc ác, nếu không phải bị người từ nhỏ huấn luyện mật thám hoặc là thích khách, Cổ Quân Ngọc tuyệt đối không tin, ai sẽ không có việc gì, đối chính mình hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ta liền biết tông chủ ngươi sẽ đau lòng ta. Kỷ Tô Hòa một bên cởi quần áo, một bên không quên giả mồm. Cổ Quân Ngọc mặt vô biểu tình, khoe miệng hơi hơi run rẩy, trong đầu mộ nhiên hồi tưởng khởi đối phương lập tức che ở trước mặt hắn, không thể phủ nhận, ngay lúc đó chính mình lòng có như vậy một khắc bị chấn động, nhưng hôm nay đều biết hết thảy đều là có dự mưu, đều là giả, hắn như thế nào còn sẽ càng kích, càng thêm không có cảm động. Chẳng qua là càng thêm tò mò ngươi người như vậy là như thế nào dưỡng ra tới. Sợ chính mình trầm mặc làm đối phương hiểu lầm, hắn dùng từ khí nhàn nhạt giải thích. Ngươi trốn không thoát đâu. Kỳ Tô Hòa tràn ngập tự tin dương môi mị hoặc cười, cho dù là giả, nhưng chính mình sở làm lại là chân thật, hơn nữa đã ở qua đi khắc ở đối phương trong óc, tưởng chối cũng chối không được. Đây cũng là rất nhiều đơn thuần nữ hài gặp được cha nam anh hùng cứu mỹ nhân, đối phương vì này bị thương, liền khăng khăng một mực, liền tính bị lặp đi lặp lại nhiều lần phản bội, cũng có thể chịu đựng nguyên nhân. Người trời sinh chính là cảm tính, cho dù là lãnh tỉnh cổ quân ngọc cũng không thể ngoại lệ. Đen nhánh ban đêm, hai người đồng thời nằm ở trên một cái giường. Rồi tay không thấy năm ngón tay phá cái màn giường chung, hắn trong ánh mắt âm thầm lóe vài tia đắc ý, lập tức hướng đối phương ấm áp trong lòng ngực rửa qua đi, sau đó giống một con thuần phục tiểu miêu giống nhau hoa ở đối phương trong lòng ngực ngủ qua đi. Chương 19 thật sẽ cho hắn kéo thù hận. Sáng sớm tảng sáng thời gian, chân trời trứng ngỗng hoảng vừa mới phá tan hắc ám tầng mây, cấp u tĩnh chùa miếu thêm một chút sáng rọi, xử chi không ở như ban đêm như vậy tiêu điều. Đông, viện ngoại tả nghiêng rác mấy chục mét đỉnh hóng gió chỗ. Đông nhiên có tiếng chuông vang lên. Ở canh lá trình tạp mặt đất kiếm ăn, hồi lâu không nghe thấy thanh âm chim chóc bị kinh, vùng vẫy cánh, hét lên một tiếng, thực mau lao đi. Nam ở trên giường người cũng nghe đến động tĩnh, tỉnh lại. Có chút cảnh giác mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy, cổ quân ngọc thần thức triển khai, thực mau liền tỏa định chân núi bóng người. Trong mắt hơi hơi chuyển động hạ, giống nhớ tới cái gì, lại dường như gần là ở tự hỏi. Lòng bàn tay hướng về phía trước, trình hư không nửa nắm trạng. Cổ quân ngọc trong tay dâng lên một thốc tiểu ngọn lửa, hiển nhiên ở đêm qua đã bất động thanh sắc khôi phục công lực. Mắt hàm sát khí nhìn liếc mắt một cái bị thương nặng khó tỉnh Kỷ Tô Hòa, hắn ngày hôm qua đối hắn hảo, bất quá là kế sách tạm thời. Hiện giờ kia gây tê chi độc sở lưu lại hậu hoạn đã trừ, hắn nhất định phải này dám nhục nhã người của hắn, sống không bằng chết. Ngoài cửa tiếng bước chân tiến dần, thẳng đến kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái thân khoác diễm lệ minh hoàng sắc áo cà sa hòa thượng bước qua ngay cửa, đi đến. Hắn dáng người có chút cao gầy, có chút hơi hơi nghiêng khỏe mắt thoạt nhìn có chút ngạo lớn. Khắp nơi đánh ra chung quanh, không hợp nhau hắn, hiển nhiên cũng không phải chủ nhân nơi này. Đem chặn đường ướp cũ đệm hương bùa nhẹ nhàng dùng chân đá văng ra, hắn nhấc lên phía bên phải ám vàng sắc cũ xưa phá mảnh, sau đó hướng về cổ quân ngọc cùng Kỷ Tô Hòa nơi nội thất, sở hữu chuyển động đầu, một đường nhìn quét tiến vào. Gì? Hắn nhìn thấy có người, đầu tiên là kinh ngạc một tiếng. Đại thấy rõ trên giường ngồi xếp bằng người diện mạo khi, lập tức biến thành phẫn nộ. Thế nhưng là ngươi tên hôn đản này, thật là hoan ra ngõ hẹp. Xem ta không giết ngươi. Hắn móc ra một cây pháp trượng, mặt trên chuế mấy viên Phật châu phát ra len ken giòn vang. Đó là một loại kim loại va chạm dựng lên một loại lanh chất thanh âm, nghe vào trong óc, phảng phất vang lên chính là di thế chi âm, làm người lâm vào ngắn ngủi mê võng. Sắc mặt bất động ở mệnh huyết khó tỉnh người miệng vết thương, dùng sức một chảo. Sau đó hướng về bên ngoài huy pháp trượng công kích mà đến hòa thượng vứt đi. Nô bụng hung hăng ăn một chút, Kỷ Tô Hòa té rớt xuống đất thượng, che lại từng trận chịu đau bụng, thống khổ rên rỉ. Đầu óc cung huyết không đủ, hắn cảm thấy một trận choáng váng. Ngón tay nhẹ nhàng rung động, hắn mí mắt như là bị mạng nhện trụ con bướm, bị kinh giống nhau, dùng hết toàn lực, lại trước sau vô pháp tránh thoát. Tông chủ hắn có chút giấy bạch môi mở ra, lại không có hô lên thanh âm. Khoe mắt oánh oánh một giọt nước mắt. Hắn bỗng nhiên liền lẳng lặng mà nằm trên mặt đất bất động. Tươi sáng hồng y li hay mấy chỗ nhiễm ám hắc màu sắc, đó là miệng vết thương vỡ ra tẩm ra vết máu. Nhu lượng tóc đen có chút hỗn độn phô tản ra tới, một bộ phận bình thẳng thuận ở che kín cho bụi trên mặt đất, một bộ phận bị đè ở cổ dưới diễm lệ hồng y li dưới. Khoe miệng ngậm một mặt đồng dạng màu sắc minh diễm vết máu, khiến cho kia tái nhợt sắc mặt hiện ra ra một loại rách nát mỹ cảm, làm người cảm thấy kinh tâm động phách, cũng càng thêm dễ dàng làm người nảy sinh một loại làm nhục hưng phấn cảm. Cỡ nào nhiếp nhân tâm hồn nam tử. Kinh Vô Ưu nhìn chằm chằm Kỷ Tô Hòa hình dáng duyên dáng khuôn mặt lóe một hồi thần, trong tay giơ kim thiền trượng động tác cũng đi theo đốn một cái chớp mắt. Tâm tư vừa chuyển, hắn đem ánh mắt một lần nữa nhắm ngay cổ quân ngọc, đôi mắt ngươi thần sắc thập phần phức tạp. 300 năm trước, hắn mới vừa từ một cái Phật tu chuyển trường thải bổ chi thuật thời điểm, nhìn chúng chính là người này, chỉ là không nghĩ tới sẽ có ngựa mất móng trước một ngày, ngược lại bị đối phương cướp. Nhớ tới năm đó sỉ nhục, sắc mặt của hắn nhanh chóng tối tăm xuống dưới, hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm đối phương báo thù, chính là lại hoàn toàn không biết đối phương tên, hiện giờ khả xảo, ông trời vừa vặn lại làm hắn cấp gặp được thượng hắn. Đem như thế Mỹ Diễm Nam tử ném ra đương tấm mục, thật là phí phạm của trời. Hai người nguyên bản liền tồn tại thù hận, lại hơn nữa xưa nay chán ghét không hiểu đến thương hương tiếc ngọc người, kinh như gió trong lòng đối cổ quân ngọc chán ghét có tăng trưởng ba phần. Quay đầu tới, hắn tràn ngập thương tiếc nhìn liếc mắt một cái nằm trên mặt đất Kỷ Tô Hòa. Ngữ khí hoặc khang hoặc điều nói, mỹ nhân, chớ có lo lắng, đại ta giết hắn, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi một phen. Nói đem, hắn giơ lên pháp trượng liền hướng về cổ quân ngọc công tới. Ngồi ở tại chỗ, Cổ Quân Ngọc trên mặt lù lù bất động, chỉ mong trên mặt đất giả chết người đạm mạc nói, Hòa Nhị, ngươi không phải làm chút làm ta cảm động sự sao? Hiện tại gặp được nguy hiểm, ngươi còn không qua tới bảo hộ. Chính mình ra sùng vật, như thế nào có thể cho phép người khác nhớ thương? Nói mặt sau, hắn ngữ khí uổng phí tăng thêm, bởi vì mang theo vài phần giận tái đi, mà trở nên thập phần nguy hiểm. Chọn môi cười, nguyên bản hơi thở thoi thóp người sắc mặt đột nhiên trở nên sinh động lên. Giống một con diều giống nhau từ trên mặt đất phiêu khởi, hắn nháy mắt bay đến kinh như gió trước mặt, đem Cổ Quân Ngọc che ở phía sau. Bụng cười một tiếng, hắn sao có thể ở người khác trước mặt yên tâm ngủ chết, chỉ là muốn cho kia hòa thượng công tới thời điểm, thử hạ đối phương công lực có hay không khôi phục, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương sẽ giảo hoạt đem hắn đẩy ra đi. Sắc mặt hung ác, hắn thấy đối phương như vậy không thượng đạo, dây lắt gian lại tâm sinh một kế. Đầu gối bùn một tiếng đi xuống quỳ, hắn đón kinh như gió mặt, không sợ nguy hiểm đột nhiên về phía trước một phát, sau đó ôm lấy đối phương đùi, sắc mặt bi thương, cầu xin nói, vị này đại sư, nhà ta chủ nhân thân chịu trọng thương, không thể vận dụng chân khí, hoàn toàn không thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp, cầu xin ngươi tha cho hắn một mạng. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha hắn, ta nguyện ý cả đời cho ngươi làm trâu làm ngựa. Ô ô, hắn túi đầu nhỏ giọng khóc nức nở, thường thường run rẩy hạ bả vai, như vậy liền giống như trong gió lá rụng, thoạt nhìn thật đáng thương. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân nột. Nghe đối phương như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra rốt cuộc nghị thông suốt, chính mình kẻ thù là đánh không lại hắn, ở bất đắc dĩ mà làm chi dưới tình huống, mới có thể vứt bỏ như vậy một vị tuyệt mỹ nam tử. Thấy đối phương bị như vậy vô tình đối đãi, lại vẫn như cũ khăng khăng một mực nghị đối phương, hắn lại vì hắn tức giận bất bình nói, như vậy phụ lòng người, còn vì hắn cầu cái gì tình, không bằng làm ta một gậy gộc tệ hắn, ngươi đi theo ta hốn. Bảo quản so này vô tình người đối với ngươi tốt hơn 100 lần. Nước mắt rào rạt lưu đến lợi hại hơn, Kỷ Tô Hòa dơ lên tái nhợt mà tinh xảo gương mặt, một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, khóc đến càng thêm nhu nhược động lòng người nói, ta cầu xin ngươi, không cần. Chủ nhân, hắn tái nhợt sắc mặt đột nhiên nhiều một mặt đỏ ửng, hắn có chút thẹn thùng túi lầu nói, tuy rằng có chút thời điểm khó tránh khỏi thô lỗ điểm, nhưng đối ta còn là yêu thương có thêm, ta không thể thương tổn hắn. Cánh tay thượng nhân nắm chặt nắm tay mà gân xanh bạo thô, Cổ Quân Ngọc không thể không ở trong lòng tán thưởng, này đáng chết tiện nhân, thật sẽ cho hắn kéo thù hận. Nếu là thật sự vì hắn suy nghĩ, sẽ nói cho hắn địch nhân, cái gì hắn thân chịu trọng thương, không thể vận dụng chân khí, hoàn toàn không thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Nay không phải là ám chỉ đối phương, lúc này hắn tốt nhất đối phó sao. Sắc mặt tối sầm, hắn chính là thô lô thì thế nào, hắn còn không phải đến đôi ra vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Thổi lỗ mũi khí lạnh hướng về đối phương liếc mắt một cái, đối phương thật đúng là chính là vẻ mặt thẹn thùng, vô hạn hồi vị bộ dáng. Thấy thế, lại là một ngạnh, hắn ở trong lòng hừ lạnh, này đáng chết nam sủng, thật sẽ trang. Không xương cốt đồ vật, cút cho ta lại đây. Cổ Quân Ngọc nhìn Kỷ Tô Hòa nắm đối phương quân song, hận không thể đem này băm rớt. Đôi mắt tà cái kia ăn mặc hoa hòe loẹ loẹ hòa thượng liếc mắt một cái, hắn một trưởng bổ ra đi nói, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ngươi hãy còn về phía sau lui một bước. Ngực bị chấn đến huyết khí cuồn cuộn. Phốc một chút, kinh như gió phun ra một mồm to huyết, mang theo một loại ra ngoài dự kiến biểu tình, khiếp sợ nói, ngươi như thế nào? Hắn nói còn chưa nói xong, liền lập tức bị trên mặt đất người một chán. Tông chủ, ngươi đã khôi phục, thật sự là quá tốt. Hắn vội vàng từ trên mặt đất lên, điều giống nhau vui sướng bổ nhào vào Cổ Quân Ngọc trong lòng ngực, hảo không ủy khuất nước mắt cười nói, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Hắn cả người nhất chịu khóc thút thít, như là kinh hách quá độ sau. Tình cảm chợt phát tiết. Ô ô, con tưởng rằng liền phải vĩnh viễn không thấy được tông chủ. Cổ Quân Ngọc, mặt vô biểu tình chuyển hướng kinh như gió, ngược lại dùng lãnh đạm thanh âm mở miệng nhắc nhở nói, lần sau làm việc tốc độ nhanh lên, vô nghĩa thiếu điểm. Bằng không đối thượng Kỷ Tô Hòa như vậy gió chiều nào theo chiều ấy người, bị như thế nào đùa chết cũng không biết. Cho rằng đè ép ta một lần, liền ghê gớm sao. Thế nhưng nói hắn đàn bà. Đem đối phương lời nói trở thành một loại chọn huấn, kinh như gió lập tức liền phát hỏa. Hắn nghe được cái gì? Kỷ Tô Hòa chậm chạp chuyển động cổ, không ngừng ở Cổ Quân Ngọc cùng ăn mặc hoa lệ áo cà sa đầu chọc hòa thượng kinh như gió chi gian băn khoăn. Tông chủ, ngươi khẩu vị thật độc đáo. Hắn đôi mắt trợn sáng ngời, sau đó mang theo một chút đáng khinh cười nói, làm như vậy lên hẳn là rất mang cảm đi. Trên mặt hiện ra nóng lòng muốn thử biểu tình, hắn đôi mắt nóng bỏng không giống như là giả. Hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, càng thêm không có một chút thân là nam sủng, phải vì chủ nhân thủ thân như ngọc tự giác tâm. Cổ Quân Ngọc gầm thầm ở trong lòng nhớ kỹ, đây mới là người này vốn dĩ bộ mặt. Ba người xem tướng mạo liếc trong chốc lát, lẫn nhau chi gian đều có cổ dương cung bạt kiếm ý vị. Cuối cùng vẫn là bị thương nặng nhất Kỷ Tô Hòa, hai chân suy yếu đến không đứng được, đầu tiên bại hạ trận tới. Tông chủ, ta cảm thấy vị này hòa thượng ca ca rất không tồi. Hắn dùng đánh giá ánh mắt ở kinh như gió rắn chắc eo bụng đảo qua, sau đó bình luận, kéo dài dùng bền, là cái không tồi lựa chọn. Mắt hàm thâm ý cười từ cổ quân ngọc bên cạnh người tránh đi, hắn một đầu bổ nhào vào trên giường, sau đó chùm chăn nói, vẫn là đi ra bên ngoài giải quyết đi. Nơi này quá hẹp, thi triển không khai. Cổ quân ngọc, kinh như gió. Hai người nhìn nhau một cái trước mắt, cổ quân ngọc hướng ra phía ngoài nhướng mày, kinh như gió hiểu ý, khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đầu đi ra chùa miếu cửa. Chỉ bằng ngươi, còn muốn báo thủ. Đi đến cây cổ thụ phía dưới, cổ quân ngọc khinh thường cười lạnh nói. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Kinh như gió dò xét hạ, phát hiện chính mình tu vi cùng đối phương kém không ngừng ngàn dặm, vì thế trong lòng có chút tự tin không đáng nói đến, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Thanh âm từ đại dần dần thu nhỏ, hắn cho rằng không có việc gì, liền muốn xoay người chạy lấy người, kết quả lại đột nhiên bị phía sau lực lượng cường đại kinh sợ tại chỗ. Ngươi cho rằng ta kêu ngươi ra tới, chính là vì thả ngươi rời đi. Đối phương lanh chảo thanh âm, chính châm chọc hắn thiên chân. Lại không có chân chính làm cái gì, ngược lại bị đối phương đả thương, kinh như gió cảm thấy trong lòng oan uổng, không khỏi thẹn quá thành giận nói, nơi đó còn muốn như thế nào nữa. Đi làm một cái gọi là Tần Minh Duyệt nữ nhân, vĩnh viễn biến mất ở ta trước mắt. Cổ quân ngọc không biết ở đối phương trên người hạ cái gì chú ngữ, chỉ thấy kia kinh như gió vẻ mặt đưa đám, một người xám xịt rời khỏi. Tránh ở cách đó không xa nghe lén, Kỳ Tô Hòa liên tục lắc đầu, tấm tắc khen ngợi, dùng chính mình nam nhân đối phó nữ nhân, tông chủ đi được một tay hảo cờ. Hắn làm đủ khiêm tốn thụ giáo biểu tình, sau đó đón cổ quân ngọc mắt lạnh chạm ra. Tông chủ, cùng ta về nhà đi. Hắn phảng phất không có cảm nhận được đối phương chung quanh tản mát ra từng trận khí lạnh, thập phần có tự giác tâm bỏ đến đối phương trên lưng phân phó nói, hòa nhi rất đau, tông chủ bối ta, được không? Đối phương bỗng dưng chịu thua, có chút cầu xin ngữ khí, theo hơi thở phun ở rồi sau đó, cổ quân ngọc ngực căng thẳng, im lặng không tiếng động, đôi tay lại đem người nâng lên, chậm rãi vận hành chân khí, hướng núi Thanh Thành phương hướng bước vào. Ngẫu nhiên phóng thấp tư thái, có đôi khi, cũng là một cái tất sát kỹ. Đầu gác ở cổ quân ngọc trên vai. Kỳ Tô Hòa ngắm nhìn chân trời đám mây, trong mắt mang theo rảo hoạt ánh mắt. Chương 20 mỗi ngày như vậy tồn tại, ngươi không mệt sao? Thanh Vân Sơn, Bích Thủy Thành. Lấy cổ quân ngọc ngay lập tức vạn giảm tốc độ, mang theo Kỳ Tô Hòa đi vào nơi này, bất quá dùng ngắn ngủn mấy cái canh giờ thời gian. Ở cửa thành dừng lại, sau đó từ Kỳ Tô Hòa lãnh hướng đi đến. Dọc theo đường đi gặp được người, liền đến trúc cơ kỳ cũng thập phần tiên thấy, bất quá thấy bọn họ xuyên đều là chút bình dân áo vải phục sức, cũng liền chẳng có gì lạ. Là Tô Hòa đã trở lại a. Nhà ta Tiểu Vân nhắc mãi ngươi thật nhiều năm, không bằng tới nhà của ta ngồi ngồi. Ai? Tô Hòa? Ngươi không phải. Còn tưởng rằng vĩnh viễn không thấy được ngươi. Đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm, vì ngươi đón gió tẩy trần. Một đường đi tới, thỉnh thoảng có người tràn đầy nhiệt tình gương mặt tươi cười, vui mừng cùng đối phương chào hỏi. Cổ quân ngọc lần đầu tiên ở Kỳ Tô Hòa trên mặt thấy được hắn tự nội tâm mỉm cười, một đôi mi mắt cong cong, tựa như trên ngọn cây trắng non. Lệnh người cảm thấy sạch sẽ thuần túy, thiên nhiên không rảnh. Nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, cái này không có lúc nào là không ngụy trang lên mặt người, thế nhưng sẽ có tốt như vậy nhân duyên. Theo cây xanh nhân nhân, hoa đoàn cẩm thốc chủ nói, càng đi đi, phòng ốc cũng liền càng thêm phồn hoa. Đợi cho Tô gia gia môn, cổ quân ngọc ngẩng đầu đánh giá, nơi này gạch xanh bạch tường, tuy không bằng cổ đạo tông rộng rãi, nhưng rốt cuộc cũng là chuông vang cường thịnh tu chân thế gia. Nhưng toàn bộ thôn trang bố trí thanh nhã, ngược lại có khác một phen linh tú phong vị. Mười mấy năm không có về nhà, Kỳ Tô Hòa chợt vừa thấy đến này phiên cảnh sắc, thật là có điểm xa lạ cảm giác. Thế nào, ta kia lão cha vẫn là rất có phẩm vị đi. Kỳ Tô Hòa nhìn cổ quân ngọc kinh ngạc ánh mắt, cười trêu ghẹo nói, tiền nhiều liền có điểm này chỗ tốt, có thể tận tình kiếm điểm bề mặt. Đối với cổ quân ngọc chợt cười, Kỳ Tô Hòa chẳng phân biệt người ta, hào khí nói, tông chủ, ta về sau phòng ở liền toàn dựa ngươi. Cổ quân ngọc mắt lạnh nói, tưởng Mỹ. Kỳ Tô Hòa không để bụng cười khẽ một tiếng, sau đó để chân hướng về đại môn đi đến. Có thể là thủ vệ gia nô đổi mới quá nhanh, Kỳ Tô Hòa vừa vào cửa đã bị người ngăn lại. Xin hỏi hai vị chân quân là người phương nào, dung tiểu nhân hướng ra chủ thông báo một tiếng, đạt được cho phép lúc sau, mới làm cho nhị vị tiến vào. Người gương mặt này, về đến nhà, còn không bằng ở trên đường cái chịu người hoan nghênh. Cổ quân ngọc nhàn nhạt nói, khen chê không rõ. Ngươi đây là ở trong tối dụ ta là ra tới mua sao? Kỳ Tô Hòa cùng cổ quân ngọc đấu một chút miệng, sau đó báo thượng tên của mình. Kết quả chỉ thấy cửa hai cái gia đình làm mặt quỷ nhìn nhau một cái trước mắt, liền từ người kia ánh mắt tối tăm không rõ người, hướng vào phía trong điên cuồng chạy tới truyền đạt. đây là chạy đến mật báo. Phảng phất đã đoán trước tới rồi cái gì giống nhau, Cổ Quân Ngọc mang theo xem kịch vui biểu tình chờ kế tiếp lên sân khấu. Ước chừng qua đại khái 15 phút thời gian, từ Tô gia gia chủ, Kỷ Tô Hỏa thân cha Tô Mộ cầm đầu, mang theo 1-6-7 người, cầm vũ khí hướng về cửa, bọc đánh lại đây. Phương Minh, này nịch tử liền giao cho hắn ở nhận rõ người bên cạnh là Cổ Quân Ngọc về sau, sắc mặt cứng đờ. Đến khẩu nói thoáng chốc nghẹn lại. Này Phương gia gia chủ như thế nào so được thượng Cổ Đạo Tông tông chủ? Tâm niệm vừa chuyển, hắn lập tức chuyển thành gương mặt tươi cười, nên nhân đạo, hôm qua nghe nói phụ cận ra cái ma tu, thủ đoạn cực kỳ hung ác. Ta đang muốn cùng Phương huynh đãi nhân đi trước chốc nã, không nghĩ tới thế nhưng gặp Cổ tông chủ tới cửa mà đến, thật là đồng tất sinh huy a. Chuyển qua cổ, hắn lại dùng nghiêm phụ miệng lưỡi đối với chính mình nhỏ nhất nhi tử dạy dỗ nói, Nhạc nhi, ngươi cũng già đầu rồi, cũng là thời điểm nên một mình tôi luyện tôi luyện. Hôm nay sự, liền có ngươi dẫn người đi xử lý, nhưng đừng kêu vi phụ thất vọng. Hắn âm thầm cấp đối phương đã chết một cái ánh mắt, Phương Nhạc liền khoảnh khắc hiểu ý, mang theo liên can người chờ làm bộ làm tịch đi ra cửa. Hoa nhi, còn không chạy nhanh mang theo Cổ tông chủ tiến vào. Hắn cười ha hả đi qua đi, sau đó một phen giữ chặt Kỷ Tô Hỏa thủ đoạn, dùng sức méo một chút nói, vi phụ đã sớm nhớ ngươi trở về, chỉ là vẫn luôn không có thời gian, cái này ngươi trở về, nhưng thật ra dạy ta an tâm. Mặt sau hai chữ bị hắn cường điệu, hiển nhiên là ở báo cho Kỷ Tô Hỏa chút cái gì. Trên tay miệng vết thương bị xà đau, Kỷ Tô Hỏa cũng không giận, chỉ là cười đến so đối phương còn sán lạn nói, ta liền biết phụ thân đối ta tốt nhất, đại ca đại tỷ bọn họ tính cái gì. Tựa hoàn toàn không có nhìn đến chung quanh, nhân hắn này một câu đột nhiên thay đổi sắc mặt người, hay còn tràn đầy tươi đẹp sắc thái đôi mắt, kéo Cổ Quân Ngọc cánh tay, vẻ mặt hạnh phúc nói, nếu không phải phụ thân lúc trước anh minh quyết sách, Hòa Nhi như thế nào có thể gặp gỡ tông chủ như vậy cường đại nam nhân. Đó là, vi phụ ánh mắt như thế nào sẽ sai. Tô Mạc tránh đi trong lòng xấu hổ, gượng ép phụ Hòa nói. Đoàn người lại nói thả hành, liền ở bước vào chính sảnh thời điểm, Kỷ Tô Hòa đột nhiên nhớ tới cái gì. Sau đó thiên đầu hướng về chính mình phụ thân Tô Mạc, đột nhiên hỏi một câu, ta nương gần đây tốt không? Mấy ngày hôm trước còn thu được nàng một phong thơ, đã đối Hải Nhi quan tâm một phen, lại không ngừng khoe khoang ngươi đối nàng sủng ái, quả thực lệnh người hâm mộ. Ha ha, trong lòng biết sự thật là thế nào, Tô Mạc mặt già sắp chịu không nổi nói, các ngươi đại thật xa lại đây, buôn ba lao lực, vẫn là tới trước phòng khách nghỉ ngơi một lát. Ngươi nương nhớ mong ngươi tuy có hảo chút thời điểm, nhưng người liền ở hậu viện, cũng không kém này nhất thời. Chạy nhanh sai người thượng trà, Tô Mạc ý đồ xả Cổ Quân Ngọc liêu thượng vài câu, nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều không có con mắt xem hắn một chút. Trong lòng biết đối phương thân phận, không dám quá mức trèo cao, hắn đảo cũng tức thời. Nói mấy câu nói không được, liền lại ngưỡng từ thiện gương mặt tươi cười đối với Kỷ Tô Hỏa phân phó nói, chính mình ra, ngươi hảo sinh chiêu đái Cổ tông chủ, ta đi xem ngươi nương. Ôn nhu ngữ khí trang đến như là một cái yêu thương thê tử trượng phu giống nhau. Phảng phất hắn mâu thân trước nay liền không phải một cái tỷ nữ giống nhau. Bưng lên hạ nhân đưa qua chén trà, Kỷ Tô Hỏa nhìn phụ thân hắn rời đi phương hướng, môi câu lấy ý cười, dương giọng nói, phụ thân, ngươi như thế nào hướng về nhà tu đi, chẳng lẽ là tưởng niệm quá độ, đầu óc mở. Đi ly môn 20 mét khoảng cách, Tô Mạc thân mình về phía trước lẻ loi một chút, sau đó có lại bỗng nhiên định trụ, thay đổi một phương hướng đi đến. Nhìn liếc mắt một cái hay còn cười mị mắt người, hắn tựa như chỉ đùa bỡn ra vỏ trứng tiểu kê hồ ly. Cả người lộ ra một cổ không chút để ý, mà ưu nhã ung dung. Chỉ là gặp qua hắn đối với người bình thường thái độ, hắn rốt cuộc từ phía trên tìm được một kia chân thật cảm giác. Mỗi ngày như vậy tồn tại, ngươi không mệt sao? Hắn bỗng nhiên rất giống vạch trần đối phương mặt nạ, làm hắn ở trước mặt hắn, không chỗ nào che giấu. Trên mặt tươi cười chợt cứng đờ, Kỷ Tô Hỏa cúi đầu, sắc mặt lâm vào một mảnh khói mù bên trong. Tông chủ, ta đánh giá cha ta cùng nương đã nói đủ rồi chuyện riêng tư, không bằng ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Thuận tiện đi xem nàng. Thực mau hắn lại khôi phục vẻ mặt ý cười, sau đó lênh Cổ Quân Ngọc đi vào chính mình chỗ ở không lớn sân cũng không cụ nát, chỉ là có chút tiến lặng. Rốt cuộc còn để ý chính mình mặt mũi, Tô Mạc như thế nào cũng sẽ không ở bên ngoài bạc đãi Kỷ Tô Hỏa. Tiến vào sân, Kỷ Tô Hỏa mẫu thân đi lên cùng Cổ Quân Ngọc hư bộ hiểu rõ vài câu, muốn đi lên định bợ, rồi lại không biết là ngại với tình cảm, vẫn là cái khác, cả người có vẻ mâu thuẫn mà câu nệ. Tông chủ, ta cùng với mẫu thân có chút nói. Chẳng biết có được không, Kỷ Tô Hỏa hơi mang khẩn cầu nói còn chưa nói ra, Cổ Quân Ngọc liền đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Trong phòng thật lâu trầm mặc một chút, sau đó chỉ thấy thân xuyên màu trắng quần áo nữ nhân lạnh mặt, tiến lên đối với Kỷ Tô Hỏa mặt hung hăng phiến một bạt tai. Bang một tiếng, thanh thúy thanh âm ở an tĩnh trong phòng, đột ngột vang lên. Kỷ Tô Hỏa liền an tĩnh ngồi, cũng không né, thậm chí liền mí mắt đều chưa từng chớp một chút. Sắc mặt trước sau nhàn nhạt, hắn tựa hồ một chút cũng không tức giận, chỉ không hề gợn sóng nói, ta không có thất sủng, ngươi không vì ta cao hứng sao? Cao hứng? Nàng sắc mặt phức tạp khó coi nói, ngươi hiện tại hôn đến hảo, là tưởng cho ta một cái ra vai phủ đầu sao? Nàng nhìn đối phương trên mặt năm cái rõ ràng dấu tay, nhớ tới hiện giờ hắn đang bị cổ đạo tông chủ phủng ở lòng bàn tay, trong lòng không khỏi lại nhiều vài phần kiên kỵ. Mẫu thân dạy dỗ hài nhi là thiên kinh địa nghĩa sự, liền tính tông chủ cũng quản không được. Kỷ Tô Hòa cấp đối phương ăn một viên thuốc can thần, sau đó lại thập phần hiểu chuyện nói, mẫu thân đối hài nhi có dưỡng dục tri ân, Hòa nhi tự nhiên muốn đem đồ tốt nhất cho ngươi. Nói, hắn liền đem ngón tay thượng nhẫn chữ vật giao cho đối phương, bên trong là hắn ở cổ đạo tông sở hữu được đến đồ vật. Đem động tây tiếp nhận tới mang ở trên tay, Kỷ Tô Hòa mẫu thân xem xét bên trong vật phẩm sau, sắc mặt ngần ra, trong lòng cảm động rất nhiều, trong mắt ấy náy liền càng thêm rõ ràng. Sớm biết rằng, liền đối hắn hảo một chút. Nàng là ở trong lòng dùng tiếc nuối ngữ khí, như vậy cảm thán. Vốn dĩ mẫu tử chi gian liền không có nói mấy câu nhưng nói, đặc biệt là thu Kỷ Tô Hòa dâng lên hiếu tâm về sau, liền càng thêm gấp không chờ nổi muốn trốn trở về phòng tinh tế xem xét. Đại trống văng trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người, Kỷ Tô Hòa lúc này mới vung tay lên, chạm đến một chút đau nóng rát khuôn mặt. Bên này cổ quân ngọc người tuy đi ra ngoài, nhưng lấy hắn tu vi, lại có cái gì thoát được quá hắn đôi mắt. Nữ nhân kia bất quá trúc cơ kỳ tu vi, đối phương rõ ràng có thể nhẹ nhàng né tránh, lại mặt không đổi sắc ăn xuống dưới. Đây là muốn chuẩn bị dùng chính mình đáng thương thân thế, chuẩn bị tới tranh thủ người khác đồng tình sao. Nhìn kia gần nhất bị lăn lộn đến vốn là không có vài phần huyết sắc khuôn mặt, hắn nhìn mặt trên lại tăng thêm vết thương, nhịn không được trong lòng khí hận. Nghe vậy, ha hả cười một câu, Kỷ Tô Hòa nhào hướng bên ngoài đi tới cổ quân ngọc trong lòng ngực, sau đó làm nũng nói, vậy ngươi là đồng tình, vẫn là bất đồng tình. Đồng tình. Cổ quân ngọc đông nhiên câu môi, cười lạnh kiến nghị nói, không bằng ta giúp ngươi đem nàng, liên quan toàn bộ Tô gia người đều giết. Không cần. Kỷ Tô Hòa phủ định hoàn toàn. Sau đó khỏe miệng xốc lên một mặt nị người chết ôn nhu nói, càng là đối với ngươi không người tốt, lớn nhất trả thù phương thức liền càng là phải đối nàng hảo, hảo đến lệnh nàng cả đời lương tâm bất an. Cổ quân ngọc nhàn nhạt ánh mắt định ở hắn trên mặt, như là muốn đem người nhìn thấu, Kỷ Tô Hòa có chút không được tự nhiên quay đầu nói, kỳ thật nàng bất quá là sợ hãi không có huyết thống quan hệ người, có thể trước sau như một đối nàng hảo. Thanh âm thấp xuống, không thiếu đối với đối phương đồng tình, chỉ là như vậy liền không phải hắn. Lại bị cổ quân ngọc mắt lạnh nhìn một chút, nói rõ không tin hắn khổ tình diễn, Kỷ Tô Hòa đống nhiên nghiêm mặt, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, ngươi phải biết rằng chân chính người xấu, trên tay là chưa bao giờ dính máu. Cổ quân ngọc cũng phân không rõ hắn rốt cuộc câu nói kia là thật sự, câu nói kia là giả. Chỉ là từ đáy lòng tán thưởng người này tâm tư xoay chuyển mau, cũng cảm thán hắn một cái tính cách thập phần hay thay đổi, tâm tư xảo trá, thần bí mà lại nguy hiểm nam nhân. Chương 21 ngươi làn ra hảo. Hôm sau, giờ thìn nhị khắc, không trung sáng ngời mà ánh nắng thượng sớm, Lục Ý doanh doanh, bật hơi tới mát. Bình Trạch Nam thói quen, hắn tính toán ngủ quá mặt trời lên cao, lại hoàn toàn không có dự kiến chính mình sẽ nhận giường, vì thế ở thiên tờ mở sáng thời điểm, liền tỉnh ngủ lại đây. Nam ở trên giường nhàm chán đếm cổ quân ngọc lông mi có mấy cây, thẳng đến lại đem chính mình số đến ngủ qua đi, lúc này mới tính xong. Chóp mũi di động nguyện chuyển nhẹ nhàng tiếng hít thở, Kỷ Tô Hòa hồng nhạt môi hơi hơi nửa dương, tựa như mới sinh ra trẻ con, khuôn mặt điềm đạm mà không hề phòng bị. Trong lòng ngứa vừa động, cổ quân ngọc liền nhẹ nhàng đem miệng mình dán đi lên. Mềm mại xúc cảm, ở hô hấp nghị thông suốt kia một khắc, chậm rãi truyền tới trong lòng, giống rượu giống nhau hồi quá vị tới lúc sau, làm cả người đều tô nửa bên. Đây là một loại chưa bao giờ từng có tốt đẹp hưởng thụ, lệnh người hưởng qua lúc sau, liền không cấm nghiện. Người này có cái gì hảo? Sẽ làm hắn thường thường tâm động một chút. Hắn thâm trầm ánh mắt ở đối phương trên mặt từ từ dừng lại một lát, lại phát hiện trừ bỏ dung mạo ở ngoài, cái khác hết thể đều đáng giá thưởng thức. Cửa phòng lặng lặng nhắm, bên trong người vẫn luôn không có ra tới, này lệnh vẫn luôn chặt chẽ chú ý bên này hướng đi người, chảo nhị cào tâm một đại cái buổi sáng. Cổ đạo tông tông chủ đi vào Thanh Vân Tô gia, này nhưng còn không phải là một cái rất tốt định bợ cơ hội. Vừa đến chính ngõ, đem hai người rốt cuộc mở cửa, liền lập tức có bất đồng người dũng đi lên. Thứ gì nhất đến cổ quân ngọc thích, kia tự nhiên là có thể ở trên giường thỏa mãn người của hắn. Bởi vậy, ở Kỷ Tô Hòa mới từ trên giường xuống dưới, cầm khăn lau mặt thời điểm, an tĩnh sân thoáng chốc náo nhiệt lên. Gõ gõ, đệ nhất thanh gõ cửa vang qua sau, đại tỷ Kỷ Tô Nghiên trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy từ bên ngoài tiến vào. Tô Nghiên, gặp qua tông chủ nàng mặt mang đào hồng một chút xuân, trong ánh mắt câu chọn nước cờ bất tận tình ý, thanh âm tiểu nhu cùng cổ quân ngọc chào hỏi, sau đó mới xoay người, đôi vẻ mặt thân hòa nói, tam đệ, lần trước ngươi đưa ta bảy màu tím lăng thời điểm, ta cũng chưa như thế nào hảo hảo cảm tạ ngươi. Hiện tại rốt cuộc đem ngươi cấp mong về nhà tới, đây là ta tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa, riêng đoan lại đây cho ngươi cùng cổ tông chủ nhấm nháp. Khi nói chuyện, nàng đã đi vào cái bàn biên, đem hộp đồ ăn mạo hôi hổi thức ăn mang sang tới, mãn nhãn chờ đợi ánh mắt đối với cổ quân ngọc. Kỷ Tâu Nghiên cùng Kỷ Tô Hòa này bốn người phía trước đều mang theo cái kỷ tự, nghe nói là bởi vì gia tộc bọn họ gặp được nguy nan thời điểm, bị một cái họ Kỷ cao nhân cứu, bởi vậy vì cảm ơn, gia chủ Tô Mạc liền ở bọn họ dòng họ trước bỏ thêm một cái kỷ tự. Bất động thanh sắc đem đầu truyền khai, cổ quân ngọc lao động ngươi hồi ức ở cổ đạo tông thời điểm, hắn phái người điều tra Kỷ Tô Hòa sự, đoạt được tới tin tức, đem tầm mắt chuyển qua Kỷ Tô Hòa trên mặt, sau đó cẩn thận cùng Kỷ Tâu Nghiên so đúng rồi một chút, lanh phun ra hai chữ: không giống. Cứng đờ một cái trước mắt, Kỷ Tâu Nghiên hiểu ngầm qua đi, liền lại cười đến động lòng người nói, ta này đệ đệ nha, lớn lên một chút cũng không giống Tô gia người, có đôi khi, ta đều nhịn không được tưởng, rốt cuộc chúng ta có phải hay không cùng cái cha sinh. Nàng lời nói mang theo thứ, dùng đích xác thật vui đùa lời nói giống nhau khẩu khí. Dương môi cười, Kỷ Tô Hòa đồng dạng vui đùa nói, vậy ngươi nên tự mình đi hỏi một chút cha mới là. Xem hắn là ở kia một ngày cùng người thân thiết thời điểm, trong lúc vô tình gieo xuống hạt giống. Khôi Hải cười, hắn lôi kéo cổ quân ngọc ngồi vào cái bàn biên, sau đó chấp khởi chiếc đũa, khơi mào một khối thoạt nhìn chân mềm mỹ vị thịt cá, đưa đến cổ quân ngọc trước mặt. Ta này tỉ tỉ trước kia nhưng cho tới bây giờ không dính mùa xuân chi thủy, hiện giờ này đốn, không biết hạ nhiều ít công phu. Tông chủ, tới ta huy ngươi. Lười nhác liếc liếc mắt một cái trên bàn đồ ăn, cổ quân ngọc mắt lạnh nhìn không biết muốn làm gì người, thập phần không cho mặt mũi nói, toàn bộ thưởng cho ngươi ăn đi. Kia như vậy, ta liền không khách khí. Kỷ Tô Hòa không hề có biểu hiện ra bị cự tuyệt không mau, vui sướng nhiên đem mỗi một đạo đồ ăn đều nếm một chút, sau đó bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, đối với Kỷ Tâu Nghiên quan tâm hỏi, đại tỷ, ngươi ăn sao? Bị lãnh ở một bên, nguyên bản tưởng ân cần vì cổ quân ngọc gắp đồ ăn, Kỷ Tâu Nghiên bị rảo bản tính như ý, lập tức không vui biểu hiện ở trên mặt. Không ăn. Nàng thanh âm uổng phí tăng đại, nguyên bản hỏa bạo tính tình tận tương hiển lộ. Nàng trong lòng có đối cổ quân ngọc như vậy cường giả ngưỡng mộ, lại làm không ra những cái đó dáng vẻ cái cưỡng, thông đồng nam nhân sự. Mới vừa vào cửa thời điểm dáng vẻ kia, không biết là bị chính mình mẫu thân buộc học bao nhiêu lần, mới giả vờ. Gõ gõ, lại là một trận dồn dập tiếng đập cửa. Trong lòng hoa chứ hỏa, nàng đang chuẩn bị trở về hướng chính mình mẫu thân báo cáo kết quả công tác, lại không nghĩ rằng, Phương Vạn Cầm cái kia tiện nhân chất nữ cũng mang theo cả người tao khí đuổi đi lên. Cổ tông chủ, Kỷ công tử, ta có thể tiến vào sao? Nàng đôi mắt bay nhanh chuyển động hướng nội thoáng nhìn, thấy trong phòng người không nói gì, tiện lợi làm ngầm đồng ý giống nhau đi đến. Nện bước thức tha là lướt, dáng người thức tha nhiều vẻ, xem ở Kỷ Tâu Nghiên trong mắt, liền hoàn toàn một bộ phong tao bộ dáng. Thiện nhân. Nàng trực tiếp liền mắng một câu, đại ngắm trong tay đối phương dẫn theo đồng dạng hộp đồ ăn, liền nhịn không được chế nhạo nói, Phương Tuân muội muội, ngươi ở Vạn Hoa phái học tập song tu chi thuật, chẳng lẽ còn không nếm đủ nam nhân tư vị sao? Hiện tại như thế nào hảo ý lại đây cùng ta đệ đệ đoạn. Kỷ Tâu Nghiên đời này ghét nhất người chính là cái này Phương Tuân, bởi vì nữ nhân này mỗi lần đều sẽ đem nàng thích nam nhân câu dẫn lên giường. Ha ha, Phương Tuân là cái quyến rũ ngoại hiện nữ nhân. Nghe xong Kỷ Tâu Nghiên nói, nàng ngược lại đắc ý mị hoặc cười, sau đó đối với Kỷ Tô Hòa chọn huấn nhìn thoáng qua, lại đem ánh mắt cấu kết đến cổ quân ngọc trên người, thập phần lớn mật nói, bất quá là các bằng bản lĩnh, ta chính là hành đến quang minh chính đại. Chính là không biết cổ tông chủ có cho hay không nô ra cơ hội này. Nàng khiêu khích hướng về cổ quân ngọc vứt một cái mị nhãn, bên trong chói lọi viết mấy cái chữ to, tới thượng ta đi. Yên lặng vừa ăn đồ vật liền vây xem, Kỷ Tô Hòa trong mắt lộ ra hứng thú. Trước kia ở cổ đạo tông cũng chưa cảm giác được như vậy nùng liệt tranh sủng bầu không khí, thiếu chút nữa làm hắn nghĩ lầm cổ quân ngọc bổn cha đến làm người theo không kịp. Hiện giờ tới rồi Thanh Vân Sơn, mới phát hiện thân là một cái có thân có giới nam nhân. Trên người hắn hormone hơi thở vĩnh viễn đều là như vậy nồng đậm, dễ dàng là có thể đưa tới ong mật con bướm. Phương Tuân muội muội mang theo cái gì ăn ngon lại đây? Không bằng lại đây ngồi xuống, chúng ta cho nhau luận bàn một chút như thế nào chiêu đãi nam nhân, đặc biệt là Kỷ Tô Hòa nói không biết xấu hổ nói, cũng nhìn cổ quân ngọc nhướng mày, ý có điều chỉ. Ta và ngươi dùng địa phương nhưng bất đồng, tin tưởng ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp lĩnh hội. Đương nhiên, nếu là tông chủ thích mặt sau khẩn trí, nô gia tự nhiên cũng sẽ không kém. Phương Tuân là Kỷ Tô Hòa chứng kiến đến quá nhất buôn phóng nữ tử, đặc biệt là ở đối mặt tính phương diện này, trước nay không chút nào thêm che giấu. Điểm này ở cổ quân ngọc cùng Kỷ Tô Hòa xem ra đảo cũng không tính cái gì, chỉ là nghe được Kỷ Tâu Nghiên như vậy từ nhỏ bị lễ nghi quy tắc trói buộc người, lời này liền rõ ràng kinh thế hai tục, lộ liễu bỉ ở tới rồi cực điểm. Nàng bản nhân buồn không tức chính mình đệ đệ tự nguyện theo một người nam nhân, nhưng trước mặt, liền có một cái lại càng không biết liêm sỉ nữ nhân, công nhiên cướp được trên đầu tới, nàng tự nhiên khí bất quá, khẩu không buông tha người bóc đối phương đoàn nói, ngày hôm qua cha ngươi còn la hét muốn chúng ta giao người, vì ngươi kia chết đi đệ đệ báo thù, hôm nay này kẻ thù liền ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi là muốn dùng hồ ly giống nhau yêu mị pháp thuật, đem cổ tông chủ cùng ta đệ đệ ép khô. Sao? Kỳ Tâu Nghiên từ nhỏ liền cùng Phương Tuân không đối phó, hai người mỗi lần gặp mặt không đến một phút, liền sẽ giống bậc lửa pháo trúc giống nhau, vẫn luôn nháo cái không ngừng. Người liên lụy đạo gia sự, Phương Tuân sắc mặt nhất thời trở nên có điểm khó coi. Nàng liền như vậy một cái ca ca, trong nhà từ nhỏ liền bảo bối khẩn, lại không nghĩ rằng sẽ bởi vì một người nam nhân mà chết. Nghĩ đến chính mình ca ca đối chính mình yêu thương, nàng nhìn phía Cổ Quân Ngọc ánh mắt tràn ngập đoạt lấy tính. Hừ, băng vào nàng kỹ thuật, có thể có nam nhân kia có thể thoát được quá. Đãi nàng một sấm sủng, liền đem kia Kỷ Tô Hòa đưa đi hoàng tuyển cấp kia số khổ ca ca trốn cùng. Trong mắt lóe thế ở tất đoạt quan mang, nàng ta liếc mắt một cái Kỷ Tô Nghiên, sau đó liếc mắt một cái chính ăn đến mùi ngon Kỷ Tô Hòa, con ngồi, hay còn ở Cổ Quân Ngọc bên người ngồi xuống nói, tông chủ, ta xem ngươi cũng chưa động này trên bàn đồ vật, nghĩ đến là nào đó người làm được không hợp khẩu vị. Đem trên bàn đồ vật, hợp với Kỷ Tô Hòa trước mặt đang ở ăn, nàng toàn bộ đều cùng nhau lệnh bên ngoài người tiến vào bỏ chạy, sau đó nhiệt tình đem chính mình sở mang đến đồ ăn, một lần nữa thay. Tới, tông chủ, ta huy ngươi. A, Phương Tuân kia giống đai tiểu hải tử giống nhau hống nam nhân ngữ khí, lệnh Cổ Quân Ngọc thập phần chán ghét nhíu nhíu mày. Ai cho phép ngươi ngồi ở nơi này? Hắn nguyên bản chỉ là muốn cho vì tiết tháo Kỷ Tô Hòa ở cái này nữ nhân trước mặt tan mệt, nhưng đối phương hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, mà chính mình lại tưởng bị ghê tởm tới rồi. Vì thế liền nhịn không được lạnh mặt xua đuổi nói. Loảng xoảng một tiếng, trên tay chiếc đũa bị dọa đến ngã xuống đến trên sàn nhà, Phương Tuân không nghĩ tới, trước mắt cái này xa so tưởng tượng còn muốn khó có thể tiếp cận. Trong lòng có chút bị nhục, nhưng lại càng thêm kích phát rồi trong lòng khiêu chiến dục. Không chiếm được, mới là tốt nhất. Đi qua nàng tay nam nhân không ngừng bao nhiêu, nhưng cuối cùng lại luôn là chết triển, lệnh nàng nếm đến một cổ cảm giác về sự ưu việt, rồi lại cảm thấy phiền không thắng phiền. Tông chủ! Nếu là ngươi cùng Kỷ công tử chơi mệt mỏi, liền dùng cái này liên hệ ta. Phương Tuân đem một chương đưa tin phù phóng tới Cổ Quân Ngọc trước mặt trên bàn, sau đó liền đứng dậy rời đi. Lấy nàng thăm tới tin tức, Cổ Quân Ngọc là một cái chỉ cần có thể được đến thỏa mãn, liền sẽ đối người kia tốt nam nhân, mà giờ này khắc này, hắn cùng kia Kỷ Tô Hòa đang ở cao hứng, nàng nếu vẫn luôn dây dưa, ngược lại đổ tăng phản cảm. Tâm niệm vừa chuyển, nàng tính toán lấy lui làm tiến, liền khởi vũ mị cười, đứng dậy cáo tử. Ta cũng đi rồi. Kỷ Tâu Nghiên nhìn Kỷ Tô Hòa liếc mắt một cái, thuận miệng nói một câu, đi theo Phương Tuân bước chân, bay nhanh đuổi theo. Phanh phanh. Ngoài phòng nhìn không thấy địa phương truyền đến hai tiếng trọng vật té ngã trên mặt đất thanh âm. Hai cái cho nhau khó chịu nữ nhân thực mau đánh lên, các nàng đều là tính cách trương dương người, lại đi chính là hai cái cực đoan. Nghe bên ngoài tiếng vang, Kỷ Tô Hòa nhìn Cổ Quân chế nhạo nói, tông chủ, ngươi cái này làm nhan hỏa thủy. Thế nào? Nhìn người khác vì ngươi tranh giành tình cảm, thậm chí vung tay đánh nhau, tâm tình có hay không trở nên đặc biệt hảo. Hai cái xuẩn nữ nhân căn bản là không phải bởi vì hắn mà đánh nhau, Cổ Quân Ngọc vẫn luôn cảm thấy những cái đó hậu trạch đấu tới đấu đi nữ nhân, hoàn toàn là tính cách mâu thuẫn ích lợi cho phép, bởi vậy hắn cho Kỷ Tô Hòa một cái mắt lạnh nói, vậy ngươi vì sao không tranh? Chẳng lẽ ngươi so ra kém kia hai nữ nhân, vẫn là ngươi căn bản không có đem bổn tông để vào mắt? Ta thấy Cổ Quân Ngọc vẻ mặt tức giận bộ dáng. Kỷ Tô Hòa vội vàng thò lại gần nói, ngươi xem hiện tại không được đầy đủ là cái bóng của ngươi sao. Trước mắt là một trương trợt phóng đại mặt, đối phương mảnh dài lông mi liên tục chớp chớp quét trên mặt hắn làn da, Cổ Quân Ngọc hừ lạnh một tiếng, cưỡng từ đoạt lý. Ta đây là để sát vào làm ngươi xem, ta làn da hay không so các nàng hảo. Mặt khác, kỳ thật ta cảm thấy chính mình tuy rằng không có phía trước, nhưng thắng ở chuyên tấn công một nhà chi trường, không biết tông chủ muốn hay không thử lại một lần. Ngạch đầu vừa động. Cùng vừa rồi tình huống hoàn toàn tương phản, đối với chủ động đưa tới cửa tới người nào đó, nào có buông tha chi lý. Cổ Quân Ngọc không mau tâm tình mạc danh hảo lên, cũng huy tay háo đóng cửa, đem người ôm tới rồi trên giường. Ba lượng hạ cởi bỏ đối phương quần áo, nhìn đến mặt trên tứ tung ngang dọc miệng vết thương, sắc mặt nhất thời đen xuống dưới, ngươi làn da hảo. Hắn lạnh mặt, lưu lại một câu nói không nên lời châm chọc ý vị nói rời đi. Chương 22 ân, ngươi ngày gần đây làn da không tồi. Kỷ Tô Hòa về nhà vài ngày sau, trên người thương ở dùng tốt nhất đan dược về sau, đã hảo đến thất thất bát bát. Hôm nay như trước mấy ngày giống nhau náo nhiệt, trừ bỏ đại tỷ Kỷ Tâu Nghiên cùng Phương Tuân bên ngoài, thường thường liền có mấy cái đường bà con thích lại đây lộ mặt, bên người tự nhiên cũng ít không được mang lên nhà mình tư sắc xuất chúng hài tử. Đương nhiên, trong đó có cũng không thiếu nam nhi, chỉ là làm được không phải thập phần rõ ràng. Tô Hòa biểu ca, cổ tông chủ thật sự không ở sao? Đây là một cái diện mạo thập phần điềm mỹ nữ tử, đối với Kỷ Tô Hòa nói chuyện khách khách khí khí, hơn nữa là cái loại này mềm mềm mại mại, đặc biệt dễ dàng làm trạch nam phương tâm nảy mầm thanh âm. Kỷ Tô Hòa là một cái thanh ưu, nghe được như vậy giống như nhà bên muội muội giống nhau nhuyễn manh muội tử gọi chính mình ca ca, trên người không tự giác liền lộ ra một cổ như tắm mình trong gió xuân ấm người hơi thở. Lâm Linh, như thế nào cũng muốn lại đây cùng ngươi Tô ca ca đoạt nam nhân không thành. Kỷ Tô Hòa sinh ra ngón trỏ quát Lâm Linh tiểu xảo chóp mũi, nàng bề ngoài thoạt nhìn bất quá là 10 tuổi tả hưu, nhỏ sinh dáng người còn không đến bờ vai của hắn chỗ, trên mặt mang theo một chút trẻ con phì, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Trong lòng ngứa nhịn xuống trụ lại nhéo hạ đối phương thịt đô đô khuôn mặt, chỉ thấy đối phương hai má thoáng chốc một mảnh đà hồng. Tô Hòa ca ca hư, sờ qua, chính là muốn cưới ta. Tiểu nữ hài hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân, hai chỉ sứ bạch tay nhỏ không ngừng rào theo rác. Ha ha, Kỷ Tô Hòa nhịn không được sang sảng cười, sau đó cong tiếp theo điểm thân mình cùng đối phương nhìn thẳng, trêu đùa nói, cưới ngươi. Ngươi khi còn nhỏ đái dầm quần đều là ta giúp ngươi đổi, ta nhưng không có hứng thú cùng một cái thí đại tiểu nữ hài xong quá mọi nhà. Ai nha? Tô Hòa biểu ca, ngươi hoại tử người. Lâm Linh xấu hổ dùng đôi tay bụng mặt, mang theo một cổ nồng đậm giọng mũi, nghe vào lỗ tai dính dính nhớp, lại không mất một cổ ngây thơ chất phác hoạt bát cùng tinh thần phân chấn. Liên ngươi này tiểu thân thể cũng nghĩ đến tự tiến trầm tịch. Kỷ Tô Hòa nhịn không được đầu thượng nghiện, trong miệng vội không ngừng đả kích đối phương. Ngươi liền không thể nói cho ta hắn rốt cuộc có ở đây không sao? Đối phương bị trêu cợt đến tàn nhẫn, bỗng nhiên một dậm chân, tức giận hướng về Kỷ Tô Hòa làm nũng. Bất động thanh sắc hướng trong phòng liếc mắt một cái, Cổ Quân Ngọc cầm hắn một quyển sách lật xem, phảng phất cùng bên ngoài hết thảy đều ngăn cách giống nhau. Nhìn đối phương một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Kỷ Tô Hòa lại buông xuống hạ ánh mắt, hảo tâm tình đối với Lâm Linh, cười lừa gạt nói, không ở. Linh động một đôi mắt to nhanh như chớp xoay hai vòng, Lâm Linh bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, thoáng chốc hoan thiên hỉ địa kêu ra tiếng tới, dù sao ta cũng chỉ là nhân tiện lại đây nhìn xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Hiện tại hắn không ở càng tốt. Tô Hòa biểu ca có thể cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nàng cười hì hì đi lên giữ chặt Kỷ Tô Hòa một cái ngón tay, sau đó thần sắc lộ ra cổ cơ Linh nói, bên ngoài thật nhiều thích ca ca người thác ta tới cấp ngươi mang tin tức, nói bọn họ đêm nay ở nguyên lai chỗ cũ chờ ngươi, hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Tô Hòa ca ca, ngươi có đi hay không sao? Lâm Linh phe phẩy hắn tay, toàn bộ thân mình đều truy ở mặt trên làm lúc nói, đi lạp, đi lạp. Từ ngươi đi cổ đạo tông, đem đại gia ném xuống về sau. Lâm Linh đều nhảm chán đã chết. Khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn làm một đoàn, giống một cái viên hồ hồ bánh bao. Kỷ Tô Hòa lại nhịn không được nhẹ nhàng nhéo một chút, sau đó giống yêu thương chính mình muội muội giống nhau, dùng sủng nịch miệng lươi nói, có ngươi cái này tiểu mỹ nhân ở, Tô Hòa làm sao có thể không tử. Bẹp, đối phương đôi tay với tới cổ hắn, vui sướng nhảy dựng lên, ở hắn trên mặt thơm một ngụm, sau đó nhảy nhót tránh ra. Vuốt ve trên mặt ẩm ướt dấu vết, Kỷ Tô Hòa phảng phất đã chịu đối phương sung sướng cảm xúc cảm nhiễm. Khỏe miệng hơi hơi lướt trên, ngăn không được hiểu ý cười. Nha đầu này, thật là càng ngày càng sẽ thảo người niềm vui. Ý cười vẫn luôn lưu lại trên mặt, hắn mới vừa xoay người đi vào bên trong cánh cửa, liền nghe được Cổ Quân Ngọc nghe không ra chảo phúng ý vị nói, tại đây trong nhà nhìn quen ngươi người ngại đủ ghét bộ dáng, hôm nay nhưng thật ra mặt trời mọc từ hướng Tây. Trên mặt tươi cười thoáng chốc biến đổi, sau đó khoảnh khắc thay một khắc phúc giả dối làm ra vẻ sắc mặt nói, tông chủ đây là khí ta đem thích ngươi người đoạt đi rồi một cái sao? Hắn nghiêng nghiêng ngồi dựa vào Cổ Quân Ngọc bên cạnh giường nệm thượng, sau đó trí tuệ nửa thân trần chống cằm, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ không đợi đến một đáp án, hắn liền thể không bỏ qua. Bộ dáng này thế nào đều như là đang câu dẫn. Bị Liêu hô hấp cứng lại, Cổ Quân Ngọc cư trú qua đi, đem chính mình bàn tay thăm đi lên, sau đó ngự khí bình đạm tán thường nói, "Ân, ngươi ngày gần đây làn da không tồi. Nếu ngươi cũng biết đoạt đi rồi bổn tông người, kia liền dùng chính mình tới lấy thân trả nợ." Ha ha. Kỷ Tô Hòa một tay đem Cổ Quân Ngọc sờ loạn tay đè lại, sau đó ngữ mang sung sướng nói, tông chủ còn không có đáp ứng hay không muốn tiếp tục bao dưỡng ta, đây chính là muốn tính lợi tức. Cổ Quân Ngọc gầm mặt bắt tay thu hồi, sau đó mất hứng một lần nữa cầm lấy trên bàn thư, một người ngồi ở một bên, như là mới từ hầm băng ngươi ra tới giống nhau, trên người vẫn luôn phóng thích vèo vèo khí lạnh. Thẳng đến trạng vạng tiến đến, Kỷ Tô Hòa ăn mặc một thân tới mát, giống như là đi gặp chính mình tình nhân giống nhau trịnh trọng. Này làm hắn thu hồi chưa được đến thỏa mãn không mau, nhưng rồi lại chuyển làm một loại khác bực mình, nghẹn ở trong lòng. Người này đối với hắn, nào một ngày không phải nghìn bài một điệu hồng, vì cái gì cô đơn hôm nay, đổi lại một thân tao bao tím. Này rõ ràng chính là muốn đi thông đồng nam nhân khác tiết ấu, hắn trong lòng dùng mình, liền giống như chính mình dưỡng thật lâu, lại không có thuần phục sủng vật, đột nhiên đối với một cái xưa nay không quen biết làm người vây đuôi lấy lòng như vậy, tức khắc cảm thấy tâm sinh cách đứng. Tông chủ, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, không bằng cùng ta cùng nhau. Thấy cổ quân ngọc sắc mặt không tốt, hắn vội vàng làm ra mời. Cầm mấy chục căn màu trắng ngọn nến, trong tay dẫn theo hai cái bình rượu gạo, cùng với một ít cống quả, Kỷ Tô Hòa cùng cổ quân ngọc đạp sơ thăng ánh trăng ra cửa. Phong nhẹ nhàng thổi mạnh, đem trên đỉnh đầu dây cột tóc thổi đến dơ lên. Bốn phía mọi âm thanh không tiếng động, chỉ có bóng cây lắc lư, lả tả vang lên, bạn lẫn nhau tiếng bước chân, có vẻ có chút tịch mịch cùng quặng cuẽ. Thoáng hướng về cổ quân ngọc bên người nhích lại gần, hắn lặng lẽ vươn ra ngón tay thử thăm dò cầm đối phương lòng bàn tay. Một cổ đưa tình tình tố ở hai người chi gian từ từ dâng lên, lộ ra một cổ yên lặng trí xa tốt đẹp, như chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau, chậm rãi dễ chịu đáy lòng, lệnh tình cảm khô khốc địa phương không hề cằn cỗi. Hai người đều ăn ý vẫn duy trì trầm mặc, ai cũng không nghĩ đánh vỡ này ngắn ngủi hạnh phúc cùng tường hòa. Nhưng mà lộ có khi tẫn, bọn họ nhất trí trong hành động đi vào một chỗ trên sườn núi, nơi này đã ngồi vây quanh 20-30 người. Bọn họ mỗi người trước mặt đều điểm mấy chục cây nến đuốc, vây thành 6 cái sáng ngời chữ to Tô Hòa, sinh nhật vui sướng. Tô Hòa ca ca, đây là ngươi bằng hữu, vẫn là tông chủ đại nhân. Lâm Linh xông lên, đôi tay nắm Kỷ Tô Hòa góc áo. Sau đó mở to một đôi thanh triệt vô tội mắt to nhìn cổ quân ngọc, tò mò hỏi. Ngươi đoán. Kỷ Tô Hòa chớp chớp mắt, ác liệt ngữ khí tức giận đến Lâm Linh dầm chân. Bất hòa người chơi. Nàng xoay đầu, dầu cái miệng nhỏ, giả vờ sinh khí, đại phát hiện không có người lý nàng thời điểm, lại khẽ đảo mắt tử, chính mình ba ba dán đi lên, đi đến cổ quân ngọc trước mặt, tràn ngập đồng thú nói, xem ngươi này diện than băng sơn mặt, nhất định liền Tô Hòa thư chung viết cái loại này quyền cao chức trọng người. Ta đoán ngươi nhất định chính là cổ đạo tông tông chủ, đúng hay không? Cùng đối mặt Kỷ Tô Hòa thời điểm bất đồng, cổ quân ngọc biểu hiện đến càng lạnh, Lâm Linh liền càng là hứng thú dâng trào, một người quấn lấy cổ quân ngọc, tự quyết định thật sự vui sướng. Đem chính mình sở mang đến ngọn nến cũng bập lửa, Kỷ Tô Hòa đôi tay giao nắm, nhắm mắt lại, cũng không biết ưng thuận cái gì tâm nguyện. Tu chân giới mọi người số tuổi thọ đều rất dài, bởi vậy ở thời gian quan niệm thượng, tương đối mơ hồ. Tô Hòa, ngươi lần trước rời đi thời điểm không phải thác ta giúp ngươi tra cái này phù ấn nơi phát ra sao? Lần này ta từ trong môn phái trở về, liền không tính toán ở đi, bất quá ở trở về trên đường ngẫu nhiên gặp được trưởng môn nhỏ nhất đệ tử Lâm Phong, hắn cùng ta nói đây là Phượng Hoàng nhất tộc độc đáo sinh mệnh chi chú. Người nói chuyện là ở Thanh Vân Thành, thế lực chỉ ở sau Tô gia Tiết gia con trai độc nhất Tiết Bạch. Làm người khiêm tốn có lễ, liền tính tại tầm thường người trước mặt, cũng không bại thân phận. Có chút ngoài ý muốn đình chỉ chuyển động đôi mắt, Kỷ Tô Hòa không nghĩ tới qua mười mấy năm, người này còn vẫn như cũ nhớ rõ hắn giao phó. Nhìn trước mắt từng hàng thấp thấp thiêu đốt ngọn nến, hắn trong ánh mắt nói không nên lời cảm động. Hảo, không nói. Tới chúng ta cùng nhau uống rượu. Tiết Bạch giơ vò rượu đối với bên người từ hắn tụ tập lên người, sau đó cười nói, ai ai. Hôm nay chúng ta này đàn thư hữu cũng không thể buông tha Kỷ Đại Mỹ Nam. Thả trước làm hắn đi lên cho chúng ta đàn một khúc, sau đó ở đem hắn chuốc say. Xem hắn mấy năm nay có hay không cái gì ngu người chi tác. Hảo. Mọi người chúc mừng cùng kêu lên phụ họa, bọn họ đều là một đám nhàn tản người, không hảo danh lợi, không cầu trường sinh, chỉ nói nhất thời tự tại tiêu giao. Lấy ra một chương bình thường một cầm, Kỷ Tô Hòa ngón trỏ ở cầm huyền linh hoạt nhảy lên, khẽ mỉm cười đối với lưu sướng âm điệu, nhẹ giọng ngâm sướng, cả đời chỉ vì hoa trước nguyệt, không đủ áo cơm hãy còn căn nguyện. Người ta nói lại cả đời, đắc đạo thành tiên, rồi lại mấy người như nguyện. Nhìn không ra, truy hồng trần, mới nhớ tới trong lòng nhạc, nó sớm bị vứt bỏ ở thơ hấu. A, a, a, nhìn thấu, cũng bất quá là lưu luyến si mê, ít người có thể vì này kiên. Trầm thấp trong thanh âm lộ ra một loại trong trẻo, cùng với theo sàn sạt lá cây thanh, sướng ra cái loại này ở nhân sinh trên đường cầu tác khúc chết cùng bất đắc dĩ, lệnh người không cấm có điều hiểu được, rồi lại tâm sinh phiền muộn. Trên đời này đến tột cùng có bao nhiêu người có thể tìm kiếm đến chính mình người yêu thương hoặc sự vật. Lại có mấy người có thể không nhân người khác khinh bỉ cùng thân phụ trách nhiệm, cuối cùng kiên trì tới rồi cuối cùng. Nay một đầu khúc cùng bọn họ tầm thường nghe được cách luật có chút bất đồng, thậm chí có chút tùy ý, lại vừa lúc nói ra mọi người tiếng lòng. Bọn họ không thích tu tiên, ở chủ lưu hoàn cảnh hạ, liền có vẻ khác loại, thành một đám không làm việc đàng hoàng, bị người nhà khinh thường người. Nhất thời buồn bã mất mát, bọn họ đều muộn thanh mồm to rượu. Tô Hòa, tới làm. Chúng ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Tiết Bạch thoại còn chưa nói xong liền say ngã xuống trên mặt đất. Nô. Tô Hòa, chúng ta thích ngươi. Nếu có thể đi giống ngươi thư chung theo như lời như vậy sinh hoạt thì tốt rồi. Cách lại đổ một cái về sau, liền lại có mặt khác người đi lên câu lấy Kỷ Tô Hòa bả vai chúc rượu, sau đó nói mơ nói, Tô Hòa vừa rồi ca hát bộ dáng hảo phong lưu, chờ ngươi xong xuôi không được làm sự, có phải hay không liền có thể hoàn toàn dựa theo chính mình tâm ý tới sống. Bang một tiếng, té ngã trên mặt đất. Kỷ Tô Hòa quay đầu đi tới, Cổ Quân Ngọc một người không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu, sau đó đối với ánh trăng, ngơ ngẩn xuất thần. Ở hắn bên người, Lâm Linh một người ngốc ngốc cười, trong miệng không ngừng kêu to, vương ra, vương ra. Lung lay đứng dậy, Kỷ Tô Hòa cảm thán nói một câu, bị tiểu thuyết độc hại người lại nhiều một cái, chính mình đây là tìm được tổ chức. Cầm một chi chi ngọn nến, lập tức từ say đảo một mảnh trong đám người xuyên qua, sau đó đi đến một chỗ trên đất trống, hắn nhìn như cái gì cũng không có tưởng, lại dùng giọt nến dần dần tích thành một bộ tranh vẽ, kia hình dáng mơ hồ đến nhìn như là một nữ nhân cùng một cái hài tử. Chương 23 ha ha. Gậy thóc cức. May một chọn, Cổ Quân Ngọc ý vị không rõ nhìn Kỷ Tô Hòa, càng thêm cảm thấy người này trên người tồn tại rất nhiều không muốn người biết bí mật. Từ này đó hôm nay này đó cho hắn ăn sinh nhật người tới xem, bọn họ tựa hồ gần chỉ là một đám vì cá nhân theo đuổi mà sống, bởi vì lẫn nhau chi gian ít có ích lợi liên lụy, cho nên lẫn nhau chi gian đều một lấy thành tương đãi người. Nhưng từ đơn độc từ Kỷ Tô Hòa người này tới xem, rồi lại chưa bao giờ làm người cảm thấy từng có chân thật một mặt. Hắn muốn đổ vật là cái gì? Hắn trong lòng chân chính nhớ người có mấy cái. Hắn. Hãy còn chào phung cười, hắn lại làm sao không phải. Cổ Quân Ngọc giơ lên khoe miệng, đôi mắt nhìn như mực giống nhau, điểm xuyết ở trong trời đêm sáng ngời sao trời, tựa như vọng xuyên thời không, về tới mấy trăm năm trước quá khứ.